ngươi không phải là cùng này chút người xấu một nhóm. Cảm thụ được Mộ Thanh trên thân truyền đến một cổ nhu hòa khí tức, tiểu cô nương có thể phát hiện trong đó có một cổ để cho nàng cực kỳ quen thuộc cảm giác. Thế nhưng này chút thương tổn nàng bại hoại, đồng dạng là có này cổ khí cơ, bất quá những tên bại hoại kia trên thân khí tức, cũng không có trước mắt này vị tỷ tỷ trên thân như vậy tinh thuần bằng bạc. Liên Nhi. Rất nhanh, có một đạo suy yếu thanh âm giàn mua theo trong thạch phòng vang lên. Ra ra. Nhất thời nguyên bản bị Mộ Thanh ôm lấy tiểu cô nương hơi kinh, đều bất chấp Mộ Thanh, lớn tiếng hô, ra ra ngươi tỉnh. Rất nhanh, Tiêu Thần ba người chỉ thấy đến tiểu cô nương ra ra. Trong nhà đá, mười phần đơn giản, có nồng nặc mùi dược thảo nói, một ít mất trật tự dược thảo đống cùng một chỗ. Đen thùi giường đá trên, một tên lão giả nằm ở mặt trên, che một trường cũ nát da thú, đã khó có thể phân biệt ra đã từng là loại nào hùng thú lưu lại. Lão giả khí tức mười phần yếu ớt, thậm chí thần hồn đều bị thương nặng. Trên thân phát ra một cổ cô quạng khí cơ, chính tại thôn phệ hắn sinh mệnh chi khí. Ra ra. Tiểu cô nương nhanh chóng chạy đến giường đá trước, trong mắt nước mắt lưng tròng. Ra ra, Liên Nhi đi cho ngươi ngao dược. Tiếp theo tiểu cô nương liền muốn đi cầm bên góc tường trồng chất cùng một chỗ dược thảo, bất quá Tiêu Thần chỉ là đảo qua liếc mắt, cũng đã minh bạch, là phòng trong dược thảo, bất quá đều là một ít phổ thông dược thảo, đối với lao giả thương thế căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Liên Nhi, không cần. Lão giả suy yếu thanh âm vang lên, trong mắt có một mạt cười khổ, gian nan vươn tay cánh tay, bắt lại tiểu cô nương tay, trong mắt có một mạt đau thương. Tiếp theo ánh mắt đảo qua Tiêu Thần ba người, sau cùng ở Mộ Thanh trên thân dừng lại, vài hơi thở sau, mới lên tiếng nói rằng, xem ra thật là tránh không thoát, chỉ cầu các ngươi có thể buông tha Liên Nhi nha đầu kia. Ra ra. Lão giả ngôn ngữ, nhất thời để tiểu cô nương kinh hãi, tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng nàng đã hiểu được rất nhiều. Xua tay ngăn lại tiểu cô nương kinh hô. Lão giả thở khí thô, gian nan theo giường đá trên ngồi xuống. Có thể nói cho lão phu, ngươi đến tột cùng là này một chi mạch sao? Bất quá lão giả lời kế tiếp, nhưng là để Mộ Thanh có chút nghi hoặc, nàng có thể kết luận, trước mắt tổ tôn hai người, trên thân cùng nàng thông thường, có đồng nguyên huyết mạch, bất quá hiển nhiên hắn bên trong cũng không thiếu ẩn tình. Hắc liên nhất mạch, còn là tử liên nhất mạch. Lão giả thanh âm suy yếu vô cùng. Bất quá Mộ Thanh đối với hắn trong miệng chi mạch đúng là không rõ ràng, coi như là một liên thế gia. Cũng bất quá là thông qua huyết mạch truyền thừa biết được. Tiền bối, bọn ta đến từ biên hoang vực, cũng không phải trong miệng ngươi chỉ người. Mộ Thanh ngôn ngữ, nhất thời để lão giả kinh sợ, nếu không phải là bởi vì thân thể hết sức yếu ớt, hắn có lẽ liền muốn theo giường đá chi trên hạ xuống, ước chừng quá mấy chục hơi thở thời gian, mới dẹp loạn xuống. Này không thể nào. Mặc dù như thế, lão giả trong miệng vẫn là tự lẩm bẩm, tràn ngập không tin. Phu quân, nhìn thấy lão giả suy yếu thân thể, giống như lay động ánh đến. Nhấp nháy tiêu tan, Mộ Thanh đối một bên Tiêu Thần khẽ hô. Nhiều năm phu thê, một ánh mắt Tiêu Thần tự nhiên có thể lý giải Mộ Thanh trong lời nói hàng nghĩa, sau một khắc trong tay có thanh huy, một đạo thanh quang hướng lao giả rơi đi. Này là Bổ Hồn Đan, bất quá cũng không phải Tiêu Thần giao dịch hội trên nơi xuất ra cựu chuyển Bổ Hồn Đan, bất quá chỉ có 6 chuyển chi cảnh, đủ để cho trước mắt lao giả thần hồn đạt được một ít chữa trị, dù sao lão giả thực lực cũng bất quá 8 trọng thiên chí tôn cảnh. Nồng nặc đan thơm bao phủ, lão giả tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng nhãn lực vẫn có, cuối cùng vẫn ăn vào 6 chuyển Bổ Hồn Đan. Vậy ngươi có thể nói cho lão phu làm sao tìm tới nơi này sao? Ăn vào đan dược lão giả, rất nhanh thì khôi phục một ít tinh thần, bất quá Bổ Hồn Đan to lớn dược lực còn không có hoàn toàn hòa tan. Chính là cảm ứng được triệu hoàn đến. Mộ Thanh lên tiếng hồi đáp. Cái gì? Này không thể nào. Lão giả lúc này kinh hô, nhưng là có một chút tinh thần, trong mắt kinh hãi, so với vừa rồi càng thêm khó có thể phục thêm. Bất quá sau một khắc, lão giả đột nhiên dường như là nghĩ đến cái gì thông thường, ánh mắt xem hướng Mộ Thanh, một chữ một cái nói rằng, ngươi là một liên chủ mạch người. Là, chỉ có chủ mạch người, mới có thể cùng món đồ kia sản sinh cảm ứng. Sau đó lại tự mình lên tiếng nói rằng, dường như là đang an ủi mình thông thường. Bất quá chủ mạch người từ lâu đã hủy diệt, làm sao còn có thể có chủ mạch người lưu lại. Một khắc đồng hồ sau, lão giả trong mắt cuối cùng xuất hiện lần nữa một mặt cười khổ. Quả nhiên là thiên ý. Vốn là chủ mạch vật, đáng thương ta tam đại chi mạch tranh đoạt mấy vạn năm lâu, cuối cùng vẫn là không công phi công. Tiếng cười mang đau khổ. Làm món bảo vật này, ta thanh liên nhất mạch, chỉ còn lại liên nhi cùng lão phu, tử liên nhất mạch hủy diệt chỉ còn lại một ít tộc nhân tán lạc đại hoang. Hôm nay tối thịnh chỉ còn lại hắc liên nhất mạch, so sánh như đã từng một liên chủ mạch ngạo thị đại hoang lúc, bất quá là trăng sáng đùi bẩm trên lệnh. Đã chủ mạch đã một lần nữa trở về, bảo vật tự nhiên trở về chủ mạch. Trong khoảnh khắc lão giả kinh hô. Một đạo lưu quang dĩ nhiên theo tiểu cô nương thể nội lao ra, này là một đóa liên hoa. thế nhưng rơi vào trong mắt mọi người, lại là căn bản không cách nào đi hình dạng này đóa liên hoa, bởi vì giờ khắc này bọn họ tìm không được bất kỳ từ ngữ đi hình dạng. Ông! Đông nhiên, liên hoa nhẹ kêu, một đạo màu xanh thân ảnh từ nơi này đóa liên hoa giữa đi ra. Cái gì? Này là một đạo thế nào dáng người, tóc như suối, dường như hội tụ toàn bộ thế giới linh khí, phía sau có màu liên vần quanh, chiếu xuống thần huy, dường như thiên giới thần nữ thông thường, làm người sinh lòng chập chờn. Binh hồn. Chân chính vương binh binh hồn. Hấp dẫn Mộ Thanh dĩ nhiên là một kiện vương binh. Tiêu Thần đồng dạng là bị định trụ, này là Tiêu Thần lần đầu tiên nhìn thấy chân chính vương binh. Hôm nay hắn đã minh bạch, vương binh giống như là vương giả sinh mệnh kéo dài, đồng dạng là có thể cho rằng một tôn vương giả, coi như là vương giả ngã xuống, vương binh đồng dạng có thể lưu truyền tới nay. Chính vì vậy, chư thiên bách tộc vương binh đồng dạng là ít có, cũng không phải tất cả vô thượng vương giả đều có vương binh. Không khác, vương binh chế tạo, giống như là tái tạo một tôn vương giả chiến lực, vương giả trấn áp ước vạn dặm sơn hà, chiến lực xuyên qua tinh hà, chế tạo khó khăn thậm chí so với võ giả tấn thăng vương giả còn muốn chắc trở. Thật sự là chế tạo vương binh vương tài quá mức thưa thớt, coi như là thần kim, đồng dạng không diễn sinh ra như vậy trấn áp tinh hà chiến lực. Bất quá lúc này Tiêu Thần nhưng là nhận ra được, trước mắt binh hồn thiếu một ít linh động, tựa hồ là bị thương nặng. Chẳng lẽ là tàn phá vương binh? Chương 878, vương binh binh hồn hắc liên hầu bộ. Chương 878, vương binh binh hồn hắc liên hầu bộ. Bất quá coi như là tàn phá vương binh, cũng không phải bán vương binh có khả năng bằng được, đây đã là hai loại cấp độ binh khí, có tiên thiên trên chênh lệch, khác nhau trời vực. Loại uy thế này, coi như là bán vương đỉnh phong cường giả đồng dạng muốn tránh lui, thoáng qua giữa, trong nhà đá tựa hồ là bất động thông thường, toàn bộ thời không ở ngưng trệ, khó có thể tưởng tượng đây tột cùng là loại nào thủ đoạn, thời không vốn là thời gian nhất khó có thể lĩnh ngộ huyền ảo. Bởi vì Tiêu Thần nhưng là nhận ra được, bọn họ vị trí nhà đá bị phong cấm, cùng bên ngoài thế giới tách ra, bất quá hắn cũng không có chút nào động tác, càng là ngăn lại lưu ly động tác, đối mặt trước mắt binh hồn hắn đồng dạng là có nghi hoặc. Lúc này hắn có thể xác định, Mộ Thanh nơi phản tổ huyết mạch, Mộc Liên thế gia đúng là một tòa đã từng vương giả thế gia, mà đã từng vương giả càng là đã ngã xuống, chỉ còn lại tàn phá vương binh tồn lưu lại. 3 và 5, cuối cùng có người đem ta tỉnh lại. Vắng lặng giọng nữ vang lên, thế nhưng tán một cổ âm vang chi khí, vang vọng ở tất cả mọi người bên hai. Thật không ngờ thải liên huyết mạch hậu duệ, dĩ nhiên yếu thành bộ dáng như vậy, mục chi đại đạo ba loại huyền ảo không muốn nói diễn sinh pháp tắc, thậm chí ngay cả huyền ảo đều không có lĩnh ngộ viên mãn. Binh hồn dường như phong hoa tuyệt đại thiên nữ thông thường, thế nhưng đôi mắt trong nơi chất chứa tang thương nhưng là không che giấu được. Bất quá cách mấy chục đời sau, lại vẫn có thể huyết mạch phản tổ, hơn nữa đạt đến năm thành chi cảnh, thậm chí còn có rất nồng nặc vương huyết ẩn nút ở trong người chỗ sâu, còn chưa hoàn toàn kích. Lúc này, binh hồn ánh mắt rơi tại Mộ Thanh trên thân, không ngừng quan sát, đem nàng toàn bộ nhìn thấu. Tiểu cô nương hy vọng ngươi có thể lớn lên. Rất nhanh thải hà hạ xuống, liên hoa tận ẩn, này đạo như thiên nữ thông thường thân ảnh, hư không tiêu thất, trong mắt mọi người chỉ còn lại đóa liên hoa, này là một tòa chín phẩm liên hoa, có 9 biện hoa diệp. Bất quá lúc này liên hoa trên chỉ có 3 mảnh cánh hoa, ước chừng thiếu 6 phiến. Ông. Sau một khắc, có thải hà long lánh, này đóa liên hoa hướng Mộ Thanh nơi mi tâm nhập. Nương theo binh hồn biến mất, trong thạch phòng phong cấm cũng theo đó biến mất, thậm chí nhà đá ở ngoài trải qua võ giả, căn bản không có mảy may phát hiện. Hô. Cũng may này binh hồn cũng không có tuân ra quá cường đại huy lăng chi thế, lần này hiển hóa dường như cũng là bởi vì Mộ Thanh xuất hiện, nơi kích mà ra, dường như binh hồn cũng có cầm cố. Mộc Liên thế gia, Thanh Liên nhất mạch tộc dân gặp qua chủ thượng. Thế nhưng tiếp xuống, tên lão giả kia run rẩy đứng dậy, mang tiểu cô nương hướng Mộ Thanh hành đại lễ quỳ sát. Vừa rồi các loại cảnh tượng, hắn nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, đã từng Mộc Liên vương giả nơi lưu lại vương binh binh hồn, đều chính mồm thừa nhận Mộ Thanh chính là chủ mạch người. Thậm chí này đóa liên hoa ở hắn Thanh Liên nhất mạch trong tay, truyền thừa mấy vạn năm, căn bản chẳng bao giờ khôi phục quá, hiện tại Mộ Thanh xuất hiện, đã bị tỉnh lại. Chủ mạch vương huyết phản tổ, những lời này hắn chính là nghe được rõ ràng. Đã từng Mộc Liên thế gia chủ mạch có vương giả tọa chấn, danh chấn đại hoang, cái khác ba mạch cộng tôn chủ mạch. Thanh Liên nhất mạch, Hắc Liên nhất mạch, Tử Liên nhất mạch, phân biệt truyền thừa Mộc chi đạo sinh cơ, hủy diệt, chữa trị, ba loại huyền ảo, chỉ có chủ mạch người mới có thể ba loại huyền ảo đồng tu. Năm đó chủ mạch vương giả ngã xuống, chủ mạch hủy diệt, lưu lại tộc nhân không biết tung tích, Mộc Liên thế gia hủy diệt, tam đại chi mạch đồng dạng chia lìa sụp đổ này. Vương giả ngã xuống, vương binh càng bị đánh nát, tam đại chi mạch liền phân biệt đoạt được một bộ phận tàn phá vương binh, sau đó các đứng bộ tộc. Bất quá làm tướng tàn phá vương binh chữa trị, tam đại chi mạch giữa, có thể nói là không ít minh tranh ám đấu, đến nỗi chém giết càng là không cần phải nói, vương binh mê hoặc không có cầm một người có thể chịu được ở. Dài răng giặc 5 tháng xuống, nguyên bản lĩnh ngộ chữa trị huyền ảo tử liên nhất mạch, bị thanh liên cùng hắc liên nhất mạch hủy diệt, trong đó vương binh tàn phiến bị chia cắt, sau đó tới chỉ còn lại thanh liên cùng hắc liên hai mạch tranh đấu. Bất quá rất là bất hạnh, lão giả tương ứng thanh liên nhất mạch lần nữa thất bại, hôm nay chỉ còn lại lão giả cùng tiểu cô nương, có lẽ mạng hoang đại địa còn có thanh liên nhất mạch tộc nhân, bất quá lại từ lâu đã bị đánh tán, không biết tung tích. Mà hắc liên nhất mạch, nhưng là càng cường thịnh, đời đời chuyển thừa xuống, tuy rằng so với năm đó một liên thế gia xa xa không bằng, nhưng là lại trở thành hôm nay hắc liên hầu bộ. Lão giả mang tiểu cô nương, các nơi trốn chết, cuối cùng mới vừa tới Đông Hoàng Thành ở lại, mà hắc liên hầu bộ võ giả, đồng dạng là theo đuôi mà tới. Có lẽ là bởi vì có kiên kỵ, sợ hại vương binh tin tức bại lộ, hắc liên hầu bộ võ giả cũng không có động thủ, mà là đồng dạng ở Đông Hoàng Thành tạm ở lại, giám thị này ông cháu hai người. Một khắc đồng hồ sau, mộ thanh cuối cùng làm rõ ràng trong này hết thảy, bất quá một liên thế gia từ lâu đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một ít tán lạc ở mãng hoang đại địa tộc dân, bất quá đồng dạng là dung nhập rộng lớn đại địa trong, khó có thể tìm kiếm, có lẽ mặt đối mặt đồng dạng không nhận thức. Năm đó vương binh, chính là một đóa hoàn chỉnh liên hoa hình dạng, hắc liên hầu bộ trong có còn lại 6 cánh hoa biện, còn có hoa tâm. Lão giả lần nữa lên tiếng nói rằng, lúc này trong mắt hắn nhưng là có một loại giải thoát. Hôm nay vương binh bị mộ thanh đạt được, không có vương binh ràng buộc, trong lòng nơi kia áp cổ sơn vậy trầm trọng biến mất. Hơn nữa vương binh vốn là chủ mạch vật, hôm nay chủ mạch võ giả trở về, tự nhiên là cần vật quy nguyên chủ, coi như là phóng tại bọn họ chi mạch trong tay, cũng khó mà tuân ra phải có uy lực. Đại nhân, hôm nay ngươi kế thừa vương binh, chẳng lẽ không muốn trọng chỉnh một liên thế gia? Sau cùng, lão giả lần nữa đối mộ thanh lên tiếng nói rằng, tiền bối, trước đây sự tình vãn bối đều không biết, coi như là hôm nay, đối với đã từng một liên thế gia, vãn bối đều không phải là quá mức giải, huống chi hôm nay vãn bối đã gả làm nhân phụ, có bản thân bộ lạc cùng tộc nhân. Mộ thanh thanh âm vang lên, đối với lão giả ngôn ngữ, cũng không thế nào tán thành. Huống chi, một liên chủ mạch người từ lâu đã không biết lưu lạc nơi nào, trong miệng ngươi chi mạch, cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ, đến nỗi còn lại hắc liên nhất mạch, hôm nay này vương binh bị vãn bối đạt được, ngày sau vì này vương binh tranh, hắc liên nhất mạch có lẽ sẽ cùng vãn bối binh qua gặp nhau. Hắc liên hầu bộ. Tiêu thần nhẹ giọng lầm bầm, nay đồng dạng là một tòa truyền kỳ hầu bộ, bất quá ở vào đông hoang bắc vực nơi, cùng biên hoang vực một nam một bắc, cách xa nhau ước vạn dặm xa. Nhưng mà này vừa nghe nói bộ lạc, nhưng là đã cùng hắn có liên hệ, nhưng lại đem sẽ thành địch nhân. Chủ thượng, hôm nay huyết mạch phản tổ, ngươi chính là một liên thế gia chủ nhân, hắc liên nhất mạch sao dám vi phạm ngươi chiếu lệnh? Lão giả vẫn đang chưa từ bỏ ý định, có không xác định nói rằng. Hắn thấy, năm đó chủ mạch người liền là một liên thế gia chúa tể, này chút năm tháng tranh đoạt là bởi vì chủ mạch người hủy diệt, không có cộng tôn đối tượng, làm vương binh, bọn họ mới chém giết cái ngươi chết ta sống. Hôm nay mộ thanh xuất hiện, vương binh tự nhiên có chủ, bọn họ còn lại người, tự nhiên không có đấu tranh cần phải. Huống hồ coi như là hắc liên nhất mạch võ giả không muốn khuất phục, thế nhưng hắc liên nhất mạch hôm nay có rất nhiều võ giả, tất nhiên không phải là bền chắc như thép, tất nhiên sẽ có vâng theo chủ mạch người tồn tại. Hai anh, đột ngột, tiêu thần hư lạnh một tiếng, sau một khắc, khí thế bàng bạc bạo, xuyên thủng nhà đá, hướng nhà đá ở ngoài mãnh liệt mà đi. Vâng, nhà đá ở ngoài, nhất thời có một tên võ giả bị hắn công kích đánh trúng, bay rất ra ngoài. Phúc, giữa không trung, có máu tươi chiếu xuống. Một tên võ giả như bị sét đánh, rơi tại thạch viện ở ngoài. Đột nhiên này mà biến cố, nhất thời để trong thạch phòng võ giả kinh hãi. Là hắc liên hầu bộ người. Lao giả kinh hô. Bọn họ đặt chân tại đây thiên duyên phù đảo trên, hắc liên hầu bộ biết được, tự nhiên tiêu thần ba người đến cũng không gạt được bọn họ. Ra ra, là những tên bại hoại kia lại tới sao? Mà tiểu cô nương càng là sợ đến trốn lao giả trong lòng, tiểu thân thể càng là lạnh run run rẩy. Hiển nhiên bên ngoài võ giả cho nàng lưu lại vô cùng sâu sợ hãi. Trong chớp mắt, tiêu thần ba người đi ra nhà đá, cuối cùng nhìn người tới, trừ bị tiêu thần một kích trọng thương người bên ngoài, còn có một vị khác võ giả, lúc này nâng dậy bị tiêu thần kích thương võ giả, ở cây mây một vi lan ở ngoài, đồng dạng hướng tiêu thần trông lại. Các ngươi là ai? Nơi này có thể không phải là các ngươi nên tới địa phương, một già một trẻ này chính là nhà ta bộ lạc trốn nô, chính là việc tư. Tiêu thần một kích, chấn nhiếp hai người. Lúc này hai người cũng không dám xuất thủ lần nữa, đứng ở bên ngoài viện quát lên. Phu quân. Mộ thanh nhìn một chút tiêu thần. Lập tức tiêu thần vỗ vỗ nàng tay ngọc, ý bảo nàng an tâm, mộ thanh ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, muốn tiêu thần xuất thủ cứu này ông cháu hai người. Trên thực tế coi như là mộ thanh không nói, tiêu thần đồng dạng là sẽ không bỏ mặc bất kể, dù sao theo lão giả trong tay đạt được vương binh, tuy rằng tàn phá, nhưng đối với Mộ Thanh ngày sau triển, có khó có thể đánh giá chỗ tốt. Nếu là ngày sau may mắn tấn thăng vương giả, có vương binh nơi tay, chiến lực tất nhiên sẽ tăng nhiều, dù sao coi như là vương giả, cũng không phải người người đều có vương binh. Các hạ, đây là ta Hắc Liên Hầu Bộ việc tư, mong rằng các hạ không nên nhúng tay, ta Hắc Liên Hầu Bộ chuyển kỳ cường giả, đồng dạng ở Đông Hoàng Thành, các hạ cũng không nên vì mình cùng bộ lạc gây phiền toái. Ngươi, Tiêu Thần không phản ứng bọn họ, nhất thời để hai người cảm thấy một cổ lửa giận dấy lên, nhưng mà không chờ bọn họ há mồm nói xong, Tiêu Thần trên người có một cổ thanh huy chiếu xuống, trong chớp mắt chiếu xuống trên người hai người, nhất thời hai người cảm thấy thân thể bị cầm cố. Đây là cái gì? Mang vô cùng kinh hãi, hai người trong chớp mắt liền mất đi nhận biết, tự nhiên là bị Tiêu Thần thu nhập Sơn Hà ấn giữa, có lưu ly cái này có thể trấn áp vương giả tồn tại, hai danh tám trọng thiên võ giả, kết quả có thể nghĩ. Đông Hoàng Thành giữa, Tiêu Thần cũng không muốn vung tay, hơn nữa hôm nay Mộ Thanh đạt được vương binh, tự nhiên không muốn để cho nhiều người hơn biết được, này hai danh Hắc Liên bộ lạc võ giả, tự nhiên là biến mất làm tốt. Phu quân, đưa bọn họ thu vào bộ lạc đi. Mộ Thanh nhẹ dựa vào Tiêu Thần bên người, thổ khí như lan, lần nữa hướng Tiêu Thần nhẹ giọng nói rằng. Rất nhanh, có thanh huy chiếu xuống, lão giả cùng tiểu cô nương, liên quan Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai nàng, trong chớp mắt tiêu thất không gặp, mà Tiêu Thần thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía dưới Đông Hoàng nội thành mà đi, độc lưu lại rách nát nhà đá. Chương 879, một hồi danh rôi đi theo võ giả. Chương 879, một hồi danh rôi đi theo võ giả. Theo Thiên Duyên Phù đảo chi trên hạ xuống, Tiêu Thần không có ở Đông Hoàng thành giữa dừng lại, mà là hướng hư không na di đại trận nơi chạy đi, theo thần hầu cùng trong đi ra đã có mấy ngày thời gian, cũng là nên trở về thời gian. Hơn nữa hắn ở thần hầu cung tiểu thế giới phủ đệ, phỏng trừng cũng kém không nhiều kiến tạo hoàn thành. Bất quá Tiêu Thần ở theo Thiên Duyên Phù đảo xuống sau, rất nhanh thì phát hiện theo sau lưng tự mình đuôi, chính là Tê Ngô Hầu Bộ võ giả. Tuy rằng lại đổi thành mặt khác võ giả, thế nhưng ở hắn nhận biết dưới, tên võ giả này căn bản không chỗ nào che giấu. Không sai. Lúc này theo người, do hai vị biến thành một vị, thế nhưng thực lực lại theo trọng lâu cảnh tám trọng thiên, trở thành chín trọng thiên truyền kỳ cường giả. Tiêu Thần cười khẽ, xem ra hai ngày này hắn mang Tê Ngô Hầu Bộ võ giả ở Đông Hoàng Thành vòng quanh, làm cho bọn họ chán ghét, xem Tiêu Thần có ly khai xu thế, cũng muốn chuẩn bị động thủ. Đông Hoàng nội thành giữa võ giả số lượng rất nhiều, đều là Đông Hoàng đại địa một ít thực lực cường đại bộ lạc võ giả tụ tập nơi, thậm chí có vô thượng vương bộ võ giả bình thường qua lại. Nếu là động thủ tự nhiên bất tiện, mà Đông Hoàng bên ngoài thành, so với Đông Hoàng nội thành diện tích càng thêm rộng lớn, cổ sơn rậm rạp, võ giả số lượng tương đối thưa thớt, hơn nữa nhận đến cường giả quan tâm ánh mắt ít. Cảm thụ phía sau xa xa truy võ giả, Tiêu Thần cười khẽ, nguyên bản bay vút thân hình đột ngột hướng phía dưới hạ xuống. Thiên Phanh Các. Tiêu Thần thân ảnh rơi vào này ra thực lâu trong, bất quá một khắc đồng hồ sau liền lần nữa phóng lên cao, mà giờ khắc này hắn nhưng là rơi tại tiểu thiên mã trên lưng, màu vàng thiên sĩ một triển, thân ảnh dường như màu vàng lưu quang, thậm chí ở trong hư không kích động lên rất nhỏ không gian ba động. Ừ. Đồng dạng, xa xa truy sau lưng Tiêu Thần này danh truyền kỳ cường giả, nhìn thấy Tiêu Thần hạ xuống tiến nhập thực lâu trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn chính là Tê Ngô Hầu Bộ võ giả, phụ mệnh tới cướp đoạt bồi dưỡng thần mục bí pháp, đương nhiên nếu là Tiêu Thần không thất thời, không thiếu được muốn sử dụng thủ đoạn lôi đỉnh. Thế nhưng Tiêu Thần lần nữa theo thực lâu giữa lao ra, ngược lại là rơi tại thiên mã trên lưng, nhất thời để hắn cảm thấy một cổ bị đùa giỡn cảm giác. Hôm nay tiểu thiên mã đã là 4 sao chi cảnh, tuy rằng thực lực không so được 5 sao dị thú, thế nhưng tốc độ tuyệt đối là độc bộ nhất lưu. Coi như là truyền kỳ cường giả, muốn đuổi kịp hôm nay tiểu thiên mã đều 10 phần không dễ, này danh Tê Ngô Hầu Bộ truyền kỳ võ giả, đồng dạng cũng tốc độ tăng lên, hướng hư không đại trận phương hướng đuổi theo, muốn ở Tiêu Thần tiến nhập hư không na di đại trận trước, đem hắn chặn đứng. Ô ô ô, trên người có hỏa hoa lượn lờ, này là tốc độ đạt tới trình độ nhất định, hư không bích trướng đối với chiến thể ma sát, đối mặt tiểu thiên mã tốc độ, giờ phút này danh truyền kỳ cường giả có thể nói là tốc độ toàn lực ứng phó, bất quá như trước chỉ có thể ở hơn 10 dặm ở ngoài. Nhìn này đạo màu vàng lưu quang. Hư không na di đại trận trước, vẫn là vô cùng bận rộn, vô số võ giả cùng tài nguyên tiến xuất, tiểu thiên mã hướng khi tới lúc hư không na di đại trận hạ xuống. Tiêu Thần xuất ra thuộc về mình thần hầu lệnh, đồng thời đối trông chừng đại trận một gã hộ vệ võ giả nói mấy câu sau, mới xoay người lại, hướng phía sau trên bầu trời bắn nhanh đến lưu quang, hơi ý bảo, lập tức một cước bước vào đại trận. Đáng chết. Trong Tiêu Thần tiến nhập na di đại trận trước, xoay người đối hắn hơi ý bảo, khuôn mặt trên tiêu ý, là như vậy chói mắt, nhất thời để này danh truyền kỳ cường giả trong cơn giận dữ. dĩ nhiên sớm liền phát hiện bản tọa. Trong chớp mắt, tên võ giả này đồng dạng rơi tại hư không đại trận trước, so sánh với cái khác hư không đại trận bận rộn, tòa đại trận này nhưng là muốn yên lặng một ít. Tê Ngô Hầu bộ võ giả vừa hạ xuống, này danh vừa rồi cùng Tiêu Thần có giao lưu hộ vệ võ giả, lập tức đi lên trước tới, đối tên võ giả này lên tiếng nói rằng, đại nhân xin dừng bước, vừa rồi thần hầu đại nhân, khai báo tiểu nhân nói cho đại nhân nói mấy câu. Nói cái gì? Lúc này Tê Ngô Hầu bộ truyền kỳ cường giả đã bị Tiêu Thần kích ra lửa giận, chưa từng có người cả gan như vậy không nhìn cùng hắn, thậm chí ngay cả trước mặt hộ vệ theo như lời ngôn ngữ đều không quá để ý nhiều. Thần hầu đại nhân nói, đại nhân một đường đi theo, thậm chí khổ cực, đa tạ Tê Ngô Hầu bộ rất nhiều võ giả một đường hộ vệ, hắn vô cùng cảm kích, đặc biệt ở tiên phanh các bị hạ dự thiện, mở tiệc chiêu đãi hai ngày qua hộ vệ hắn an toàn quý bộ võ giả. Đáng chết! Cái gì hộ vệ, cái gì một đường đi theo, nguyên lai đều là đã bị phát hiện, chỉ là không nhìn bọn họ mà thôi. Tê Ngô Hầu bộ chính là truyền kỳ hầu bộ, tuy rằng bộ lạc không có đứng hàng truyền kỳ hầu bộ bảng, thế nhưng bộ lạc thực lực đồng dạng là thâm hậu vô cùng, lúc nào bị người như vậy coi thường quá. Giờ phút này danh Tê Ngô Hầu bộ truyền kỳ võ giả, trong lòng nội ý từ lâu đã áp chế không được, nhà mình bộ lạc mấy ngày nay tới nay luân phiên bố trí, nguyên lai ở trong mắt Tiêu Thần bất quá là làm xem cuộc vui, giống như là đang nhìn cổ lâm giữa hung viên trêu đùa như nhau. Bất quá hắn cũng biết mình người ở chỗ nào, đồng dạng áp chế bản thân nội ý, không có đối trước mắt hộ vệ động thủ. Hô! Ước chừng vài hơi thở sau, tên võ giả này cuối cùng dưới áp chế trong lòng nội ý, bất quá đối với Tiêu Thần, cái này đem hắn xem thành viên hầu trêu đùa người, có thể nói là hận thấu. Chờ một chút. Thế nhưng sau một khắc, hắn thần hồn giữa đột nhiên hiện lên một đạo lưu quang, phát hiện bản thân dường như quên cái gì. Không đúng. Ngươi mới vừa nói cái gì, là ai mở tiệc chiêu đãi bọn ta? Thần hầu đại nhân. Đại trận hộ vệ lần nữa cung kính nói, vô luận là Tiêu Thần còn là trước mắt này danh cường giả, đều là hắn không thể trêu vào tồn tại, tuy rằng thực lực không cao, thế nhưng mỗi ngày người đến người đi, hắn nhãn lực vẫn có. Không có khả năng. Tê Ngô Hầu bộ võ giả trong mắt tràn ngập khó có thể tự tin. Vừa này danh võ giả, bất quá trọng lâu cảnh tám trọng thiên, như thế có thể là thần hầu. Hắn cơ hồ là theo huyết hầu trong giống đi ra. Vừa đại nhân, có thần hầu thân phận lệnh bài, tự nhiên là không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là đi Đông Hoàng Cung, đến nỗi cái khác thì không phải là tiểu nhân có khả năng biết được. Tên võ giả này cung kính hồi đáp, lập tức trở về mình nguyên lai vị trí. Cuối cùng, Tê Ngô Hầu bộ võ giả bừng tỉnh, bởi vì hắn phát hiện, từ định ra muốn chặn giết Tiêu Thần lúc, liền quên một vấn đề, đó chính là căn bản không có điều tra rõ ràng Tiêu Thần thân phận. Thần hầu, còn là tám trọng thiên thần hầu, đây tuyệt đối là chấn động Đông Hoang tin tức. Tuy rằng hắn Tê Ngô Hầu bộ ở Đông Hoang đại địa rất nhiều hầu bộ giữa cũng không tại hàng đầu, thế nhưng một ít bí ẩn còn là biết được, xem ra trong khoảng thời gian này, Đông Hoang đại địa tất nhiên có không biết sự tình phát sinh. Lúc này nguyên bản trong lòng nội ý, lại tại này trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí trong lòng còn có một tia thấp thỏm. Tám trọng thiên võ giả, thậm chí truyền kỳ cường giả cũng không đáng sợ, đáng sợ là vị này võ giả trên thân đỉnh một tôn thần hầu phong hào. Sau một khắc, tên võ giả này không ở dừng lại, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, phản hồi trở về. Thiên duyên phù đảo. Tiêu Thần ly khai bất quá gần nửa canh giờ, nguyên bản Thanh Liên nhất mạch tổ tôn hai người ở lại nơi, có một đạo thân ảnh lượn lờ mà ra, cả người có một cổ cô quạnh khí cơ lượn lờ. Võ giả trong mắt có một mạt nghi hoặc. Cảm thụ trong không khí lưu lại nóng rực chi khí, còn có nhàn nhạt huyết khí ở ngoài, liền lại không phát hiện. Thậm chí ngay cả nhà mình bộ lạc hai vị trọng lâu cảnh tám trọng thiên võ giả đều mất đi tung tích, nếu là nói ngã xuống, thế nhưng ngay cả hài cốt đều không có để lại, giống như là hư không tiêu thất thông thường. Chẳng lẽ có những bộ lạc khác võ giả phát hiện bí mật? Khàn khàn thanh âm truyền ra, mang một tia nghi hoặc, mặc cho hắn làm sao cảm ứng, trừ có thể cảm ứng được lưu lại nóng rực chi khí. Chiếu xuống huyết khí chính là nhà mình bộ lạc võ giả không thể nghi ngờ, thế nhưng chỉ là một tên trong đó võ giả lưu lại, một người khác lại thì không cách nào cảm ứng được. Nhất định phải trở về bộ lạc, bẩm báo tộc trưởng đại nhân sớm làm chuẩn bị. Tiếng nói tán lạc trong không khí, mà thân ảnh nhưng là đã hướng phủ đảo ở ngoài lướt đi. Ông! Ngân huy long lánh, Tiêu Thần theo hư không na di đại trận giữa bước ra, hướng thần hầu cùng tiểu thế giới lướt đi. Mà tiểu thiên mã đến chỗ này đồng dạng là hiện ra có chút hưng phấn. Bởi vì nó thấy thiên khung trên, có dao long lưng đeo thiên binh, không ngừng dò xét hư không. Giống, giống, giống. Thậm chí còn phát sinh nhiều tiếng long ngâm, hướng chu vi xẹt qua dao long chào hỏi. Tiểu gia hỏa không nên náo. Tiêu Thần vô vô nó đầu, khẽ cười nói. Biết. Non nốt thanh âm vang lên, màu vàng thiên sĩ nhẹ nhàng gỗ, nhất thời tốc độ tăng vọt, hướng vô tận cổ sơn chỗ sâu lướt đi. Thần hầu cung tiểu thế giới. Tiểu Thiên Mã lưng đeo Tiêu Thần, trực tiếp hướng chỗ sâu lướt đi, mục đích tự nhiên là Tiêu Thần lựa chọn phủ đệ chỗ. Cách trăm dặm nơi, Tiêu Thần ánh mắt xuyên thấu qua hư không, liền đã thấy bản thân lựa chọn cổ sơn, từ lâu đã thay đổi răng rớp. Phương viên hơn 10 dặm cổ sơn, nguyên bản hoang vắng cô tịch, thế nhưng lúc này nhưng là đứng đầy đỉnh đài lầu các, cổ sơn đỉnh chính là một tòa chiếm nơi chừng một dặm đại tiểu cung điện đàn, trung ương đại điện, có mấy trăm trượng cao. Cổ sơn dưới, y theo địa thế cùng hồ nước, có đỉnh đài tiểu kiểu, cực kỳ xa hoa to lớn. Đây là thuộc về Tiêu Thần thần hầu phủ đệ. Tiểu Thiên Mã rất nhanh thì rơi tại đỉnh núi cung điện đàn trước, tiếp theo có gần trăm đạo thân ảnh, theo đại điện trong tuôn ra. Bái kiến thần hầu đại nhân. Gần trăm đến thân ảnh không mình hành lễ, Tiêu Thần tùy ý xua tay nói rằng, không cần đa lễ. Đây chính là Lạc Mục thần hầu theo như lời trợ giúp hắn xử lý phủ đệ võ giả, nữ có nam có, còn có lao nhân, hắn cũng có nghe thấy, những người trước mắt này, đều là nhân giới đại địa bị diệt tộc bộ lạc người, hoặc là những nguyên nhân khác bị thu nạp đến Đông Hoàng Cung lão hấu. Ngày sau không cần đa lễ, chư vị chỉ cần trợ giúp bản hầu xử lý tốt phủ đệ, chư vị tu luyện cần, tự nhiên thiếu không được. Đa tạ thần hầu đại nhân. Xua tay để mọi người tán đi, Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng một hướng khác, có hai đạo thân ảnh, vừa đồng dạng là hướng Tiêu Thần hành lễ thăm hỏi. Bái kiến tân tấn thần hầu đại nhân. Nhìn thấy Tiêu Thần nhìn sang, này hai danh võ giả lập tức đi lên trước, hướng Tiêu Thần lần nữa hành lễ nói. Không biết hai vị. Tiêu Thần nhẹ nghi, trước mắt hai người này cùng vừa rồi những người khác khác nhau, bởi vì hai người chính là truyền kỳ cường giả. Bọn ta muốn đi theo thần hầu đại nhân. Sau một khắc, hai danh truyền kỳ cường giả hướng Tiêu Thần lần nữa không người bái hạ. Chương 880, đoạn mục cơ quân Tê Ngô sợ hãi. Chương 880, đoạn mục cơ quân Tê Ngô sợ hãi. Hai danh truyền kỳ cường giả đều là trung niên dáng dấp, bất quá thực tế tuổi tác lại là xa xa không ngừng này chút, liền như vậy hướng Tiêu Thần bái hạ, trong miệng tề thành quát lên. Người theo đuổi, Tiêu Thần tự nhiên là biết được, huống chi hắn ở Lạc Mục Thần Hầu Khô Mục Điện ở ngoài, liền thấy qua Lạc Mục Thần Hầu hai vị người theo đuổi. Này lúc Lạc Mục Thần Hầu đối với hắn nghi vấn, càng là cười thần bí, cũng không nhiều lời. Hôm nay chính hắn dĩ nhiên cũng gặp phải người theo đuổi. Hai vị, này là vì sao? Tiêu Thần để hai danh truyền kỳ võ giả đứng dậy, tiến nhập trong đại điện. Đến nỗi Tiểu Thiên Mã lại là hóa thành một đạo lưu quang hướng chu vi cổ lâm chỗ sâu chui vào, ở thần hầu cùng tiểu thế giới, Tiêu Thần cùng không có hạn chế nó hoạt động, chỉ là căn dặn Tiểu Thiên Mã không muốn quá phận vui đùa ầm ĩ. Đại điện trong. Này là một tòa thiên điện. Trong đó bố trí đơn giản hào phóng, ghế đá bàn đá, liền lại không những bài trí khác. Ba người ngồi xuống, có võ giả đưa lên linh quả linh trà, Tiêu Thần hơi quan sát một lần đại điện, lập tức ánh mắt nhìn phía này hai danh truyền kỳ võ giả. Bản hầu đạt được Đông Hoàng Điện hạ sắc phong làm thần hầu, cũng không có bao nhiêu thời gian, trên thực tế đối với thần hầu các loại cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Tiêu Thần lên tiếng, cũng không có chút nào che lấp, thần hầu thu nạp người theo đuổi, bí ẩn trong đó, hắn quả thực cũng không rõ ràng. Thần hầu đại nhân, trở thành cường giả người theo đuổi, vốn là 10 phần chuyện bình thường tình. Rất nhanh, một tên trong đó võ giả lên tiếng nói rằng, mà Tiêu Thần đồng dạng là biết bọn họ danh hảo. Người nói chuyện tên là Đoạn Mục, một gã khác võ giả tên là Cơ Quân. Tên là Cơ Quân truyền kỳ võ giả, Tiêu Thần không khỏi nhiều liếc mắt nhìn, họ Cơ chính là nhân hoàng thế gia dòng họ, hôm nay Đông Hoang Đại Địa còn có huyết mạch thế gia Cơ gia. Tại hạ cùng với nhân hoàng thế gia cũng không có liên hệ, bất quá là trùng hợp chính là họ Cơ mà thôi. Nhận ra được Tiêu Thần nghi hoặc, tên võ giả này lên tiếng đối Tiêu Thần giải thích. Thần hầu, nếu là nói bí ẩn, ngược lại là cùng những võ giả khác đi theo cường giả khác nhau, bởi vì thần hầu chính là có đại công đức người, khí vận quan tâm thâm hậu, mà trở thành thần hầu đại nhân người theo đuổi, đồng dạng là có thể chia một bộ phận khí vận tới người. Đây cũng là trở thành thần hầu người theo đuổi lớn nhất khác nhau, đương nhiên trở thành thần hầu người theo đuổi đồng dạng cần ký kết ước định, thần hầu hết thảy phân phó, tự nhiên là phụ mệnh chấp hành. Chia khí vận. Nghe được cái từ ngữ này, Tiêu Thần mới bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào có thể làm cho truyền kỳ cường giả không lưng dưới bái, nếu là có khí vận chen lẫn ở trong đó, đây hết thể đã nói thông. Ngồi ở Tiêu Thần đối diện hai vị truyền kỳ cường giả, đều là trọng lâu cảnh chín trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, tính là mới vừa đi vào truyền kỳ hàng, hơn nữa hai người chính là tán tu xuất thân. Đồng dạng là tiến nhập bách tộc chiến trường đấm máu chém giết quá, sau lại rời khỏi bách tộc chiến trường, nhưng là lại gia nhập Đông Hoàng Cung giữa. Dựa vào trở thành Đông Hoàng Cung hộ vệ, đổi lấy một ít tu luyện tài nguyên. Tiêu Thần tấn thăng thần hầu mặc dù biết võ giả cũng không nhiều, thế nhưng Đông Hoàng Cung hội tụ toàn bộ Đông Hoàng Đại Địa rất nhiều cường giả, tin tức linh thông người tự nhiên là không cần nhiều lời, hai người cũng là nghe thấy việc này mới tới. Muốn đi theo Tiêu Thần dưới trướng, chia đến một tia khí vận tới người, nhanh hơn tu luyện, đương nhiên cũng không phải tất cả võ giả đều muốn dấn thân vào đến thần hầu môn hạ. Ngay tại Tiêu Thần cùng hai vị truyền kỳ cường giả nói chuyện với nhau lúc, ở Đông Hoàng bên ngoài thành, Tiên Phanh Các. Trên thực tế, Tiêu Thần theo Đông Hoàng thành trở về lúc, khi đi ngang qua Tiên Phanh Các lúc, thật ở trong đó bao xuống một tòa thực lâu. Mà giờ khắc này, nguyên bản cần phải truy sát Tiêu Thần này danh truyền kỳ cường giả, chính tại thực lâu trong, bất quá nhưng là nhiều một người khác, chính là lúc đầu ở Ngao Thủ Thương Hội, cùng Tiêu Thần tranh đoạt bồi dưỡng thần thụ bí pháp này danh thanh niên võ giả. Tên võ giả này chính là Tê Ngô Hầu Bộ Tộc Trưởng, Tê Ngô Tuyệt, này danh truy sát Tiêu Thần truyền kỳ võ giả, chính là phụng này người chi mệnh. Tê Ngô Hầu Bộ, cùng sở hữu ba vị truyền kỳ cường giả, thế nhưng trừ thân vị tộc trưởng Tê Ngô Tuyệt, bao quát thực lâu giữa một gã khác truyền kỳ võ giả, còn có tọa chấn bộ lạc truyền kỳ võ giả, đều là luyện hóa tổ tiên đời đời tương thừa võ đạo trọng lâu, mới tấn thăng truyền kỳ chi cảnh. Tộc trưởng, này danh truy sát Tiêu Thần truyền kỳ võ giả, tên là Tê Ngô Đang, khi biết được Tiêu Thần thân phận sau, hắn tự nhiên là không chút do dự báo cho nhà mình tộc trưởng. Đồng dạng nghe thấy tin tức này sau Tê Ngô Tuyệt, vội vội vàng vàng chạy tới. Thân phận hôm nay còn chưa có xác định, bản tộc trưởng đã mệnh người đi tra hắn thân phận. Tê Ngô Tuyệt sắc mặt đồng dạng là khó coi, một vị trọng lâu cảnh tám trọng thiên võ giả, trong ngày thường hắn căn bản cũng không xem vào mắt, mặc ai cũng sẽ không nghĩ tới một tên bất quá trọng lâu cảnh tám trọng thiên võ giả, sẽ là một tôn thần hầu. Chưa tấn truyền kỳ, mà phong thần hầu. Cái này căn bản là chưa bao giờ nghe, lại bị hắn Tê Ngô Hầu Bộ cho gặp phải. Tuy rằng Tê Ngô Hầu Bộ không có phong hầu thần hầu, thế nhưng đối với phong hào thần hầu khủng bố, nhưng là biết được, nghĩ tới đây không khỏi thân thể chấn động dùng mình. Thần hầu toàn bộ Đông Hoang đại địa mới có bao nhiêu, thần hầu tên, càng là lạc cấn ở thần hầu cung, không muốn nói hắn Tê Ngô Hầu Bộ, coi như là vô thượng vương bộ, cũng không dám đi trêu chọc thần hầu cung, nơi đó là nhân tộc cấm kỵ nơi. Đồng dạng thần hầu cung uy chấn chư thiên bách tộc, dựa vào liền là vô tận sát phạt, uy danh là sinh sôi giết ra. Khởi bẩm tộc trưởng, Tê Ngô Lâm cầu kiến. Ước chừng một canh giờ sau, có một tên võ giả vội vội vàng vàng chạy tới. Mau vào, người này thân phận đã từng điều tra rõ ràng. Bất chấp cái khác, Tê Ngô Đang nhưng là vội vã lớn tiếng nói. Thuộc hạ căn cứ tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh, tự mình bái phỏng chấn thủ tổ đỉnh hư không đại trận thiên binh thống lĩnh, nhận được tin tức, ta nhân tộc trước đó vài ngày nhưng là có một vị thần hầu sinh ra. Hơn nữa ngay tại mấy ngày nay đi tới Đông Hoàng vực thần hầu cung lạc ấn thần hầu ấn ký. Đúng lúc này, lại có một vị võ giả chạy tới, tiến nhập thực lâu trong, bất chấp cái khác, tức khắc lên tiếng nói rằng, theo tộc trưởng mệnh lệnh thuộc hạ trở về Ngao Thủ Thương Hội, tìm được này danh dẫn đường người hầu. Căn cứ người hầu nói, này danh tuổi trẻ võ giả chính là thần hầu cung tân tấn thần hầu đại nhân, hơn nữa tiến nhập Ngao Thủ Thương Hội ngày đầu tiên, Ngao Thủ Vương bộ cự lộc thần hầu liền tự mình đi bái phỏng, càng là tâm tình đến đêm khuya, mới rời đi. Quả nhiên, Tê Ngô Tuyệt cùng Tê Ngô đang liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một mạt hiểu ra, hôm nay hết thảy đều đã rõ ràng, hơn nữa có thể làm cho Ngao Thủ Vương bộ cự lộc thần hầu tự mình bái phỏng, trừ thần hầu, không còn cái khác suy đoán. Tộc trưởng, này có thể như thế nào cho phải? Tê Ngô đang trong mắt có cười khổ, lại không lúc trước ở hư không trận đài trước lửa giận. Nguyên bản cảm thấy bị Tiêu Thần không nhìn nổi ý, lúc này từ lâu đã không biết vứt tới chỗ nào, mà hiện đang hồi tưởng lại tới, Tiêu Thần nhất cử nhất động. Tựa hồ là như vậy hợp tình hợp lý. Không nhìn hắn Tê Ngô Hầu Bộ rất nhiều bố trí, dường như vốn là phải như vậy, thậm chí vẫn là hết sức nhân từ, không có trực tiếp động thủ, cùng Tê Ngô Hầu Bộ chém giết, như vậy hắn không khỏi cảm thấy một trận may mắn, sự tình không có phát triển đến không thể vãn hồi tình trạng. Thân hầu, không phải là ta Tê Ngô Hầu Bộ có thể chọc nổi. Tê Ngô Tuyệt đồng dạng là vẻ mặt cay đắng. Trước không nói thần hầu chính là nhân hoàng điện hạ tự mình sắc phong, càng là nhận đến nhân tộc khí vận gia trì. Có đại công đức với nhân tộc, cũng không phải nói giết liền giết. Như vậy có thần hầu phong hào võ giả, một khi bị giết chết, tất nhiên có vận rủi phủ xuống, ngay cả hắn Tê Ngô đứng hàng truyền kỳ hầu bộ, cũng khó mà thừa thụ tiếp xuống vận rủi. Đương nhiên nếu là bị dị tộc săn giết, tình huống liền không ủng hộ, săn giết nhân tộc võ giả khí vận càng là hưng thịnh, dị tộc đoạt được đến từng người tộc quần khí vận tặng sẽ càng thêm nồng nặc, đồng dạng, nhân tộc cũng là như thế. Quan trọng hơn là Tiêu Thần phía sau còn có một tòa khủng bố thần hầu cung, không nên nhìn toàn bộ Đông Hoang cũng không có bao nhiêu vị thần hầu, thế nhưng như trước có thể đem Tê Ngô Hầu Bộ hủy diệt cái 180 lần. Giết không được, cũng giết không chết. Tộc trưởng, ta xem này tân tấn thần hầu cũng không phải là muốn dồn ta Tê Ngô Hầu Bộ vào chỗ chết, nếu là không phải vậy, hôm nay tranh đấu đã mở ra, hơn nữa càng sẽ không bao xuống này tiên phanh cắt. Một lát sau, Tê Ngô đang trong mắt có một mạt tinh mang hiện lên, tự nhiên lớn tiếng nói. Hai ngày này, Tê Ngô Hầu Bộ võ giả theo Tiêu Thần cũng không có biểu hiện ra cái gì, nếu là muốn trả thù Tê Ngô Hầu Bộ, cũng sẽ không ở trở về thần hầu cung trước, có như vậy bố trí. Vô luận như thế nào, đều phải thử một lần, cũng may cũng không có bạo phát chân chính huyết sắc xung đột. Tê Ngô Tuyệt trong mắt lóe lên một mạt kiên định, thần hầu hắn Tê Ngô hầu đắc tội không nổi, bất quá dưới mắt sự tình đã phát sinh, tiếp xuống liền muốn tận lực bù đắp. Nhị trưởng lão, ngươi bị trên một phần lễ vật, thay bản tộc trưởng tự mình bái phỏng một lần chấn thủ hư không đại trận thiên binh thống lĩnh, điều tra rõ ràng thần hầu đại nhân xuất hành. Tê Ngô Tuyệt trong mắt hiện lộ ra vài phần tiêu điều, làm sao bù đắp, trực tiếp nhất làm liền là xuất ra đại lượng bảo vật, đổi thần hầu đại nhân dơ cao đánh khẽ. Nghe thấy hàng nghìn thần hầu chính tại Đông Hoàng thành giữa, năm đó lao tộc trưởng cùng hàng nghìn thần hầu còn có mấy phần giao tình, bản tộc trưởng tự mình đi hàng nghìn thần hầu chỗ. Thuộc hạ cái này đi làm. Tê Ngô đang cũng không lưu lại, đối Tê Ngô Tuyệt túi người hành lễ, lập tức cướp thân mà đi. Thần hầu cung. Đối với Tê Ngô hầu bộ một phen bố trí, Tiêu Thần căn bản là không biết chút nào, coi như là hắn đồng dạng sẽ không nghĩ tới, thần hầu dĩ nhiên sẽ có uy thế như vậy, chỉ là một cái tên tuổi, khiến cho Tê Ngô hầu bộ đã biến đến hoảng loạn lên. Trên thực tế, lúc trước hắn cử động, bất quá là liền muốn trêu đùa một lần Tê Ngô hầu bộ, thật không ngờ sẽ xuất hiện như vậy hiệu quả. Ông! Đại điện trong, có màu vàng tím nhân luân lưu quang long lánh. Dung ý chí. Đông dưng, có Tiêu Thần bạo quát vang lên, trước mặt màu vàng tím nhân luân, càng phát kích động. Như thế đồng thời, trước mặt hai vị truyền kỳ cường giả, thiên linh chỗ có ba động truyền ra, một cổ linh thức dung nhập màu vàng tím nhân luân trong. Ngưng. Nương theo tiếng bạo quát lần nữa hạ xuống, giữa không trung màu vàng tím lưu quang, chia ra làm ba, phân biệt rơi vào Tiêu Thần cùng hai danh truyền kỳ cường giả nơi mi tâm. Bất quá trong đó nhưng là có khác nhau, Tiêu Thần chính là chủ. Giờ khắc này, này hai danh truyền kỳ võ giả chính là trở thành Tiêu Thần người theo đuổi. Chương 881. Hai phần cơ hội Chu Nhật Thần Vương. Chương 881, hai phần cơ hội Chu Nhật Thần Vương. Đại điện trong, Tiêu Thần khoanh chân ngồi ở giường đá trên, trong tay có màu xanh lượn lờ, này là một khối màu xanh lệnh bài. Nhân đạo hưng thịnh. Chính là ghi lại Tiêu Thần chiến công lệnh bài. Xoa này mặt lệnh bài, Tiêu Thần trong đầu hiện ra một cổ tin tức. Tiêu Thần, chiến công trị, 89.634, xương hảo, không. Khoảng cách Thanh Đồng thống lĩnh chiến công trị chỉ kém một vạn nhiều điểm chiến công trị. Sở dĩ có như vậy nhiều chiến công trị, hay là bởi vì Tiêu Thần ở khí vận huyết tế chiến lúc, chấn giết bao quát hôn phệ tâm tại bên trong ba danh huyết tộc có thể so với trọng lâu cảnh 8 trọng thiên võ giả. Mỗi một danh trọng lâu cảnh 8 trọng thiên sơ kỳ chiến lược huyết tộc, mang cho hắn 6.000 điểm chiến công trị, hơn nữa chém giết huyết hôn thế gia đại tôn tuân giả, còn có phổ thông tộc binh. Mà Đông Hoàng Cung có chiếu lệnh, hôm nay dị tộc tàn phá bừa bãi, tất cả chém giết dị tộc thu hoạch được chiến công trị, đều gấp bội, lúc này mới làm cho hắn chiến công trị đạt đến tiếp cận 9 vạn trình độ. Rất nhanh, cảm ứng được bản thân chiến công trị số lượng sau, thanh huy tan hết, lệnh bài rơi vào Tiêu Thần thể nội, Tiêu Thần không khỏi thật dài thở một hơi. Nguyên bản hắn còn muốn đi chiến công điện giữa, đổi một ít bảo vật, trong đó còn muốn bao quát hắn tu luyện luyện thể bí pháp hoàng kim chiến thể phía sau cấp độ, đồng dạng cũng là thuộc về vương giả quyển tử kim chiến thể. Tử kim chiến thể sau cùng một quyển tử kim quyển, hắn ở ngao thủ thương hội trong, đồng dạng hỏi qua giá trị, thế nhưng tử kim chiến thể bí pháp thuộc về vương kinh cấp độ, muốn mua, cần nguyên thạch, căn bản không là hắn cổ nguyên bộ lạc có thể góp đến. Trên thực tế không muốn nói cổ nguyên bộ lạc, coi như là này chút nội tình thâm hậu truyền kỳ hầu bộ, đều khó khăn lấy xuất ra như vậy đại giới. Năm đó tử kim vương bộ hủy diệt, chấn tộc bí pháp tử kim chiến thể chiếu xuống đại hoang, thế nhưng đại thể đều là ban đầu hai quyển, gần như rất nhiều bộ lạc đều có thác ấn chi quyển. Thế nhưng trên thực tế đến trọng lâu cảnh giới hoàng kim quyển, cũng chỉ có một ít truyền thừa lâu dài đại bộ lạc có cất kỹ. Mà sau cùng một quyển, nhắm thẳng vào vương giả đại đạo tử kim quyển, trừ số ít vương bộ, cũng chỉ có nhân tộc tổ đỉnh có bảo tồn. Mà ngao thủ thương hội ngao không đề nghị Tiêu Thần dùng chiến công ở Đông Hoàng Cung nhân tộc tổ đỉnh đổi lấy, bởi vì coi như là ngoại giới có cất kỹ tử kim chiến thể sau cùng một quyển, cũng bất quá là bản sao, hoặc là tàn quyển, chân chính tử kim chiến thể sau cùng nguyên quyển, liền giấu ở tổ đỉnh trong. Bất quá coi như là dùng chiến công trị đổi, đối với hôm nay Tiêu Thần đến nói, vẫn là xa xa không đủ. Một bước vương kinh giá trị, cho dù là vương kinh giữa phổ thông bí pháp điển tịch, đều cần trăm vạn chiến công trị, càng không nói đến tử kim chiến thể. Mà Thanh Đồng thống lĩnh xưng hào, cũng bất quá cần 10 vạn chiến công trị, Bạch Ngân thống lĩnh 50 vạn chiến công trị, Hoàng Kim thống lĩnh giai vị mới cần trăm vạn chiến công trị, đồng dạng võ giả thu hoạch được chiến công trị, cũng không phải nhất thành bất biến, cần đổi bảo vật công pháp, tự nhiên có tổn hao tổn. Muốn gọp đủ trăm vạn chiến công trị, nói dễ vậy sao? Càng không nói đến tử kim chiến thể chính là vô thượng luyện thể bí pháp, tuyệt đối không ngừng trăm vạn chiến công trị. Giống. Một tiếng long ngâm tiếng, màu vàng thân ảnh chui vào đại điện, có non nớt thanh âm vang lên. Chủ nhân. Tiểu Thiên Mã chạy đến Tiêu Thần trước mặt, nâng lên màu vàng đầu lớn, trong miệng còn cắn một gốc linh dược, phát ra thủy lam sắc quang mang, chừng 5000 năm phần, thiếu chút nữa liền có thể đứng hàng thiên giai linh dược. Hai ngày này Tiêu Thần không có hạn chế Tiểu Thiên Mã hành động, làm cho nó đem Tiêu Thần thần hầu phủ đệ chu vi mấy chục vạn dặm cổ sơn đều chạy một lần, không chỉ là mang về đại lượng linh dược, trả lại cho hắn đại điện trong bắt trở lại rất nhiều tiểu thú. Đem trong miệng linh dược nuốt vào, Tiểu Thiên Mã liền nằm ở Tiêu Thần một bên, nhắm mắt lại, trên người có màu vàng trong suốt tiêu tan, hiển nhiên là lại luyện hóa linh dược. Mà Tiêu Thần đồng dạng là hai trong mắt khép hờ, tinh thần nhận biết không ngừng đem toàn bộ đại điện vây quanh, hắn ở cảm ứng này tòa cổ sơn trên kỳ lạ khí cơ, lúc đầu hắn tuyển trạch này tòa cổ sơn cũng là bởi vì phát hiện này cổ như ẩn như hiện khí cơ tồn tại. Nay cổ khí cơ hiện ra 10 phần lâu dài, có tang thương cảm giác. Bất quá tiếp xuống 2 ngày, mặc cho Tiêu Thần làm sao đi cảm ứng, này cổ khí cơ giống như là biến mất thông thường, không có bất kỳ tung tích nào, cuối cùng hắn chỉ có thể tạm thời buông tha. Chủ thượng, Hàn Thiên Thần Hầu tới thăm. Đúng lúc này, Tiêu Thần nơi nhận lấy người theo đuổi cơ quân vội vã chạy tới. Nga. Nghe vậy, Tiêu Thần thiêu mi, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Thật không ngờ lại có thần hầu trước tới bái phòng cùng hắn. Tùy ta cùng nhau đi nghênh tiếp. Một lát sau, Tiêu Thần lên tiếng quát lên, thân thể cũng đồng thời đứng dậy, hướng đại điện ở ngoài chạy đi. Này danh trung niên võ giả, một thân xanh thảm hàn băng chiến y, trên lưng có một thanh màu xanh lam chuôi kiếm hiển lộ, khuôn mặt kiên nghị, nhất chủ yếu là cả người giống như một khối hàn băng thông thường. Tiêu Thần đôi mắt híp lại, người trước mắt đứng ở đó trong, liền mang đến cho hắn một cổ tim đập nhanh hàn ý, trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tâm thần. Bán vương. Trước đây tới bái phòng Hàn Thiên Thần Hầu, thực lực dĩ nhiên bước vào vương giả chi lộ, hơn nữa đã đi không được cự ly ngắn, thậm chí ngay cả Tử Dương Thần Hầu đều không có mang cho hắn như vậy cảm giác. Hàn Thiên Thần Hầu tới thăm, để bản hầu phủ đệ đơn giản là vẻ vang. Một lát sau, Tiêu Thần bừng tỉnh, hướng hắn ôm quyền nói rằng. Bản hầu bất quá là đi hư không hiểm địa mấy năm không về, thật không ngờ ta Đông Hoang Đại Địa, lần nữa có thần hầu sinh ra, quả nhiên là thật đáng mừng. Tuy rằng tu luyện Hàn Băng pháp tắc, thế nhưng này Hàn Thiên Thần Hầu ngôn ngữ cũng không phải như vậy băng lãnh. Chưa tấn thăng truyền kỳ mà đứng hàng thần hầu người, này mấy vạn năm tới Tiêu Thần Hầu chính là người thứ hai. Tiêu Thần đang quan sát Hàn Thiên Thần Hầu, đồng dạng là Hàn Thiên Thần Hầu đồng dạng là đang quan sát hắn, hắn chính là nửa bước vương giả, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Thần hôm nay cảnh giới. Trọng lâu cảnh 8 trọng thiên viên mãn, thế nhưng trên người nơi cụ có sinh cơ, xa xa so với cùng cảnh giới võ giả, cường thịnh mấy chục gần gấp trăm lần, huyết nhục hồng lô. Mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh lực, coi như là cùng truyền kỳ võ giả so sánh, cũng không thua nhiều lắm. Hàn Thiên Thần Hầu, mời. Chỉ là khoảng khắc ánh mắt giao hội, hai người tự nhiên là đối với đối phương có một cái sơ bộ giải, rất nhanh Tiêu Thần lên tiếng đem Hàn Thiên Thần Hầu nghênh vào trong đại điện. Trên thực tế hắn thấy quá thần hầu có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí còn muốn tính trên đã ngã xuống Ngự Long Thần Hầu, Hàn Thiên Thần Hầu tự nhiên cũng chưa quen thuộc, đối với hắn tới thăm, đồng dạng là không rõ ràng. Hôm nay ở thần hầu cung giữa, cùng hắn có quá cùng xuất hiện chỉ có Tử Dương Thần Hầu, cùng Lạc Mục Thần Hầu. Nghe thấy Tiêu Thần Hầu, lấy một vực nơi làm phong hào, quả nhiên là hậu sinh khả úy, bản hầu mới phát giác mình đã già. Hàn Thiên Thần Hầu giọng nói 10 phần linh hoạt, đối Tiêu Thần lên tiếng nói rằng. Đồng dạng Tiêu Thần không biết này Hàn Thiên Thần Hầu vì sao tới thăm, lên tiếng đón ý nói hùa nói rằng, Hàn Thiên tiền bối khen nhầm, Hàn Thiên tiền bối mới là uy chấn Đông Hoang, chấn nhiếp bách tộc. Hoang hầu. Cũng biết mấy vạn năm tới chưa tới truyền kỳ mà phong hầu đệ nhất nhân là ai chăng? Tuy rằng Tiêu Thần thực lực bất quá 8 trọng thiên cảnh giới, thế nhưng Hàn Thiên Thần Hầu cũng không có chút nào khinh thị. Chỉ có đều là thần hầu mới sẽ biết thần hầu khủng bố, điều này đại biểu thiên phú cùng tư cách. Nếu như nói lúc trước chú tạo 9 phẩm võ đạo trọng lâu, cốt linh không 30 mà tôn, thu được một phần thành vương cơ hội. Một phần thành vương cơ hội, nhìn như là hư vô mờ mịt, thế nhưng đặt ở Đông Hoang đại địa. Lại có bao nhiêu võ giả tiên thiên chú tạo 9 phẩm võ đạo trọng lâu, tuyệt đại nhiều còn không là dựa vào luyện hóa đời đời tương thừa võ đạo trọng lâu, mà đứng hàng truyền kỳ võ giả. Mà đợi đến lấy được phong thần hầu, có thể chịu tải được phần này khí vận tới người, như vậy phần này thành vương cơ hội, sẽ lần nữa gia tăng một phần. Điều này nói rõ chỉ cần thần hầu trên đường không ngã xuống, có ít nhất 2 phần cơ hội có thể thành tựu vô thượng vương giả. Không nên xem thường này 2 phần cơ hội, Đông Hoang rộng lớn đại địa, ước triệu nhân tộc. Có 2 chia làm vương cơ hội võ giả, cũng bất quá chỉ có 189 người. Đây cũng là thần hầu vì sao áp đảo những võ giả khác trên nguyên nhân, điều này đại biểu tương lai chạm đến vô thượng vương cảnh tư cách. Vạn bối kiến thức nông cạn, còn mời Hàn Thiên Thần Hầu giải thích nghi hoặc. Lập tức Tiêu Thần lên tiếng hỏi, đối với mình lấy được phong thần hầu, cũng không phải như ngoại giới như vậy theo như lời như vậy trải qua nghiêm trọng khảo nghiệm, cái này cũng làm cho Tiêu Thần đối với thần hầu nhận chi chỉ là dừng lại ở mặt ngoài, cũng không có cảm giác đến thần hầu cùng những võ giả khác bao lớn khác nhau. Nay chưa tấn thăng truyền kỳ mà phong hầu võ giả đệ nhất nhân, liền là hôm nay thần hầu cung cung chủ đại nhân. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Thần nhất thời nghĩ đến tới thần hầu cung lúc, tiếp đãi bản thân vị lao giả kia, cười híp mắt, mười phần ôn hòa, để người nhịn không được sinh lòng hảo cảm lao nhân. Sau cùng là cấn hết thần hầu ấn ký, càng là hiện ra mệt mỏi không chịu nổi, hướng đại điện phía sau rời đi, mặc dù như thế Tiêu Thần cũng không có chút nào có bất kính, bởi vì đó là một tôn nhân vương, trên người còn có thần vương phong hào. Cung chủ đại nhân, phong hào Chu Nhật thần vương. Nói rằng lão giả, liền Hàn Thiên thần hầu khuôn mặt trên, đều hiển hiện ra một mặt ngưng trọng, đó là một loại phát ra từ nội tâm kính trọng. Năm đó cung chủ đại nhân liền là ở ngươi tuổi như vậy cùng thực lực lúc, lấy được phong thần hầu. Sau lại tấn thăng vô thượng vương giả, đẫm máu chiến bách giới, một ngày bên trong liên tiếp chu sát thánh tộc hai đại vương giả, hơn 10 vị đỉnh phong bán vương, càng là đem thánh tộc một tòa thánh vương thành hủy diệt, trời giáng khí vận, tấn thăng phong hào thần vương. Tiêu Thần trong mắt có kinh hãi, liên tiếp chu sát hai vị thánh tộc vương giả, thần hầu cung cung chủ thực lực hắn đã không dám tưởng tượng, đến tột cùng cường thịnh đến mức nào, muốn ma diệt một vị vương giả, trong đó gian nan có thể nghĩ, huống chi là triệt để chấn giết. Đồng dạng hắn khó có thể tưởng tượng một vị khuôn mặt ôn hòa, cho người một cổ mưa thuận gió hòa vậy cảm giác lão giả, dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy chiến lực. Bản hầu chính là nghe nói, Tiêu Thần hầu tới thần hầu cung lạc ấn thần hầu ấn ký, cung chủ đại nhân càng là tự mình xuất hiện, toàn bộ thần hầu cung, trừ bế quan mấy vị thần vương đại nhân, cũng chỉ có Tiêu Thần hầu như vậy quan vinh, quả nhiên là để người thật ước ao. Nghe vậy, Tiêu Thần không khỏi hiện lên một mạt nghi hoặc, lẽ nào thần hầu lạc ấn thần hầu ấn ký không đều là cùng chủ đại nhân tự mình dẫn dắt sao? Xem ra có chút bí ẩn hắn cũng không có biết rõ ràng. Tiêu Thần hầu, bản hầu lần này tới, một là đều là thần hầu, tự nhiên tới chúc mừng, hai là tới cầu cái nhân tình. Rất nhanh, Hàn Thiên thần hầu tiếng nói một chuyện, lên tiếng nói rằng, không biết thần hầu không biết có chuyện gì. Hàn Thiên thần hầu nói, nhưng là để Tiêu Thần không khỏi nổi lên nghi ngờ, hắn cùng với này Hàn Thiên thần hầu căn bản không có mảy may cùng xuất hiện, tại sao nhân tình lời nói? Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 882, bồi tội lễ vật lạc long chỗ sâu. Chương 882, bồi tội lễ vật lạc long chỗ sâu. Linh trà xương mù bay, nước trà cam liệt, nhập khẩu có vi đắng, thế nhưng dư vị nhưng là ngọt, một sợi nước trà vào trong bụng, nhất thời một cổ ấm áp nhiệt khí ở trong người tán loạn, đây là một loại theo ra đến cốt tủy tẩy rửa. Liên này dạng Tiêu Thần một bên thưởng thức thần hầu cung tiểu thế giới trong sở xanh dài linh trà, một bên nghe Hàn Thiên thần hầu kể rõ. Một lát sau, Tiêu Thần cười khẽ, Hàn Thiên thần hầu dĩ nhiên là nhận đến Tê Ngô hầu bộ nhờ vả, trước để thay thế Tê Ngô hầu bộ nói rút. Nhưng mà hắn nhưng là đã đem Tê Ngô hầu bộ có quan sự tình quên mất không còn một mảnh, căn bản không có đem làm một hồi sự. Trên thực tế cũng là như vậy, Tê Ngô hầu bộ ở vào Đông Hoang địa vực, đồng dạng cùng biên hoang vực cách xa nhau vô tận mênh mông đại địa, coi như là hai đại bộ lạc bởi vì đổi vật chuyện, có phân tranh, bất quá hắn trêu đùa Tê Ngô hầu bộ võ giả, cũng bất quá đương chi cười liền đã ném sau. Hơn nữa, hắn có ý lấy ra thần hầu thân phận, tự nhiên cũng là cho Tê Ngô hầu bộ một cái cảnh cáo, không muốn dây dưa không rõ ràng, căn bản không từng muốn đến, dĩ nhiên đem Tê Ngô hầu bộ hù được trình độ này, mời được một vị thần hầu tới nói rút. Tiêu Thần hầu, Tê Ngô hầu bộ đời trước lao tộc trưởng chính là bản hầu Lao Hưu, đã từng sóng vai ở bách tộc chiến trường chém giết, hôm nay cố nhân từ lâu đã qua đời, hậu bối nhãn lực không rõ, gác tội ngươi, còn muốn ngươi dơ cao đánh khẽ. Hàn Thiên thần hầu lên tiếng nói rằng, đồng thời trong tay có màu xanh lam quang mang long lánh, nhất thời Tiêu Thần xuất hiện trước mặt 10 con hộp ngọc, có linh quang long lánh, nhàn nhạt linh khí từ trong đó tràn ra. Nghe thấy Tiêu Thần hầu đang sưu tầm linh vật, những này đều là Tê Ngô hầu bộ vãn bối dâng linh vật, làm buổi lễ. Ân. Tiêu Thần ngâm khẽ, ánh mắt chuyển hướng hộp ngọc trên. 3. Mở ra trong đó một con hộp ngọc, nhất thời có từng đạo thanh sắc thần huy chiếu xuống, trong hộp ngọc có một vông bích lục như phỉ thúy trong suốt. Vạn năm thụ tâm tuyển. Nồng nặc sinh cơ giật tán đi ra, thậm chí Tiêu Thần nhẹ nhàng hút vào thể nội, liền cảm thấy thể nội huyết nhục càng phát sinh động đứng lên. Hiển nhiên này vạn năm thụ tâm tuyển chính là Tê Ngô hầu bộ gốc thần mục ngô đồng giữa nơi sản xuất, dường như vạn năm thanh không như nhau có đồng dạng tác dụng. Đó chính là có thể để thăng võ giả thọ nguyên, Tiêu Thần cảm thụ trước mắt vạn năm thụ tâm tuyển, có chừng gần 50 giọt, đối với trọng lâu cảnh 6 trọng thiên dưới võ giả, mỗi một giọt có thể kéo dài tuổi thọ 1 năm, đương nhiên thực lực càng cao, này thụ tâm tuyển tác dụng càng nhỏ. 3. Tiếp theo lại có một con hộp ngọc mở ra, trong đó chính là một khối đen kịt như mực hòn đá, bất quá chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng là lại phát ra một cổ cực mạnh thôn phệ lực lượng. Thôn phệ thần kim. Tiêu Thần trong mắt có tinh mang thoáng hiện, xem ra Tê Ngô Hầu Bộ vì cầu được hắn dơ cao đánh khẽ, nơi bỏ tiền vốn không nhỏ, này chỉ là trước hai con hộp ngọc, phía sau còn có tám chỉ, coi như là không so được trước mắt lưỡng dạng, nhưng ít ra cũng là cùng giai linh vật. Ánh mắt chuyển hướng Hàn Thiên Thần Hầu, hai người đối mặt, Tiêu Thần tâm trong tự nhiên có một tia hiểu ra, Tê Ngô Hầu Bộ mời được Hàn Thiên Thần Hầu tới nói rút, trong đó tốn hao tất nhiên cũng không nhỏ. Đối với Hàn Thiên Thần Hầu nói, cùng Tê Ngô Hầu Bộ đời trước qua đời lao tộc trưởng chính là Chí Giao Hảo Hữu, Tiêu Thần tin tưởng, thế nhưng tiếp xuống Hàn Thiên Thần Hầu lần này tới nói rút, nơi thu được lễ vật tất nhiên sẽ không so với trước mắt hắn kém đi nơi nào. Nếu là Tê Ngô Hầu Bộ võ giả biết, bản thân căn bản không có đưa bọn họ xem vào mắt, thậm chí nếu là Tê Ngô Hầu Bộ không lại xuất thủ, lần này nhân quả liền đem sẽ đến đây kết, không biết sẽ là như thế nào kết quả. Hơn nữa làm mời Hàn Thiên Thần Hầu xuất thủ nơi trả đại giới, Tê Ngô Hầu Bộ coi như là truyền mấy vạn năm truyền kỳ hầu bộ, tất nhiên cũng là sẽ thương gần động cốt. Bất quá đây cũng không phải là Tiêu Thần nơi lo lắng, trên đời bản vô sự, kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền toái mà thôi. Hắn vung tay lên, đem trước mặt 10 con hộp ngọc thu nhập sơn hạ ấn. Tự nhiên là tiền bối cố nhân, việc này đến đây liền dừng. Tiêu Thần nhẹ giọng cười, nói với Hàn Thiên Thần Hầu. Tốt. Hàn Thiên Thần Hầu đồng dạng là gật đầu xác nhận, không khỏi vui mừng quá đỗi. Chính như Tiêu Thần nói, hắn cùng với Tê Ngô Hầu Bộ đời trước lao tộc trưởng đã từng ở bách tộc chiến trường đấm máu, thế nhưng hôm nay Tê Ngô Hầu Bộ lao tộc trưởng từ lâu đã qua đời mấy trăm năm, hắn cùng Tê Ngô Hầu Bộ giao tình có thể có vài phần. Cũng may Tê Ngô Hầu Bộ đương đại tộc trưởng, coi như là thức thời, xuất ra một khối thần kim, đây không phải là phổ thông thần kim, chính là đứng đầu liệt diễm thần kim, chính là chế tạo đứng đầu bán vương binh thần tài. Tuy rằng cùng hắn sở cảm ngộ hàn băng pháp tắc tương phản, thế nhưng có đứng đầu xích diễm thần kim, hắn liền có thể cùng cái khác người trao đổi một khối đứng đầu hàn băng thần kim, dùng để đề thăng hắn trung phẩm cấp độ bán vương binh băng xương kiếm. Chứ này khối này xích diễm thần kim ở ngoài, còn có vài món bảo vật, không ngờ hắn sao lại tới Tiêu Thần chỗ, dù sao hắn cùng Tiêu Thần cũng không quen biết thức. Đối, Tiêu Thần Hầu còn không có đi thần vương đài đi. Nay sinh với Thần Hầu cung tiểu thế giới linh trà, nhưng là bất phàm, Tiêu Thần cùng Hàn Thiên Thần Hầu phẩm linh trà, lại trò chuyện rất nhiều. Không sai, tới Thần Hầu cung bất quá mấy ngày, toàn bộ Thần Hầu cung cũng không quá mức quen thuộc. Tiêu Thần gật đầu. Thần Vương Đài, chính là ta nhân tộc đệ nhất vị thu được khí vận phong hào thần vương cường giả ngộ đạo chỗ, cùng nhân tộc bản nguyên khí vận tương liên, có thể trợ giúp võ giả ngộ đạo, ra thân đối với khí vận huyền ảo lý giải. Hàn Thiên Thần Hầu nói, chính như cùng đương nhiên Lạc Mục Thần Hầu nói như vậy, không ngừng kể rõ Thần Vương Đài chỗ tốt. Đi Thần Vương Đài, trừ võ giả tấn thăng thần hầu lúc, có một lần cảm ngộ cơ hội bên ngoài, còn lại muốn đi trước Thần Vương Đài cảm ngộ huyền ảo, liền cần dùng chiến công trị đổi, mỗi một lần 10 vạn chiến công trị. Phúc. Nghe vậy, Tiêu Thần đem nhập khẩu linh trà đều phun ra, bước lên Thần Vương Đài cảm ngộ huyền ảo, dĩ nhiên cần 10 vạn chiến công trị một lần, này là Lạc Mục Thần Hầu không có nói. Nghĩ đến bản thân hôm nay chiến công trị còn chưa đủ để 9 vạn, còn có tử kim chiến thể bí pháp cần đổi, Tiêu Thần lần đầu tiên cảm thấy thu được đầy đủ chiến công trị, nhiệm vụ nặng mà xa. Bất quá Tiêu Thần Hầu không cần chán nản, võ giả tấn thăng thần hầu, lần đầu tiên gần như đi triều bái Thần Vương Đài, coi như là Thần Hầu cung ban tặng một hồi tạo hóa, hơn nữa lần đầu tiên bước lên Thần Vương Đài, cũng là cảm ngộ tối sâu thời gian, sau đó coi như là có đầy đủ chiến công trị bước lên Thần Vương Đài, có khả năng cảm ngộ đến tạo hóa, cũng sẽ từ từ yếu bớt. Vài hơi thở sau, Tiêu Thần dẹp loạn xuống, trong lòng không ngừng mà suy nghĩ, xem ra tới gần trở về cổ nguyên bộ lạc lúc, nhưng là cần muốn đi trước Thần Vương Đài một lần, nhìn một chút đến tột cùng có cái nào thần thánh chỗ. TERUISNCUATUINET. Ước chừng sướng trò chuyện mấy canh giờ sau, Hàn Thiên Thần Hầu thỏa mãn rời đi, kết bạn Tiêu Thần vị này tân tấn thần hầu, đồng dạng là chuyến đi này không tệ. Đặc biệt Tiêu Thần chưa tấn thăng truyền kỳ cường giả chi cảnh, liền có thể lấy được phong thần hầu, cảnh tượng như vậy, có thể nói là thẳng đuổi hôm nay thần hầu cùng cung chủ Chu Nhật Thần Vương, càng là dẫn tới Chu Nhật Thần Vương tự mình xuất hiện, dẫn đạo ấn xuống thần hầu phong ấn, này đều đại biểu Tiêu Thần bất phàm. Hơn nữa lúc trước hắn thu được thần hầu phong hào lúc, thực lực đứng hàng trọng lâu cảnh 9 trọng thiên hậu kỳ, mặc dù như thế thần hầu phong hầu nơi phủ xuống khảo nghiệm, đến nay hắn nhớ tới đều không rét mà run. Lúc này hắn ngược lại là đối với Tê Ngô Hầu Bộ làm đại gia tán thưởng, nếu không phải là này chút không có mắt chọc tới Tiêu Thần, hắn làm sao có thể có được những bảo vật này, còn tiện đường kết bạn Tiêu Thần. Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, 50 vạn dặm nơi, một tòa rậm rạp cổ sơn dưới, cổ mục che trời, có từng cái thô to như mãng xà cây mây rủ xuống, một cổ nồng nặc mênh mông khí cơ không ngừng giật tán. Trong này khí cơ thật sự là quá mức hoang mãng, từng viên một cổ mộc da chóc nứt ra, pha tạp dữ tợn, dường như nứt ra miệng lớn. Mà từ nơi này chút nứt ra vỏ cây trong, lại có mới thân cây sinh trưởng ra, sau đó này mới thân cây lại trải qua vô số năm tháng sau nứt ra, lại có mới thân cây diễn sinh mà ra. Một tầng tiếp một tầng, thật dày vỏ cây pha tạp, hóa thành đường kính đạt đến mấy trượng thậm chí mười mấy trượng lớn nhỏ cây liễu, bất quá những này đều là một ít phổ thông cổ mộc, tuy rằng sinh trưởng lâu, thế nhưng không có sản sinh linh tính. Lúc này một gốc cổ mộc 10 trượng cao địa phương, một cái chừng 5 trượng lớn nhỏ cây liễu, bên trong giữa không, hình thành một cái thiên nhiên thụ động. Thụ động giữa có một đầu thân thể hiện lên màu vàng văn lộ ma hùng nằm út sấp ở trong đó, bất quá này ma hùng khuôn mặt trên nhưng là loáng thoáng có người ngũ quan. Nãi nãi cái hùng, này Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, quả nhiên là khủng bố. Bất quá sau một khắc, này đầu ma hùng dĩ nhiên miệng phun tiếng người, máng, thậm chí lên tiếng chửi bới thời gian, cũng không quên đem thân thể hướng thụ động trong lui lui. Sớm biết liền không tiến nhập sơn mạch chỗ sâu. Khóc tăng mặt, liên tục tả hoán nói. Ai, tuy rằng bản thiếu chủ đáp ứng sư tôn đại nhân, còn đáp ứng tiểu sư muội cấp cho nàng bắt một con thanh loan điểu trở về, thế nhưng cũng không ngờ rằng sẽ nguy hiểm như vậy à. Sớm biết liền không nên khẩu xuất cùng nôn, lần này nên vì mình khẩu xuất cùng nôn, trả đại giới. Đây chính là tiêu thần tứ đệ tử Hoang Tiếu Thiên, phụng tiêu thần chi mệnh, lẻn vào Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, làm cổ nguyên bộ lạc tìm thích hợp hộ tộc chiến thú. Không được, không thể như vậy trở về, nhất định phải tìm được một con thích hợp dị thú tộc quần, tối thiểu cũng phải là mãng hoang dị chủng, nếu là không phải vậy, ta đường đường cổ nguyên bộ lạc tứ thiếu chủ, làm sao có thể diện tái kiến bộ lạc tộc nhân. Lúc này Kim Văn Ma Hùng trên mặt, ngũ quan đều ngưng tụ ở đồng thời, một đôi lớn trừng hạt đậu hùng mắt không ngừng trừng. Đồng dạng đem bản thân đệ tử phái ra đi lịch lãm, tiêu thần tự nhiên sẽ không là liền như vậy bỏ mặc bất kể, mấy người trên người đều có chỉ xích thiên nhai các truyền tống lệnh bài. Tuy rằng cổ nguyên bộ lạc có sơn hạ ấn, thế nhưng hôm nay tiêu thần xa ở đông hoàng vực, căn bản khó có thể cố kỵ, mà chỉ xích thiên nhai các, ở biên hoang vực bên trong vừa khéo dùng thích hợp. Đã như vậy, liền là nó. Tiểu sư muội chỉ cần một con thanh loan điểu, nếu như ta có thể vì bộ lạc mang về một con thanh loan điểu tộc quần, nghĩ đến tiểu sư muội một vui vẻ, cũng sẽ không ở hết ta khuyết điểm. Rất nhanh, nguyên bản tập tụ chung một chỗ ngũ quan triển khai, Hoang Tiếu Thiên hôm nay đem thân thể dung nhập Kim Văn Ma Hùng thể nội, căn bản không có mảy may thuộc về nhân tộc khí cơ giật tán. Tại đây mênh mông cổ lâm, hung thú khắp nơi, nếu là có nhân tộc khí cơ giật tán, trong khoảnh khắc sẽ dẫn tới rất nhiều hung thú nhào tới. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 883, khí vận vận rủi thoáng qua giữa. Chương 883, khí vận vận rủi thoáng qua giữa. Giống. Mênh ngông cổ lâm, hung thú gào thét đều mang nặng nghề, như sấm rền thông thường, đến nỗi hung thú giữa chém giết lẫn nhau, tự nhiên là mười phần nhiều lần, nhược nhục cường thực ở cổ lâm chỗ sâu bày ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Vâng. Dương dầm chỗ sâu, một tòa bất quá mười mấy trượng cao cổ sơn nổ ra, có một đạo hơi lộ ra vụng về thân ảnh, theo bắn tóe đá vụn giữa thoát ra. Tròn vo không ngừng hướng xa xa cổ lâm trong phóng đi. Giống. Đồng dạng ở bắn tóe đống loạn thạch giữa, có một con màu xanh hoang hùng đang gầm thét, trong chớp mắt liền vượt qua vài dặm nơi, đem trước mặt cổ mục đụng nát, đạp đại địa thùng thùng rung động, to lớn chân gấu không ngừng hướng phía trước vỗ xuống. Veng, veng, veng. Mỗi một trưởng vỗ xuống đều có cuồng bạo huyết khí tàn phá bừa bãi, này đồng dạng là một đầu hung thú giữa dị chủng, đại địa thanh hùng, càng là đạt đến 3 sao đỉnh phong cấp độ. Bàng bạo huyết khí không ngừng uy áp chu vi hư không. Ở màu xanh hoang hùng phía trước trốn chạy chính là một con Kim Văn Ma Hùng, vụng về thân thể không ngừng trái tránh lại thiểm. Lại chẳng biết tại sao Hoang Tiếu Thiên dĩ nhiên trêu chọc đến này đầu đại địa thanh hùng. Tuy rằng lúc này Hoang Tiếu Thiên đem cả người dung nhập Kim Văn Ma Hùng trong, thế nhưng hai loại hùng loại dị chủng hung thú cũng không có bởi vì là họ hàng xa mà sống chung hòa bình, ngược lại là cực kỳ xuất thủ. Bất quá cuối cùng kết quả này, nhưng là rõ ràng. Tập hợp Hoang Tiếu Thiên cùng Kim Văn Ma Hùng, một người một hùng lực lượng, đều không phải là đại địa thanh hùng đối thủ, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Không chỉ có là trộm ngươi một tổ ong bạch ngọc tử tinh ong bảo mật sao, gì đến nỗi như thế. Hoang Tiếu Thiên hóa thành Kim Văn Ma Hùng, không ngừng chui vào rừng rậm chỗ sâu, quả nhiên này tai họa là bởi vì hắn ăn uống chi dục mà đưa tới, cảnh tượng như vậy cũng không phải lần đầu tiên, sớm đã là đếm không xuể. Bạch ngọc tử tinh ong, đồng dạng là đại hoang trong một loại dị chủng. Trước không nói Bạch Ngọc Tử Tinh Ong thực lực làm sao, chỉ cần là hắn cất tạo mật nhưng là đại hoang giữa rất nhiều võ giả nơi truy phủng vật. Bạch Ngọc Tử Tinh Ong thu thập đại hoang chỗ sâu linh dược đóa hoa, tụ tập hàng vạn hàng nghìn linh dược phấn hoa sản xuất trở thành Tử Tinh Ong bảo mật, có thể nói là hiếm có bảo vật. Hơn nữa căn cứ nơi thu thập linh dược dược tính cùng tuổi tác, cất tạo bảo mật, cho tới phổ thông võ giả, trên tới truyền kỳ võ giả, đều có chỗ tốt cực lớn, đương nhiên có thể làm cho truyền kỳ cường giả có tác dụng tử tinh bảo mật, tự nhiên cực kỳ thưa thớt. Hoàng Tiếu Thiên tự nhiên không có thực lực đi tử tinh tổ ong đoạt đi tử tinh mật, hắn chính là làm hoàng tức phía sau chủ ý, này đầu đại địa thanh hùng đẻ ở phía trước, hắn nửa đường giết ra đoạt tử tinh bảo mật. Kết quả tự nhiên là chọc cho này đầu đại địa thanh hùng bạo nộ dị thường, thế phải đem trước mắt này đầu kim văn ma hùng xé nát. Đại địa thanh hùng, vốn là muốn ngươi cùng kim văn chính là đồng chúc hùng tộc, muốn tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đã không thức thời, cũng không cần quái tiểu gia xuất thủ vô tình. Bị đại địa thanh hùng đuổi theo sơn bị chặn, vào rừng bị chặn, Hoàng Tiếu Thiên hiện ra có chút chật vật, trong miệng hùng tợn quát lên. Cuối cùng ở một tảng đá lớn trước, Hoàng Tiếu Thiên xoay người lại, hướng đuổi theo đại địa thanh hùng đối mặt. Giống. Nhìn thấy Hoàng Tiếu Thiên dừng lại, này đầu đại địa thanh hùng đồng dạng là chợt dừng lại, bất quá sau một khắc phát sinh một tiếng rít gào, một con hiện lên thanh quang hùng trưởng vỗ xuống, cùng bạo khí thế kích động, có bạo phong diễn sinh. Sắc. Đối mặt đại địa thanh hùng ngưng thật rơi dưới chân gấu, Hoàng Tiếu Thiên thân thể chợt né tránh, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay màu vàng tím ngọc phù, có một cổ khó có thể nói rõ khí cơ giật tán. Nhất thời hướng đại địa thanh hùng bắn nhanh mà đi, ở đỉnh đầu đột nhiên vỡ ra. Nhất thời có màu vàng tím nhân luân chiếu xuống. Này màu vàng tím nhân luân dĩ nhiên là khí vận chi khí. Nhưng mà này rơi xuống màu vàng tím nhân luân, ở rơi vào đại địa thanh hùng trên người lúc, dĩ nhiên rất nhanh do màu vàng tím chuyển hóa thành màu đen, đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, căn bản khó có thể phản ứng kịp, sương mù màu đen liền như vậy dung nhập đại địa thanh hùng thể nội. Này là vận rủi. Đại địa thanh hùng kinh khủng, tuy rằng thân là hung thú, thế nhưng nó đã có không kém gì nhân tâm trí. Này sương mù màu đen dung nhập trong cơ thể nó lúc, nhất thời để nó cảm thấy phát ra từ ở sâu trong nội tâm nguy cơ cảm giác rác, dường như có đại khủng bố phủ xuống. Và anh, đột ngột có dị động đến, thiên khung trên có sấm sét nổ vang, một khối như núi nhỏ vậy cự thạch, không biết từ chỗ nào bay tới, liền như vậy hướng đầu kia đại địa thanh hùng rớt xuống. Giống, đại địa thanh hùng kinh khủng, bản nguyên lực lượng bạo phát, toàn thân lóng lánh màu xanh doanh quang. Thậm chí đại địa trên có một cổ nhàn nhạt huyền hoàng chi khí dung nhập trong cơ thể nó, thân thể mạnh mẽ biến lớn, hóa thành chừng 50 trượng lớn nhỏ. Thế nhưng này rơi xuống cự thạch thật sự là quá lớn, dường như một tòa cổ sơn, toàn thân đồng dạng có tinh mang long lánh, chính là nhất mới bắt đầu tinh thiết khoáng thạch, màu xanh hoang hùng tại đây tinh thiết quảng thô trước mặt, như trước hiện ra 10 phần nhỏ bé. Vâng! Đại địa thanh hùng phát sinh một tiếng gào thét, liền như vậy bị rơi xuống tinh thiết quảng thô đập xuống ở dưới đáy. Hô! Xa xa Hoàng Tiếu Thiên nhìn thấy này một màn, không khỏi thở phào một hơi, thậm chí thoáng cái ngồi vào trên đất, thân thể đánh dùng mình một cái. Ta ngoan ngoãn, này! Này nhị sư tỷ đưa cho Ngọc Phù cũng thật sự là quá nghịch thiên đi, khí vận tới người, vận rủi ra thân, trong chớp mắt liền chuyển hoán lại đây, bất quá là trong chớp mắt liền đã ứng nghiệm. Khí vận huyền ảo khó lường, khí vận chuyển tới vận rủi căn liền là trong nháy mắt, nhất thời để Hoàng Tiếu Thiên kinh hồn táng đảm. Trước mắt đập xuống cự thạch, liền là một tòa cực đại tinh thiết quảng thô. Nếu là không phải vậy căn bản khó có thể đem một đầu ba sao đỉnh phong hung thú đập vỡ. Để cho người sợ hãi là, nay cực đại vô cùng tinh thiết khoáng thạch từ đâu đến, giống như đột nhiên xuất hiện thông thường, đối với đại địa thanh hùng đến nói, liền là vận rủi tới người, không biết sợ hãi mới sẽ cho người kinh hồn. Quá khủng bố, bất quá nhưng là tốt bảo bối, chờ trở về nhất định phải hướng sư tỷ nhiều muốn mấy quả ngọc phụ, gặp phải địch nhân, ném một cái, liền nhìn hắn vận rủi ra thân, gian vặt không ngừng, như vậy thật sự là. Một lúc lâu sau, Hoàng Tiếu Thiên theo trên mặt đất đứng dậy, lúc này hắn đã không cảm ứng được này đại địa thanh hùng bất kỳ sinh cơ. Vận rủi tới người, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm, căn bản nhượng hắn phản ứng không kịp nữa, thậm chí tránh không khỏi, coi như là tránh thoát khối này tinh thiết quảng thô, chỉ cần trên người vận rủi không biến mất, liên tiếp vận rủi sẽ theo nhau mà đến. Nhị sư tỷ xuất thủ quả thực không đơn giản, lại có thể để một đầu có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh năm trọng thiên thanh hùng mất mạng, thậm chí không có chút nào phản kháng cơ hội, thật là giết người trong vô hình. Vây khối này to lớn tinh thiết quảng thô chuyển vài vòng, cuối cùng Hoàng Tiếu Thiên bất đắc dĩ buông tha, này to lớn tinh thiết khoáng thạch, hắn căn bản không cách nào vận chuyển, liền căn bản không muốn nói mang về bộ lạc, đến nơi phía dưới đại địa thanh hùng, tự nhiên cũng chỉ có thể buông tha. Tính, tìm kiếm thanh loan điểu mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, Hoàng Tiếu Thiên liền thu liễm tâm thần, hóa thành kim văn ma hùng lần nữa nhập cổ lâm chỗ sâu, độc lưu lại này to lớn tinh thiết quảng thô thạch, còn có nhàn nhạt vận rủi khí cơ lưu lại. Trên thực tế, Hoàng Tiếu Thiên tiến nhập Lạc Long Sơn mạch mấy ngày nay tới nay, nhờ vào Kim Văn Ma Hùng thân thể, ở mãng hoang cổ lâm chỗ sâu, coi như là cá như được nước, nếu không phải là bởi vì tham ăn, thỏa mãn ăn uống chi dụ, gặp được phiền phức còn có thể càng thiếu. Mà hắn đúng là phát hiện một con thanh loan tộc quần, bất quá lại không phải chân chính thanh loan, chân chính Thanh Loan chính là thần thú Phượng Hoàng hậu duệ, đồng dạng là đứng hàng thần thú, hôm nay ở Mãng Hoang đại địa, nào còn có thần thú tồn tại. Bất quá là lưu lại tới một ít tạp huyết dị thú, thể nội chảy xuôi đã từng thần thú huyết mạch. Hơn nữa trải qua này vô tận 5 tháng sinh sôi, đời đời dị thú lần nữa lẫn nhau giao phối, làm cho huyết mạch càng thêm pha tạp, muốn gặp được so sánh thuần khiết huyết mạch dị thú, nhưng là 10 phần khó có được. Hoàng Tiếu Thiên phát hiện này chỉ dị thú tộc quần, chính là Thanh Loan hậu duệ chi nhánh, Xích Viêm Thanh Loan. Thanh Loan chính là thần thú Phượng Hoàng hậu duệ, tự nhiên có phần chi di truyền Phượng Hoàng hỏa diễm thuộc tính, mà Xích Viêm Thanh Loan, tự nhiên là chạy xuôi hỏa diễm Thanh Loan huyết mạch. Xích Viêm Thanh Loan, trên thực tế là Thanh Loan điểu hậu duệ giữa, một loại huyết mạch 10 phần thấp trung tộc, thể nội Thanh Loan huyết mạch đã 10 phần thấp, thế nhưng bằng vào này một tia Thanh Loan huyết mạch, khiến cho Xích Viêm Thanh Loan ở dị thú giữa có không nhỏ uy danh. Xích Viêm Thanh Loan, toàn thân có trần thanh sắc hỏa diễm, thế nhưng đầu trên, nhưng là có một vòng màu xanh lông tơ, giống như là một tòa màu xanh vương miện thông thường. Hoàng Tiếu Thiên ở Lạc Long Sơn mạch 30 vạn chỗ, phát hiện một con 3 sao cấp độ Xích Viêm Thanh Loan, liền như vậy một mực theo đuôi, muốn phát hiện Xích Viêm Thanh Loan xảo huyệt nơi. Bất quá Xích Viêm Thanh Loan có hai cánh, dương cánh bay cao, bay lượn chân trời, Hoàng Tiếu Thiên hóa thân Kim Văn Ma Hùng, chỉ có thể ở đại địa trên chạy trốn, tự nhiên muốn tìm được Xích Viêm Thanh Loan xảo huyệt cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá ở truy tầm Xích Viêm Thanh Loan lúc, Hoàng Tiếu Thiên nhưng là lệnh ra đánh gặp ngay phải một loại khác hung thú. Một loại để hắn chỉ thấy liếc mắt, ghi nhớ vị trí, liền hoảng không chọn đường trốn chạy hung thú, Mãng Hoang đại hung kim mao hống hậu đại, đây là một loại dài chó như nhau đầu, cổ da có thật dài tóc mai, dường như sư tử thông thường cường đại hung thú. Nghe đồn trong Mãng Hoang đại hung kim mao hống có 10 cái đầu, thậm chí có can đảm hoành kích cự long. Mà Hoàng Tiếu Thiên gặp được kim mao hống hậu duệ, thanh mao hống, đã diễn sinh ra 4 cái đầu, đầu thứ 5 đều đã muốn thành hình. Đem muốn trở thành 5 sao dị thú. Cũng may Thanh Mao Hống cũng không có quá nhiều chú ý hắn, săn giết một đầu 4 sao địa hành long, mở ra miệng to như chậu máu thôn vệ thịt ăn. Mà phát hiện này Thanh Mao Hống địa phương đã là thâm nhập Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu 60 vạn dặm nơi, coi như là có Kim Văn Ma Hùng nhất tiềm hộ, đồng dạng để hắn cảm thấy tim đập nhanh, thế nhưng Xích Viêm Thanh Loan xảo huyệt như trước còn đang Lạc Long Sơn mạch càng sâu địa phương. Mà Hoàng Tiếu Thiên tiến tới lộ trình cũng biến thành nguy cơ tứ phía đứng lên. Sắc màu vàng tím nhân luân lần nữa chiếu xuống, trong chớp mắt do màu vàng tím hóa thành mây mù màu đen, hướng một con 4 sao bích nhãn sư tử hạ xuống. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 884, đăng thần vương đài thân thể dị tượng. Chương 884, đăng thần vương đài thân thể dị tượng. Vận rủi tới người, sau một khắc vạn dặm trời quang, nhưng là có lôi đình nổ vàng, trời quang sấm sét, một đạo thiểm điện hạ xuống, hướng đầu kia bích nhãn sư tử rơi xuống. Vâng. Bắn tóe lôi quang long lánh, nhất thời màu vàng sư mao hóa thành một mảnh đen nhánh, thậm chí bích nhãn sư từ nơi cổ tóc mai đều hóa thành một đoàn cháy đen. Bất quá này đầu 4 sao hung thú đã đủ sánh vai nhân tộc tôn giả, này Lạc Lôi tuy rằng khủng bố, cũng không có đem chấn giết. Nhưng mà đây bất quá là trống rông đánh xuống lần đầu tiên vận rủi mà thôi, bích nhãn sư tử trên người như trước có màu đen vận rủi lượn lờ, mà nó đồng dạng không có buông tha đối với Hoàng Tiếu Thiên truy sát. Vâng, đuổi qua một tòa cổ sơn lúc, Hoàng Tiếu Thiên đi qua. Nhưng mà đợi đến này đầu bích nhãn sư tử trải qua lúc, cổ sơn dĩ nhiên không có dấu hiệu nào theo trung gian gãy lịa, trực tiếp đập xuống. Giống. Nương theo bạo nộ gào thét, đầy trời đá vụn đất tiết giữa, giờ phút này đầu bích nhãn sư tử đã là cả người máu tươi chảy ròng, trên người có từng đạo dữ tợn vết thương, lúc này nó đã bị thương nặng. Liên tiếp công kích, nhưng là kích phát bích nhãn sư tử hung tính, hướng Hoàng Tiếu Thiên truy sát mà đi, không ngừng có máu tươi chiếu xuống, hóa thành một ông huyết sắc hồ nước, cổ mục trực tiếp bị đụng gãy. Hóa thành một mịn. Thế nhưng vận rủi tới người, vô thì vô khắc không ở có vận rủi phủ xuống, chống rông đến sấm sét, gãy lìa cổ sơn, trời giáng cự thạch, đại địa sụp đổ, bất quá này một loạt vận rủi xuống, nguyên bản bích nhãn sư tử trên người vận rủi chi khí đồng dạng là chậm rãi yếu bớt. Rất nhanh, nơi phủ xuống vận rủi, thậm chí chỉ lớn bằng bàn tay tiểu thạch khối rơi xuống, đối với bích nhãn sư tử đã tạo thành không bao lớn thương tổn, vận rủi chi khí muốn hao hết. Bất quá đồng dạng lúc này, này đầu bích nhãn sư tử cũng đã đến dầu hết đèn tắt thời khắc. Giống. Sau một khắc, một con lớn vô cùng mãng xà theo tùng lâm chỗ sâu thoát ra, há miệng to như chậu máu, một ngụm đem bích nhãn sư tử nuốt vào. Đồng dạng Hoàng Tiếu Thiên cũng chạy trốn này đầu 4 sao bích nhãn sư tử truy sát, có thể thu được thở dốc thời gian. Thần hầu cung tiểu thế giới. Tiền bối. Tiêu Thần hướng trước mặt một vị lão giả không mình hành lễ nói. Ở trước mắt hắn chính là một vị đầu tóc trắng bệnh, chỉ còn lại vài. Thậm chí hàm răng đều đã rơi không sai biệt lắm lão giả, khô quắt thân thể, để trên người một thân thú bào, hiện ra 10 phần không đãng, không ngừng ở trên người lay động. Thế nhưng Tiêu Thần nhưng cũng không dám đối với trước mắt lão nhân có chút khinh thị, bởi vì trước mắt vị này đã lao không còn hình dáng võ giả, dĩ nhiên cùng đương đại thần hầu cùng cung chủ đại nhân chính là đồng nhất cái thời đại nhân vật. Điều này nói rõ trước mắt này danh dường như tùy thời cũng có thể tọa hóa lao giả, đã sống mấy vạn năm lâu. Vị lao nhân này liền là thần vương đại thủ hộ giả, Bích Huyết lão nhân. Nhưng mà thần hầu cung trừ cung chủ đại nhân, còn có mấy vị bế quan không ra thần vương cường giả, những người khác căn bản không biết lão giả lai lịch, nghe đồn tên lão giả này tu luyện chính là Bích Huyết đạo, một môn cực nhỏ đại đạo. Thậm chí tại thiên địa đại đạo trong, Bích Huyết đạo nhỏ đến như có như không trình độ, lấy Bích Huyết thấu xương thủy, nhân tộc chiến huyết nhiễm thanh thiên, diễn sinh thuộc về mình đại đạo, từ cổ chí kim tu luyện Bích Huyết đạo võ giả, cũng ít khi thấy, thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường đại võ giả, cực kỳ cổ lão tồn tại. Thế nhưng Tiêu Thần vô luận như thế nào cảm ứng, trước mắt lão nhân đều là một bộ mục nát cô quạng dáng dấp, thậm chí thể nội ngũ tạng lục phủ từ lâu đã khô kiệt mục nát. Đến nôi huyết nục, từ lâu đã khô cạn không có chút nào tinh khí lưu lại, nếu không phải sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, Tiêu Thần cảm ứng giữa đây là một cổ thây khô. Tiểu gia hỏa, ngươi rất tốt, năm đó Chu Nhật lão đầu cũng bất quá là ở ngươi tuổi như vậy chịu tải thần hồi phong hào, thật là năm tháng như đao, trước mắt đã qua mấy vạn năm, lão đầu tử đã có chút quên lãng. Lão giả run rẩy đứng dậy, như đã đem muốn cháy hết ánh nến thông thường, Tiêu Thần lúc này đều lo lắng trước mắt lão nhân sau một khắc liền muốn tọa hóa mà đi. Bất quá hiển nhiên hắn lo lắng là dư thừa, lão giả dường như biết hắn suy nghĩ trong lòng, tiểu tụy như làm cảnh cây bàn tay bãi bãi, lập tức lần nữa lên tiếng. Ngươi là tới muốn triều bái thần vương đài đi, bất quá muốn có được sơ đại thần vương đại nhân tặng, liền muốn xem ngươi tạo hóa. Lão giả xoay người, liền như vậy run rẩy hướng chỗ sâu đi đến, tuy rằng gian nan, thế nhưng mỗi một bước đều mười phần kiên định, liền như vậy mang Tiêu Thần hướng thần vương đài vị trí chỗ ở đi đến. Tiến nhập thần vương đài chu vi địa vực, Tiêu Thần giống như tiến nhập khác một mảnh thời không, không ngừng có hình chiếu ở hắn tâm linh thế giới hiện ra, kim qua thiết mã sát phạt, đều là giết chóc chi âm, chen lẫn đao minh kiếm giết. Vô cùng vô tận sát phạt, không ngừng trùng kích Tiêu Thần tâm linh thế giới, hắn bất chi bất giác liền đã hãm sâu trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Tiểu gia hỏa, thần vương đài đến. Cuối cùng thanh âm giản mua ở hắn sâu trong tâm linh vang lên. Hô! Tiêu Thần bị thanh âm giản mua đột ngột giật mình tỉnh giấc, trong mắt tràn ngập kinh hãi, hắn phát hiện bản thân dĩ nhiên bị lạc ở cảnh vật chung quanh trong. Đó là một mảnh đẫm máu chiến trường, nhưng là không biết ở vào kia một tòa thời không, nhưng là lại có một thanh chiến kiếm ngang trời, xé rách hư không, quỷ thần triều vương. Bừng tỉnh Tiêu Thần nhưng là phát hiện, nơi này dường như là một chỗ kết giới, ở vào thần hầu cùng tiểu thế giới trong thế giới, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Nhưng là phát hiện sau một mảnh trắng xóa, từ lâu đã thấy không rõ lai lịch, thậm chí tinh thần ý chí đều đã đoạn tuyệt. Một tòa cổ xưa thạch đài, không biết là loại nào chất liệu, trải rộng pha tạp vết tích, từng đạo lẫn nhau đan xen, trừ lần đó ra, liền đang không có cái khác kỳ dị chỗ, có thể có ba trượng cao, giống như phổ thông võ giả đã tọa tĩnh tu giường đá thông thường. Tiêu Thần ngưng mắt nhìn này pha tạp thạch đài, tuy rằng hiện ra rách nát, thế nhưng có một cổ huyền ảo tại hắn trên như ẩn như hiện, điều này làm cho hắn trong lòng có chút dao động. Này là nhân tộc đệ nhất vị phong hào thần vương cường giả tọa quan nơi, mở ra không giống với khí vận chiến danh, mặt khác một cái khí vận phong hào đường, càng là lấy vương giả chi thân, nhờ vào phong hào tên, hoành kích hoàng giả, nghịch phạt chư thiên. Ngồi trên thần vương đài, liền nhìn ngươi tạo hóa, khác nhau võ giả có khác nhau dị tượng. Cuối cùng Bích Huyết lão nhân thanh âm vang lên, để Tiêu Thần lên đài. Lập tức Tiêu Thần hướng lão nhân hơi thi lễ, nhấc chân bước, liền này dạng bước lên thần vương đài. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Tiêu Thần không có tận lực, mặc cho mình bị thần vương đài phát ra khí cơ bao vây lại, thâm nhập tứ chi bách hải, cốt tủy chỗ sâu. Này là một cổ cực kỳ huyền diệu khí cơ, thậm chí thâm nhập Tiêu Thần thần hồn chỗ sâu, hắn rõ ràng cảm ứng được bản thân cả người đều bị thẩm cách, thậm chí tâm linh thế giới đều có một cổ cực kỳ tinh thuần khí cơ diễn sinh, từng lũ hy hà lượn lờ ở tâm giữa. Cả người, thậm chí là tâm linh, chưa bao giờ có như vậy thả lỏng, tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Thế nhưng hắn lại là có thể cảm giác đến bản thân huyết nhục lại một lần nữa đạt được tinh lọc. Không sai. Cho dù là hôm nay hắn đã tu luyện tới Hoàng Kim Chiến Thể Tám Trọng Thiên, thậm chí thể nội huyết nguyên tinh toàn đều ngưng tụ tám thành, thế nhưng thân thể thành hoàng, tam nguyên đường, cũng bất quá là mới vừa bắt đầu. Thân thể đường, huyết nguyên, hàng nguyên, hôn nguyên, tam đại bước cũng bất quá là bước đầu tiên. Huyết nguyên, huyết nhục hóa tinh thể, lấy ngang nhau lớn nhỏ huyết nhục không ngừng ngưng luyện, bộc phát ra mấy chục hơn trăm lần lực lượng. Hàng nguyên, thân thể chiến thể tiến thêm một bước diễn biến, huyết nguyên hóa hằng, huyết nhục tinh toàn lại một lần nữa bị rèn luyện, lấy vĩnh hằng bất diệt ý nghĩ, nghe đồn vô thượng vương giả giọt máu trọng sinh huyền ảo, liền là theo hàng nguyên huyết nhục có quan hệ. Sau cùng hôn nguyên như một, cả người liền là hôn nguyên một khối, tự thân liền là một phương thiên địa, tự thành một thể, hôn nguyên bất diệt. Trên thực tế Tiêu Thần tu luyện hoàng kim chiến thể, bất quá là rèn luyện huyết nhục chiến cốt để thăng chiến thể, cũng không phải tất cả tu luyện tử kim chiến thể bí pháp võ giả, đều sẽ chọn ngưng tụ huyết nguyên tinh toàn. Đặt ở mấy vạn năm trước tử kim vương bộ, cũng không phải tất cả võ giả sẽ chọn đi lên huyết nguyên tinh toàn đường. Trong đó có quá đại phong hiểm, huyết nguyên hóa hàng nguyên, có hàng nguyên biến, hơi thất thần sẽ hóa thành một đống đốt sạch, thân tử đạo tiêu. Mà một khi đi lên huyết nguyên tinh toàn đường, nếu thì không cách nào dũng cảm tiến tới, sẽ triệt để cắm ở nửa đường giữa, không cách nào tiến thêm. Trừ phi tận phế tinh toàn, như vậy chẳng khác nào buông tha bản thân lúc trước các loại nỗ lực, nhắc tới, nhưng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Thân thể kiên cố, tự nhiên là có dị tượng, trên thực tế Tiêu Thần bộc phát ra toàn bộ chiến lực lúc, đồng dạng sẽ là có khí huyết lang yên diễn sinh. Vâng. Lúc này, Tiêu Thần phía sau có huyết khí bay lên, thậm chí đầu đỉnh thiên linh chỗ, có năm đạo như có như không nhàn nhạt màu vàng tím nhân luân, năm đạo thiển sắc màu vàng tím nhân luân xoay quanh lên không, sau cùng chợt bắt đầu ngưng kết trở thành nhiều đóa khánh vân. Năm đóa màu vàng tím khánh vân liền như vậy đem Tiêu Thần bao phủ, trừ lần đó ra phía sau huyết khí lẫn nhau dây dưa, hình thành một cái huyết sắc ngũ trảo thần long, hóa thành ngửa mặt lên trời thét dài chi thế. Khí huyết lang yên hóa long, năm đóa khánh vân ngang trời. Lúc này Tiêu Thần không ngừng cảm ứng chu vi huyền ảo khí tức, toàn thân có huyền diệu bảo quang lượn lờ, từ từ tản mát ra một cổ bảo tướng uy nghiêm khí thế. Chẳng biết lúc nào, thần vương đài một bên, nguyên vốn đã đem thân hình ẩn đi Bích Huyết lão nhân, xuất hiện lần nữa, đồng dạng ở bên cạnh hắn còn có một đạo như có như không cái bóng. Thân thể dị tượng, huyết khí hóa long, xem ra nơi đi chính là cổ xưa nhất thân thể thành hoàng đường, cũng khó quái tuổi như vậy, có thể có thực lực như vậy. Thanh âm giản mua vang lên, Bích Huyết lão nhân lúc này trên người lại không già yếu chi thế, ngay cả là gầy trơ cả xương, thế nhưng khí thế so với vương giả không kém chút nào. Cũng chỉ có đi lên con đường này, tiểu gia hỏa này mới có thể có như vậy tạo hóa, không người lấy hắn tư chất, mặc dù không tệ, nhưng là cùng chân chính thiên kiêu vẫn có chênh lệch. Bích Huyết lão nhân bên người cái bóng có thanh âm truyền ra. Lúc này Tiêu Thần hai tròng mắt khép hở, cả người từ lâu đã bị vô tận huyền diệu chi khí vây quanh, cùng ngoại giới đoạn tuyệt, căn bản không có nghe được lần này đối thoại. Thật không ngờ bản thân tu luyện thân thể chi đạo, dĩ nhiên đạt được hai danh đại năng giả tán thành. Một thanh niên mang thất long châu càn quét dị giới. Chương 885, thần đài vấn đạo trực chỉ bản tâm. Chương 885, thần đài vấn đạo trực chỉ bản tâm. Năm đóa nhạt màu vàng tím khánh vân, lơ lửng ở Tiêu Thần đỉnh đầu, còn có khí huyết lang yên diễn sinh huyết sắc thần long, không khỏi là ở bày ra Tiêu Thần thân thể chi cảnh cường hãn chỗ. Thần vương đài chính là sơ đại thần vương tọa quan nơi, thần dị dị thường. Nếu là không phải vậy làm sao sẽ bị chia ra làm năm khối, phân biệt để đặt ở nhân giới năm mà thần hầu cung trong, làm đối với tân tấn thần hầu tạo. Thần vương đài cũng không chỉ là có thể chắc thí võ giả tư chất, còn có thiên phú, trợ giúp võ giả cảm ngộ huyền ảo, nó còn có mặt khác tên, ngộ tâm đài, để võ giả minh bạch bản tâm, tìm được thuộc về mình chân chính đường. Đáng tiếc tiểu gia hỏa này, khởi điểm quá thấp, huyết mạch quá kém, có tiên thiên hạn chế cùng trói buộc, bất quá nếu là có thể ở thần vương đài trên hiểu ra bản tâm, tìm được thuộc về mình đại đạo, ngày sau chưa hẳn không thể sánh vai chân chính vương giả sơ đại hậu duệ, thậm chí ngư dược long môn nhất phi trùng thiên. Bích Huyết lão nhân thanh âm lần nữa vang lên, ánh mắt hắn híp lại, hắn sống thời gian thật sự là lâu lắm, lâu dài đến có một số việc đã ma diệt, dài dằng dặc trong năm tháng, hắn thấy qua nhiều lắm vương giả hậu duệ huyết mạch, sơ đại vương huyết. Thậm chí nhân hoàng hậu duệ đều thấy qua, này chút sơ đại vương giả hậu duệ, thậm chí là hoàng giả dòng chính huyết mạch, có thể nói là nhân giới đại địa chân chính thiên chi tiêu tử. Tuân theo đại khí vận, thu được tiền bối di trạch mà giáng sinh, thiên phú chấn động chư thiên bách giới, tương lai thành liền không thể đo lường. Bích lão đầu, người ta không phải là lên từ bé nhỏ, một đường đấm máu đi cho tới bây giờ, coi như là hoàng giả thế gia, lúc trước sơ đại hoàng giả đồng dạng không phải là lên từ bé nhỏ, lấy bình thường chi thân lập đô thiên hạ, ngồi chấn nhân giới, chạy xuôi cao quý huyết mạch chỉ là một cái cơ sở, mặc dù là trời sinh hoàng duệ, từ cổ chí kim, lại có mấy người đạt đến tổ tiên cao độ. Truy tầm tiền nhân lưu lại đại đạo, đi ra thuộc về mình đại đạo, mới là chân chính bản tâm. Bích Huyết lão nhân nhưng là đối với cái bóng ngôn ngữ lộ ra một mặt dị sắc, bất quá nhưng là lắc đầu, cũng không hoàn toàn tán thành cái bóng ngôn ngữ. Dù sao lên từ bé nhỏ, mà chấn động chư thiên cường giả thật sự là quá ít, so sánh với này chút có vương huyết hậu duệ võ giả, rất là dễ dàng liền có thể đứng hàng tôn giả, đứng hàng truyền kỳ, thậm chí tấn thăng vô thượng vương cảnh tỷ lệ, đều vượt qua xa phổ thông võ giả. Ông ngay tại Bích Huyết lão nhân cùng cái bóng lên tiếng kể rõ lúc, ngồi ở thần vương đài trên Tiêu Thần, trên người dị tượng lần nữa biến hóa. Nguyên bản năm đóa màu vàng tím khánh vân trên, lại có nhiều đóa màu vàng tím liên hoa diễn sinh, thông thả chuyển động. Khí vận kim liên. Này là thần vương đài căn cứ võ giả tự thân nơi diễn sinh chi vật, đại biểu võ giả thiên phú cùng huyết mạch, bất quá tiêu thần huyết mạch thật sự là quá thấp, phổ thông cực kỳ, nếu không phải là bởi vì tu luyện chiến thể, đi lên thân thể cổ lộ, có lẽ ngay cả năm đóa tím kim liên hoa cũng không có cách nào ngưng kết. Bích huyết lao ánh mắt vì ngưng, lúc này tiêu thần huyết mạch hoàn cảnh xấu liền nổi ra. Một ít vương giả hậu duệ, ở lần đầu đăng lâm thần vương đài lúc, chỉ cần là bằng vào tự thân huyết mạch, liền có thể ngưng tụ 7 đóa 8 đóa khí vận kim liên, thêm trên thiên phú rất là dễ dàng 9 đóa khí vận kim liên viên mãn, thậm chí còn có càng sâu cấp độ dị tượng sản sinh. Ông! Ông! Ông! Bất quá lúc này tiêu thần trên người dị tượng cũng không có kết thúc, toàn thân do bên trong đến bên ngoài đều bị này cổ đặc thù khí cơ nơi vây quanh, nơi hiểu rõ, giống như đem hắn cả người đều phân giải ra, để phán đoán hắn tiềm lực. Vâng! Hồn hải trong, đại dương mênh mông như nước thủy triều, có từng lũ thiên địa linh quang hiện hiện, đem hồn hải rọi sáng, linh quang như hy hà, lóng lánh tất cả màu sắc. Không có chút nào dấu hiệu, tiêu thần hồn hải giữa, trong nháy mắt thần hoa đại thịnh, lúc này có đại đạo huyền ảo ở hiển hóa. Đen kịt như mực sắt lục huyền ảo, xích viêm như hồng hỏa chi liệt diễm huyền ảo, từ điện ngân quang lôi chi hủy diệt huyền ảo, còn có huyền hoàng thần sắc thổ chi hậu trọng huyền ảo, màu xanh hư huyễn phong chi tốc độ huyền ảo, màu vàng sắc bén kim chi sắc bén huyền ảo, màu xanh như doanh mục chi sinh cơ huyền ảo, xanh nhạt trong suốt thủy chi trí nhu huyền ảo. Đều là ở lần này khắc hiện hóa mà ra, đương nhiên trừ giết chóc, liệt diễm, hủy diệt huyền ảo ở ngoài, còn lại huyền ảo đều không có lĩnh ngộ viên mãn, bất quá là tiêu thần làm tấn thăng chiến khí cảnh giới, mà vội vàng lĩnh ngộ huyền ảo. Minh minh trong, từng đạo huyền ảo quy tích, hóa thành từng đạo thải quang ở hồn hải trong đan vào, tiêu thần có thể cảm ứng rõ ràng đến này chút huyền ảo ở ngưng tụ. Ông! Mà giờ khắc này tiêu thần thần trí thanh minh, ở trên người hắn lần nữa có một đạo màu vàng tím huyền ảnh lượn lờ mà ra, từ từ ngưng trệ, bay lên, hóa thành đóa thứ 6 màu vàng tím khánh vân, trong chớp mắt diễn sinh ra một đóa màu vàng tím khí vận kim liên. Ông! Tiếp theo, đóa thứ 7 màu vàng tím khánh vân diễn sinh mà ra, lúc này tiêu thần đỉnh đầu đã có 7 đóa khí vận kim liên. Đồng dạng tiêu thần chu thiên khí hải trong, càng là có phong vân dũng động, màu xanh chiến khí ở trong khí hải rít gào, chu thiên khí hải chính là chiến khí lực lượng nguồn suối. Khí hải diễn chiến khí, trọng lâu chân khí hải. Ở tiêu thần thể nội màu xanh khí hải rộng lớn vô ngần, cuồn cuộn nổi lên màu xanh khí lãng vô vào võ đạo trọng lâu. Chín trọng bạch ngọc lâu, lại kêu là đăng thiên thê, lúc này tiêu thần võ đạo trọng lâu trên, không chỉ có thanh huy lượn lờ, càng là có các loại huyền ảo màu sắc tiêu tan. Võ giả tấn thăng trọng lâu cảnh chi cảnh, mỗi một trọng thiên cũng sẽ ở bản thân võ đạo trọng lâu trên, là gấn võ đạo thần thông, tiêu thần tự nhiên là như thế, thậm chí cho tới bây giờ 8 trọng thiên chi cảnh, trừ 9 trọng võ đạo trọng lâu, còn là hôn ám không ánh sáng ở ngoài, còn lại 8 trọng thiên, từ lâu đã phủ đầy lưu quang dị thải. Từ điện ngân quang, đó là lạc cấn lôi huyền ảo trọng lâu, màu đỏ hỏa diễm như chiều, chính là lạc cấn hỏa diễm huyền ảo trọng lâu, đen kịt như mực, thậm chí đem chu vi lây nhiễm thành màu đen, đó là sát lục huyền ảo trọng lâu. Trừ này ba đại viên mãn huyền ảo ở ngoài, tiêu thần còn lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa thổ phong chờ huyền ảo, đương nhiên cũng không phải lĩnh ngộ toàn hệ, mà là tuyển trạch một cái đại đạo trong đó một cái huyền ảo lĩnh ngộ, thế nhưng cũng không có đến viên mãn trạng thái, thậm chí bất quá là khó khăn nhập môn. Đều là làm tiến giai chiến khí cảnh giới, mà vội vàng là cấn huyền ảo hình thức ban đầu mà thôi. Trên thực tế lâu dài tới nay, tiêu thần liền phát hiện một vấn đề, đó chính là võ đạo chín trọng thiên, nếu là mỗi một cái cảnh giới, đều phải chú tạo một cái võ đạo thần thông. Đợi đến chín trọng thiên cảnh giới, sẽ có chín cái võ đạo thần thông, liền cần muốn lĩnh ngộ chín loại huyền ảo. Tình huống như vậy dưới, một tên võ giả rất khó có đầy đủ thời gian đi cảm ngộ này chút huyền ảo, hơn nữa đến viên mãn trạng thái. Hôm nay tiêu thần tuy rằng các loại giới cơ duyên, đem sát lục, hủy diệt, liệt diễm huyền ảo đều lĩnh ngộ được viên mãn chi cảnh, thế nhưng trừ lần đó ra, cái khác kim mộc thủy thổ phong 5 loại huyền ảo đều không có lĩnh ngộ nhiều lắm. Mà võ giả bước vào vương giả chi lộ, muốn tấn thăng vương giả, một bước cuối cùng liền là đem viên mãn huyền ảo diễn sinh phát tắc, sau cùng quán chú thần hồn, hình thành bất tử võ hồn. Lĩnh ngộ 9 loại huyền ảo, ở tấn thăng vương giả lúc, liền cần đem 9 loại huyền ảo hoàn toàn diễn sinh ra pháp tắc, cũng chính là sẽ kinh lịch 9 lần pháp tắc quán chú thần hồn, mới có thể chân chính tấn thăng vô thượng vương giả. Nguyên bản vương giả chi lộ 5 bước, liền đã là muôn vàn khó khăn, ở kinh lịch 9 lần pháp tắc diễn sinh quán chú thần hồn, này là đang vì mình lần nữa gia tăng tấn thăng vương giả độ khó. Đương nhiên nếu là trải qua 9 loại pháp tắc quán chú, hình thành bất tử võ hồn, tấn thăng vô thượng vương giả muốn so chỉ một pháp tắc diễn sinh mà tấn thăng vương giả, thực lực sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Ông! Giờ khắc này, Tiêu Thần thể nội lần nữa có một đóa hư huyễn tử kim khánh vân lượn lờ mà ra, diễn sinh ra khí vận kim liên. 8 đóa khí vận kim liên. Mỗi một đóa khí vận kim liên đều có thất lớn nhỏ, trong suốt lóng lánh, màu vàng tím hào quang lượn lờ, thậm chí có nhàn nhạt hương thơm bao phủ, để người say mê. Bất quá đáng tiếc như vậy thần dị cảnh tượng, trừ Bích Huyết lão nhân cùng cái bóng, nhưng là không có người nào nữa có thể phát hiện. 8 đóa khí vận kim liên, coi như là không sai, bình thường huyết mạch, bình thường thể chất, có thể đề cao ra 8 đóa đã đặc biệt không dễ. Bích Huyết lão nhân nhẹ giọng nói rằng, đáng tiếc, hắn nơi ngưng luyện huyền ảo thật sự là quá mức ban tạm, nếu là có thể xuất thân một phương đại tộc, liền có thể biết được, huyền ảo cũng không phải lĩnh ngộ càng nhiều càng tốt, đây là nhãn giới vấn đề. Sau đó có một tia tiếc nuối thanh âm theo Bích Huyết lão nhân trong miệng phát sinh. Nếu là hắn có thể tráng sĩ đoạn cổ tay, độc tôn một loại huyền ảo, phấn khởi tiến lên, như trước có cơ hội. Cương giả hậu duệ khởi điểm cao, tự nhiên từ vừa mới bắt đầu nhãn giới liền xa xa siêu việt người thường, tiên thiên so với đại đa số đứng càng cao, từ vừa mới bắt đầu tu luyện, liền có tuyệt cường thiên phú làm cơ sở, các loại phong phú tài nguyên hội tụ, tu vi tự nhiên là một ngày ngàn giảm. Đây cũng là vì sao những cường giả kia hậu đại, đại cũng chỉ là lĩnh ngộ một loại huyền ảo, coi như là lĩnh ngộ nhiều loại, cũng là tuyển trạch một loại là chủ, cái khác là phụ trợ nguyên nhân. Đến nỗi võ đạo trọng lâu nơi là cấn thần thông, chỉ cần tuyển trạch cái khác thiên địa linh vật hóa thành thần thông là được, nói cách khác chín trọng võ đạo trọng lâu, chân chính sử dụng chỉ có trong đó một trọng. Võ đạo vốn là rèn luyện mình thân, không ngừng ngưng thực bản thân quá trình ở, hôm nay còn không chậm, chí ít hắn chiến thể tu luyện đường cũng không có đi nhầm. Một bên cái bóng giữa lần nữa truyền đến thanh âm, căn bản không cách nào phát hiện có cái nào tâm thần ba động, bất quá đối với Tiêu Thần lĩnh ngộ rất nhiều huyền ảo, cũng không có biểu hiện ra cái gì cái nhìn. Rất nhanh thanh âm dẹp loạn xuống, lần nữa hướng Tiêu Thần nhìn lại, lúc này 8 đóa thất lớn nhỏ màu vàng tím khí vận kim liên tới người, Tiêu Thần thần trí thanh minh, tinh thần như thiểm điện, đối với chung quanh bao phủ thiên địa huyền ảo vô cùng rõ ràng. Thậm chí giờ khắc này, huyền ảo căn bản không cần hắn tận lực đi cảm ngộ, thiên địa huyền ảo liền như vậy không ngừng hướng trong cơ thể hắn hội tụ. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần nhưng là đã bất chấp đi cảm ngộ huyền ảo, bởi vì hắn gặp phải đường tu hành có bắt đầu tới nay vấn đề lớn nhất. Chín trọng lâu đài, hôm nay tu luyện tới 8 trọng thiên cảnh giới, đã cảm ngộ 8 loại huyền ảo. Trên thực tế Tiêu Thần tuy rằng ngại vì mắt thấy vấn đề, đối với tu luyện một ít bí ẩn cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng hắn tại tuyển trạch cảm ngộ huyền ảo lúc, cũng không phải tùy ý mà đi lĩnh ngộ. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi điện, sát lục, 8 loại huyền ảo, trừ lôi điện cùng sát lục ở ngoài, còn lại đều là thuộc về cấu thành toàn bộ mãng hoang đại địa căn bản nhất đại đạo huyền ảo. Một thanh niên mang thất long châu càn quét dị giới. Chương 886, ngũ khí triều nguyên thần vương hiển thánh. Chương 886, ngũ khí triều nguyên thần vương hiển thánh. Màu vàng tím nhân luân đem Tiêu Thần vây quanh, 8 đoá khí vận kim liên, lượn lờ ở khánh vân trên, này là đại biểu Tiêu Thần tiềm lực dị tượng. Đại biểu tiềm lực khí vận kim liên, lấy 9 đoá vi cực trí, nếu là võ giả tiềm lực càng 9 đoá sau, còn có thể có cái khác đại biểu tiềm lực dị tượng, như tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, địa xuất kim liên trở. Đương nhiên võ giả tiềm lực cũng không phải nhất thành bất biến, đồng dạng tiềm lực là võ giả tự thân huyết mạch, thiên phú, hậu thiên cơ duyên, bao quát tu luyện võ đạo công pháp, thu được bảo vật, hóa thành tự thân tiềm lực, điều này đại biểu một cái võ giả tương lai có thể đi tới một bước kia. Giống như Tiêu Thần như vậy, cứ việc xuất thân bé nhỏ, thể nội huyết mạch bình thường, phai mờ với đại chúng, thế nhưng dựa vào tử kim chiến thể, đi lên cổ xưa nhất thân thể thành hoàng đường, ngạnh sinh sinh đem phàm thể cất cao đến 5 đóa khí vận kim liên rầm rộ. Mà giờ khắc này hắn thân thể chiến thể cũng bất quá là mới vừa tu luyện tới huyết nguyên cấp độ, còn chưa viên mãn, đương nhiên dùng thuần khiết hỗn độn chi khí sở chú liền chiến thể, cũng để cao hắn tiềm lực trình độ. Tiếp theo Tiêu Thần sở cảm ngộ chiến khí cùng tự thân thiên phú, lại diễn sinh ra 3 đóa khí vận kim liên, đạt đến 8 đóa khí vận kim liên trình độ, như vậy tiềm lực tuy rằng không so được vương giả sơ đại huyết duệ cấp độ, nhưng là lại đã có thể sánh vai vương giả 5 đời bên trong huyết duệ tiềm lực. Lúc này khoảng cách Tiêu Thần bước lên thần vương đài đã có một canh giờ, mà coi như là cái khắc thần hầu lần đầu bước lên thần vương đài lúc, cũng chính là những thời giờ này, bất quá Tiêu Thần không chút nào cảm ngộ hoàn tất xu thế. Cả người như trước bị nồng nặc tử kim quang mang nơi vây quanh, ở chung quanh thân thể hắn, có nồng nặc thiên địa huyền ảo, không ngừng ba động phập phồng, thậm chí hình thành một cổ kích động huyền ảo chiều dâng. Gặp qua Bích lão, gặp qua cung chủ. Rất nhanh xa xa có một đạo thân ảnh đạp phá tùng tùng mê vụ, đi tới thần vương đài dưới, chính là Lạc Mục thần hầu. Mà này đạo cái bóng dĩ nhiên là thần hầu cung cung chủ Chu Nhật thần vương. Bất quá hiển nhiên cũng không phải chân thân, dường như liền là một cái bóng. Phân thân mà thôi. Nghe thấy Tiêu Thần hầu lần đầu tiên bước vào thần vương đài, nộ đạo minh tâm, Lạc Mục có chút ngạc nhiên, đặc biệt tới vô giúp vui. Rất nhanh Lạc Mục thần hầu liền cho thấy bản thân tới nguyên nhân. Tám đoá khí vận kim liên. Sau đó Lạc Mục thần hầu ánh mắt rơi tại Tiêu Thần trên người, không khỏi chân mày cau lại, điều này đại biểu Tiêu Thần có vương giả năm đời bên trong trực hệ huyết duệ tiềm lực. Bất quá như vậy tiềm lực đối mãng hoang đại địa rất nhiều võ giả đến nói, tuyệt đối là khiếp sợ dị thường, thế nhưng đối với thần hầu cung đến nói, thần hầu cung 189 vị thần hầu trong, cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến tư cách mà thôi, cũng không phải 10 phần xuất chúng. Đứng hàng thần hầu người, vị nào không phải là tiềm lực kinh người, thậm chí có chân chính vương giả sơ đại huyết duệ, Tiêu Thần cùng bọn họ so với, nhưng là khó có thể với tới. Bất quá một lát sau, Lạc Mục thần hầu trong mắt khôi phục bình thản, nghĩ đến Tiêu Thần lai lịch, lấy bình thường chi thân, lên từ bé nhỏ, sinh sôi chém giết ra bằng được vương giả năm đời huyết mạch võ giả tiềm lực, này đặc biệt không dễ. Huống chi, tiềm lực cũng không phải nhất thành bất biến, mà Tiêu Thần tuổi là như vậy trẻ, đang ngồi vị nào lấy được phong thần hầu, không cần Tiêu Thần lớn tuổi trên mấy lần mấy chục lần. Hiu, hiu, hiu. Rất nhanh, Lạc Mục thần hầu sau, có mấy đạo thân ảnh hiện hóa mà ra, hướng Bích Huyết lão nhân cùng cái bóng hành lễ, trong đó có Hàn Thiên thần hầu. Hiển nhiên Tiêu Thần làm thần hầu cung tân tấn thần hầu, gây nên một ít người hứng thú. Chưa tấn truyền kỳ, lấy được phong thần hầu. Thẳng đuổi thần hầu cung làm đại cung chủ Chu Nhật thần vương lúc còn trẻ. Đáng tiếc dừng lại với tám đoá khí vận kim liên, nếu là xuất thân đại tộc, tuyệt sẽ không dừng lại với như thế, huyết mạch còn là kém chút, nếu là vương giả hậu duệ, kia sợ không phải năm đời bên trong, ở hơn nữa phần này tiềm lực, cũng đã đủ ngưng tụ 9 đoá khí vận kim liên, ngày sau tiền đồ vô lượng. Một tên thanh niên võ giả trong thần vương đài trên, bị tử kim khí vận vây quanh Tiêu Thần, có chút ít tiếc hận nói rằng: "Đã đứng ở đây, tự nhiên là phong hào thần hầu, này danh nhìn như thanh niên võ giả, phong hào Tử Nguyệt, đương nhiên trừ thần hầu phong hào, hắn đồng dạng là một phương cường giả, thậm chí có không nhỏ uy danh truyền lưu, tự nhiên có thể nhận ra được Tiêu Thần tình huống." Trên thực tế Tiêu Thần vị này tân tấn phong hào thần hầu, có thể nói hôm nay thần hầu cung thực lực yếu nhất phong hào thần hầu. Bị Tiêu Thần hấp dẫn đến thần hầu có 6 vị, đến nỗi còn lại thần hầu cường giả, không phải là bế quan, liền là không ở thần hầu cung giữa. Bất quá vì sao, đã hiển hóa ra đại biểu tiềm lực khí vận kim liên, thần vương đài cảm ngộ còn chưa kết thúc. Đồng dạng có cái khác thần hầu cảm thấy nghi ngờ nói. Tiêu Thần đợi ở thần vương đài trên thời gian cũng quá lâu, đã cực kỳ quá bọn họ mong muốn. Tuy rằng lần đầu tiên bước lên thần vương đài, đối với võ giả tự thân chỗ tốt 10 phần to lớn, thế nhưng lúc này Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở thần vương đài trên thời gian, lại đi qua một canh giờ. Từ lâu đã qua ở chỗ này mấy vị thần hầu lần đầu tiên bước lên thần vương đài thời gian. Đây là một loại càng thời không, dường như đến từ tuyên cổ trước tăng thương, vô tận năm tháng khí tức đem Tiêu Thần trên người bọc lại. Màu vàng tím thần huy chạy xuôi, tử hà như thác, Tiêu Thần đầu đầy đen loạn vũ, thân như kim sắc lưu ly, xương cổ sống dường như đại long, có tiếng gầm gừ truyền ra, bóng lưng cao ngất, lúc này hắn mỗi một thốn cơ thể đều ở sáng lên. Thể nội 12 điều thiên mạch đều hiện, dường như là 12 điều chiến khí xung dài. Ngang dọc đan vào, sau cùng hướng một tòa đại dương mênh mông dũng mãnh vào. Chu thiên khí hải giữa, liên thông 12 điều thiên mạch, nhất thời chiến khí phun trào, mà trung ương có một tòa chín trọng lâu đài, đứng ở quần quận khí hải ba đảo giữa, mặc cho khí lãng quần quận nổi lên, mà không có chút nào rung rung. Chín trọng đài cao có 8 trọng có trong suốt long lánh, cao nhất nhưng là hôn ám một mảnh, không có chút nào linh tính, mà Tiêu Thần võ đạo trọng lâu lại là cùng những võ giả khác có khác nhau. Bởi vì trở về khí hải sơn hà ấn lại một lần nữa xuất hiện ở chín trọng võ đạo trọng lâu dưới, hóa thành lâu đài đại cơ, người vừa nhìn giống như 10 trọng võ đạo trọng lâu thông thường. Đương nhiên lúc này ngoại giới võ giả chỉ có thể nhìn đến Tiêu Thần lượn lờ bên ngoài bề ngoài dị tượng, đối với Tiêu Thần thể nội chỗ sâu lại thì không cách nào nắm lấy, duy nhất nghi hoặc liền là Tiêu Thần vì sao ở thần vương đài trên, đợi như vậy dài thời gian. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần nhưng là xa vào một loại cục diện bế tắc, mặc cho trong thiên địa hiển hóa huyền ảo không ngừng dung nhập mình thân, mà không biết cảm ứng, hắn đã xa vào bản thân vấn tâm đường. Đến tột cùng là tráng sĩ đoạn cổ tay, đem sở cảm ngộ đại đạo huyền ảo hủy bỏ, độc lưu lại một loại, hoặc là lưu lại hai loại ba loại, phụ trợ lẫn nhau, sau cùng bước vào vương giả chi lộ, diễn sinh pháp tắc. Lúc này trong lòng hắn đồng dạng là có hiểu ra, thần vương đài, vấn tâm đài, này là để võ giả hiểu ra bản thân bản tâm, đồng dạng xuyên thấu qua này mênh mông khí cơ. Hắn cũng mơ hồ minh bạch nhập mãng hoang đại địa nhân tộc võ giả con đường tu luyện. Đây chính là hắn có chút do dự không quyết nguyên nhân, võ đạo chín trọng thiên, ghi khắc chín đạo võ đạo thần thông, này là võ giả tu luyện căn bản chi đạo, thế nhưng hắn nhưng là đột nhiên hiện, này đồng dạng là một cái vô cùng gian nan đường. Nếu là hắn dần dần từng bước đi xuống, ở tấn thăng chuyển kỳ chi cảnh lúc, lần nữa lĩnh ngộ một đạo huyền ảo mà tấn thăng, như vậy thì là 9 loại huyền ảo ra thân. Đến lúc đó chẳng khác nào lần nữa vì mình con đường võ đạo khóa trên 9 đạo gông xiềng, muốn tấn thăng nhất định phải đem bản thân thân thủ khóa lại gông xiềng bài trừ. 9 trọng võ đạo, 9 đại võ đạo thần thông. Tiêu Thần trong đầu không ngừng quanh quẩn như vậy ngôn ngữ, võ giả nếu là chỉ đạt được một loại huyền ảo diễn sinh pháp tắc, đi lên vương giả chi lộ, bực này với 9 trọng võ đạo trọng lâu, chỉ có 1/9 sử dụng, còn lại 8/9 liền bỏ chi không để ý. Cuối cùng không biết qua bao lâu, Tiêu Thần hồn hải giữa có một đạo linh quang xẹt qua, giống như hôn ám thiên cung, có một đạo thiểm điện xuất hiện thông thường, trong khoảnh khắc chiếu sáng cả đại địa, hắn tâm linh mơ hồ nhận đến xúc động. Cơ hồ là tâm linh phúc tới, Tiêu Thần cảm giác đến bản thân hồn hải bị một cổ mênh mông biển rộng vậy khí cơ dũng mãnh vào, này là không giống với thần vương đài nơi mang cho hắn này cổ tang thương cảm giác, chính là càng thêm thuần túy. Ông. Đúng lúc này, thần vương đài trên, thần huy đại trấn, dĩ nhiên diễn sinh ra 5 màu ánh ban mai, 5 màu quang vượng diễn sinh, thủy hà lũ lũ, dường như thác nước thông thường rủ xuống, đem Tiêu Thần cả người bao phủ. Tiếp theo có một đạo hư huyễn màu vàng thân ảnh theo thần vương đài xuất hiện, thoáng cái nhập Tiêu Thần thể nội. Ngũ khí triều nguyên, thần vương hiển thánh. Giờ khắc này, coi như là Bích Huyết Lao Nhân cùng thần hầu cung cung chủ đều biến đến mạc danh kinh hãi, càng không muốn nâng phía sau mấy vị thần hầu võ giả. Khí vận kim liên, cho dù là 9 đóa tề tụ diễn sinh đến đỉnh phong cũng không thể phách, đồng dạng là ngũ khí triều nguyên trước, còn có một loại khác dị tượng, tam hoa tụ đỉnh, đồng dạng cũng không đáng sợ, bởi vì vương giả sơ đại huyết duệ gần như đều có như vậy tiềm lực. Tam hoa hiển hóa. Tiếp sau một khắc, cuối cùng có võ giả kinh hô, bởi vì ở Tiêu Thần khí vận trên đỉnh đầu, trừ khí vận kim liên ở ngoài, nguyên bản Tiêu Thần hiển hóa thân thể dị tượng, huyết sắc ngũ trảo thần long, dĩ nhiên trong chớp mắt hóa thành một đóa huyết sắc liên hoa. Đồng dạng nguyên bản Tiêu Thần nơi hội tụ 8 đóa khí vận kim liên, đồng dạng là hướng đồng thời dung hợp, hóa thành một đóa càng thêm ngưng thật trong suốt tử kim liên hoa, hai đóa thần liên tịnh thế, thế nhưng thuộc về tam hoa đóa thứ 3 cánh hoa nhưng là không có mọi người lường trước hiển hóa mà ra. Hô. Ngay cả là tam hoa dị tượng cũng không có hiển hóa hoàn toàn, thế nhưng ngũ khí triều nguyên nhưng là chân chân chính chính, thậm chí còn có phía sau thần vương hiển thánh, đây mới là để cho tất cả võ giả nơi ước ao cùng kinh hãi. Phía trước khí vận kim liên, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, này là đại biểu tiềm lực. Thế nhưng sau cùng thần vương hiển thánh, nhưng là đại biểu thiên đại cơ duyên. Mọi người trong miệng theo như lời hiển thánh thần vương, chính là đời thứ nhất nhân tộc thần vương, này vị chấn động cổ kim, danh dương chư thiên bách giới, càng là bị dị tộc lưu lại khó có thể ma diệt đau đớn ngự thiên thần vương. Đúng là hắn hoàn thiện thần hầu đến thần vương khí vận đường, mở ra nhân tộc lấy vô thượng vương giả chi cảnh lịch phạt cấm kỵ hoàng giả khơi dòng, sơ đại thần vương hiển thánh, trong này cơ duyên có thể nghĩ, đối với tất cả thần hầu đến nói, đều muốn là tha thiết ước mơ cơ duyên. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 887, vượt qua thời không kỳ dị kinh lịch. Chương 887, vượt qua thời không kỳ dị kinh lịch. Ông. Cùng lúc đó, Tiêu Thần hồn hải thế giới, bị này cổ khí cơ dẫn dắt, dường như cả người đều bị lạc ở một mảnh tuyên cổ tang thương thời không trong. Sau một khắc, Tiêu Thần cảm thấy mình trong tâm linh, có vô tận màu sắc long lánh, dường như bản thân ly khai thần vương đài, xa vào một phiến trong hỗn độn. Ông. Chớp mắt giữa, Tiêu Thần liền đã mất đi cảm ứng, đợi đến trầm luân ý thức lần nữa thức tỉnh lúc, nhưng là phát hiện bản thân xuất hiện ở một tòa cổ lâm chỗ sâu. Này là một mảnh dường như không ai giấu vết địa phương. Mênh mang hoang khí tức tràn ngập mỗi một thốn không khí, Tiêu Thần nhìn về nơi xa, mơ hồ có cao to núi cao phập phồng liên miên, là thậm chí cổ lâm chỗ sâu có trầm thấp dị thú gào thét, thiên khung trên có to lớn hung cầm nhảy vọt qua. Cho dù là cách thật xa, Tiêu Thần đều có thể từ nơi này chút dị thú trên người cảm thụ được một cổ để hắn tim đập nhanh khí tức. Hơn nữa hắn phát hiện bản thân nơi đột nhiên xuất hiện này phiến thời không trong, so với hắn hiện thực sinh hoạt nhân giới đại địa, càng thêm hoang vu. Dường như này là một mảnh lâu dài trước mãng hoang cổ lâm. Hưu. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần vài dặm ở ngoài có một đạo lưu quang bắn nhanh đến, này là một con hắc thiết tiễn, liền là phổ thông võ giả săn bắn sử dụng mũi tên, bất quá là hạ phẩm chú tài chế tạo. Vâng. Mặc dù như thế, chi này hắc thiết tiễn nhưng là xuyên thủng mấy gốc cổ mục, đem Tiêu Thần trước mặt cách đó không xa cổ mục cầm ầm nổ vỡ. Này là chỗ nào? Trong lòng nghi hoặc còn không có làm rõ ràng, Tiêu Thần trước mặt liền có mấy đạo thân ảnh xông lại. Từng cái trắng hán, đơn giản ra thú bao vây thân thể, giữ tận như cầu lòng thông thường cơ thể lộ bên ngoài, ngăm đen chiếu sáng, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Thanh niên nhân, ngươi từ đâu tới đây? Rất nhanh này mấy đạo thân ảnh đi tới Tiêu Thần trước người, đầu lĩnh một vị trắng hán đi tới đột nhiên ba trượng ở ngoài, quan sát Tiêu Thần, lên tiếng nói rằng, một cổ mênh mang khí cơ lượn lờ mà ra. Tuy rằng thân thể xương thoạt nhìn đơn bạc, bất quá ta có thể cảm thụ được bên trong cơ thể ngươi chất chứa vỡ sơn nước đá, xé rách hung thú lực lượng, xem ra là cùng bọn ta thông thường tu luyện cổ pháp luyện thể chi đạo. Thuần phát hán tử, lộ ra răng trắng, cũng không có bởi vì Tiêu Thần là người sống mà cảm thấy có căm thù. Thủ lĩnh, đây là đại nhân muốn ta chờ tiếp dẫn người sao, thân thể thoạt nhìn như vậy suy nhược, thật có thể chém giết hổ báo, cũng không sợ bị hung thú ăn hết. Tráng hán phía sau có một tên thanh niên nói rằng, tuổi tác cùng Tiêu Thần không sai biệt lắm trên dưới, nhưng là trông Tiêu Thần có chút nghi ngờ nói, trong mắt tràn ngập một cổ hoài nghi thần sắc. Đi lên cổ pháp luyện thể đường võ giả khí huyết hùng hậu, huyết khí như khói, hắn dĩ nhiên không có nhìn ra Tiêu Thần trên người giật tán huyết khí. Thanh niên nhân, hoan nghênh đi tới ta Ngự Thiên bộ lạc. Tiếp theo bị gọi thủ lĩnh hán tử, lại một lần nữa phát sinh mời. Trông trước mắt mấy người, Tiêu Thần trong mắt đồng dạng có vô cùng chấn động, không biết loại nào vĩ lực đem hắn đưa vào đến này phiến thời không, thế nhưng ở hắn nhận biết giữa, đây hết thảy đều là thật sự tồn tại. Trước mắt tổng cộng có 4 danh võ giả, đều có trọng lâu cảnh tu vi, thế nhưng đây không phải là để Tiêu Thần cảm thấy giật mình nguyên nhân. Bởi vì trước mắt 4 người, có quần quận huyết khí bay lên, thậm chí có huyết khí lang yên sản sinh, điều này nói rõ trước mắt 4 vị võ giả, đều là đi lên thân thể thành hoàng đạo đường. Nếu không phải như vậy, căn bản sẽ không có như vậy nồng nặc huyết khí, thậm chí này cổ huyết khí cực kỳ tinh thuần. Trừ lần đó ra, những võ giả này thân thể ở ngoài, có như không đại đạo huyền ảo diễn sinh, mục chi huyền ảo, hỏa chi huyền ảo, thổ huyền ảo, phong huyền ảo. Mỗi một vị võ giả trên người hấp dẫn huyền ảo cũng không dưới 3-4 loại, thậm chí đầu lĩnh được gọi là thủ lĩnh người, trên người có 5 loại đại đạo huyền ảo ẩn hiện. Hán cảnh giới, Tiêu Thần liền nhìn ra, bất quá là trọng lâu cảnh 3 trọng thiên cảnh giới, thế nhưng ở Tiêu Thần nhận biết giữa, hắn thực lực dĩ nhiên địch nổi trọng lâu cảnh 5 trọng thiên, thậm chí còn muốn cao. Ngự Thiên bộ lạc, Ngự Thiên thần vương, thần vương đài. Lúc này Tiêu Thần tâm tư như điện, không ngừng cao tốc chuyển động, đang không ngừng suy đoán trong này liên hệ. Rất nhanh, Tiêu Thần đang ở trước mắt 4 vị võ giả dẫn dắt dưới, hướng cổ lâm chỗ sâu tiến lên. Mênh mang đại địa, cổ lâm chỗ sâu hoang vu khí tức càng tăng lên, thậm chí phủ đầy khí độc bụi mù. Trở về đường trên, 4 vị võ giả bắt đầu săn bắn. Tiêu Thần liền này đi theo 4 thân người sau, xem bọn hắn. Ông. Một con hắc thiết tiễn bị thủ lĩnh nắm ở trong tay, dương cung mũi tên khoát lên một con màu đen cổ mục đại cung trên, nhất thời có huyền ảo bắt đầu hướng hắc thiết tiễn hội tụ. Này, cảnh tượng trước mắt để Tiêu Thần khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện trước mắt 4 vị võ giả, vô luận là ở bất cứ lúc nào, đều ở vận dụng sở cảm ngộ thiên địa huyền ảo, thậm chí loại này huyền ảo vận dụng không chỗ nào không có mặt, ở đã trở thành bọn họ sinh hoạt hàng ngày săn bắn một bộ phận. Ở huyền ảo ra chỉ dưới, thủ lĩnh trong tay hắc thiết tiễn nhất thời buộc phát ra nồng nặc màu sắc, huyền hoàng sắc, trạm lam sắc, bích lục sắc, xích hồng sắc, này là vị thủ lĩnh này sở cảm ngộ vài loại huyền ảo, lúc này dĩ nhiên dung hợp cùng một chỗ. Tiêu Thần quả thực không thể tin được bản thân mắt, đây không phải là 2 loại huyền ảo dung hợp lẫn nhau, mà là 4 loại huyền ảo dung hợp, tuy rằng còn chưa hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Thế nhưng 4 loại huyền ảo 8 thành độ dung hợp, nơi buộc phát ra uy lực tuyệt đối là để người khiếp sợ. Khó trách hắn cảm thấy trước mắt tên võ giả này, tuy rằng bất quá là 3 trọng thiên cảnh giới, nhưng là có không kém gì 5 trọng thiên thực lực. Quắc! Nhưng mà Tiêu Thần trong mắt khiếp sợ còn không có tiêu tán, thủ lĩnh nhưng là phát sinh quát to một tiếng, trên người huyết khí lang yên càng thêm nồng nặc, nhưng mà huyết khí trong chớp mắt quán chú 2 tay. Ông! Dây cung nổ vang, hắc thiết tiễn rời dây cung mà đi, trực tiếp xuyên thủng hư không. Phát sinh trận trận âm bạo tiếng, hướng 10 dặm ở ngoài một đầu lân giáp toàn sơn báo mà đi. Giống. Này là một đầu 3 sao đỉnh phong, không đúng, nên là nửa bước 4 sao dị thú. Ở nơi mi tâm 3 khỏa xanh đậm sắc tinh thần bên cạnh, có một viên xanh đậm sắc màu xanh vòng xoáy ở diễn sinh, thêm chi có đại hung huyết mạch, thực lực tuyệt đối là sánh vai nhân tộc tôn giả, hơn nữa toàn thân phủ đầy lân giáp, phòng ngự lực tất nhiên kinh người. Nhưng mà, chính là như vậy một con cường hãn hung thú. Tại đây nhìn như phổ thông hắc thiết tiễn dưới, lại bị bạo vỡ đầu, phát sinh một tiếng tê minh mà ngã xuống. Bỏ mạng ở một tên 3 trọng thiên nhân tộc võ giả trong tay. Nay đầu toàn sơn báo, đầy đủ hôm nay bộ lạc cái ăn. Một mũi tên đem toàn sơn báo bắn chết, thủ lĩnh trong mắt cũng có một mạt hưng phấn, bắt đầu phân phó còn lại 3 người. A Khuê, A Xà, A Huệ mấy người các ngươi mau đem này đầu toàn sơn báo thu thập xong, mang về bộ lạc. Ngày hôm nay bộ lạc trong có mới võ giả đến, tự nhiên muốn giấy lên lửa trại. Chúc mừng một lần. Có chút hào phóng sắc thanh âm vang lên, trông Tiêu Thần nhìn về phía mình, này danh thủ lĩnh nhưng là có chút ngượng ngùng. Đem phía sau đại cung cất xong, có chút ngượng ngùng nói rằng, bọn ta dài thời gian đi săn toàn sơn báo, cho nên đối với nó nhược điểm hết sức quen thuộc, hơn nữa chi này hắc thiết tiễn, chính là trải qua đại nhân tự mình ra chỉ quá, nhìn như là hắc thiết tiễn, trên thực tế có thể so với thần binh lợi khí, cho nên mới phải đơn giản xuyên thủng toàn sơn báo phòng ngự. Lúc này, Tiêu Thần đối với trước mắt võ giả, theo như lời đại nhân đặc biệt hiếu kỳ, hơn nữa bọn họ đã không chỉ một lần cầm lên vị đại nhân này. Hắn hôm nay không rõ ràng này nhìn như chân thực chẳng cảnh, có phải là thật hay không chính tồn tại. Thế nhưng hắn nhưng là nhớ kỹ lúc trước hắn bước vào thần vương đài, hơn nữa ở cảm ngộ tự mình đạo tâm, quyết định bản thân ngày sau đại đạo, bất quá hoảng hốt giữa xuất hiện nơi đây. Rất nhanh, Tiêu Thần hướng Toản Sơn báo bên cạnh ba danh võ giả nhìn lại, trong tay bọn họ xuất hiện một thanh cốt đao, cực kỳ sắc bén, đơn giản rạch ra Toản Sơn báo lân giáp, đây tuyệt đối là có thể so với linh binh thần binh lợi khí. Thế nhưng Tiêu Thần ánh mắt nhưng là nhìn kỹ trên dưới tung bay cốt đao, bởi vì ở mặt trên có màu vàng nhạt doanh quang thoáng hiện. Kim chi huyền ảo. Nhờ vào kim chi huyền ảo gia trì, cốt đao đơn giản rạch ra Toản Sơn báo lân giáp. Lúc này Tiêu Thần nhưng là trong lòng rộng mở trong sáng, có linh quang thoáng hiện, bởi vì hắn phát hiện dường như trước kia trong tu luyện, hắn cổ nguyên bộ lạc, thậm chí bao quát mãng hoang đại địa rất nhiều bộ lạc, dường như đi hướng một loại khác đường. Đó chính là truy cầu binh khí uy lực, trung phẩm linh binh chém không ra hung thú đầu, vậy sử dụng thượng phẩm linh binh, tuy rằng đồng dạng là cảm ngộ huyền ảo, nhưng là đang đeo đuổi cảm ngộ trình độ, chân chính sử dụng nhưng là không có phát huy ra phải có uy lực. Dường như có chút lẫn lộn đầu đuôi, coi như là hắn cũng giống như vậy, tuy rằng vận dụng lĩnh ngộ huyền ảo chém giết, thế nhưng chỉ là đem huyền ảo làm võ đạo tấn thăng một loại công cụ, căn bản là làm tấn thăng cảnh giới mà đi cảm ngộ huyền ảo. Đối với hắn mà nói, sở cảm ngộ huyền ảo liền là để thăng chiến lực một loại phương pháp, thế nhưng trước mắt bốn vị võ giả, nhưng là để hắn mở rộng tầm mắt, huyền ảo dường như cùng bọn họ hòa làm một thể, thậm chí nhất cử nhất động, giơ tay nhấc chân giữa, đều có huyền ảo diễn sinh hội tụ. Lao ca thực lực để tại hạ bội phục. Tiêu Thần đối tên võ giả này khẽ cười nói. Bị Tiêu Thần khen, này danh tráng hán liên tục xua tay, thậm chí đại thủ sờ sờ bản thân cái hót, hàm hậu cười cười, nhưng là không biết trả lời như thế nào Tiêu Thần ngôn ngữ. Rất nhanh, hai danh phận giải Toản Sơn báo võ giả trở về, trừ có pha tạp vết máu ở ngoài, hai tay trống trơn, hiển nhiên là có không gian chữ vật, đem Toản Sơn báo huyết nhục để vào trong đó. Mọi người tiếp đi về phía trước, rất nhanh Tiêu Thần liền cùng trước mắt bốn danh võ giả linh hoạt lên. Hắn cũng biết Ngự Thiên bộ lạc một ít tình huống, đây là một cái cực kỳ bộ lạc nhỏ, nhỏ đến bất quá chỉ có nghìn người, đồng dạng đây cũng là một tòa có liên hệ máu mủ gia tộc, toàn bộ bộ lạc sinh hoạt tại này phiến mênh mang trong núi lớn. Đặc biệt bọn họ trong miệng đại nhân, càng là có đuổi sơn đuổi nhạc, tay cầm tinh thần vĩ lực. Trừ lần đó ra, Tiêu Thần càng là hiểu được, cái này không đại bộ lạc, toàn bộ lạc võ giả, gần như đều lĩnh ngộ nhiều loại huyền ảo. Còn có thân thể luyện thể, đồng dạng là hắn bộ lạc tu luyện căn bản, đều là đi thân thể tam nguyên đường, tuy rằng cùng Tiêu Thần nơi phương pháp tu luyện khác nhau, thế nhưng kết quả lại là như nhau, thù về cùng đường. Hơn nữa, Tiêu Thần xuất hiện sau, bốn người bọn họ chính là phụng này vị thần bí đại nhân mệnh lệnh, đem Tiêu Thần tiếp dẫn trở về bộ lạc. Một thanh niên mang thất long châu càn quét dị giới. Chương 888, lão nhân thần bí mải tiễn 3 năm. Chương 888, lão nhân thần bí mải tiễn 3 năm. Một tòa phập phồng ải sơn dưới, chính là bọn họ trong miệng Ngự Thiên bộ lạc mấy đời ở lại nơi. Từng cây ngàn năm thậm chí vạn năm cây già, chi cảnh đường cong như long, vố lượn đan vào, có cổ thụ trên, còn treo từng viên dị quả, có hương thơm phiêu tán, để người không ngừng muốn ngón trỏ đại động. Cổ mục dị thảo giữa, có nhà đá, thạch động ẩn hiện, mơ hồ có bóng người rung động, Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, đối với Ngự Thiên bộ lạc có một cái đại thể giải. Thủ lĩnh đại thúc ngươi trở về. Tiêu Thần theo bốn người đi vào nhập bộ lạc trong. Rất nhanh thì có vài đạo tiểu thân ảnh nhanh chóng chạy đến, trong đó có một tên trên đầu chát hai con bím tóc tiểu cô nương, khuôn mặt có chút tròn vo, mập mạp, thế nhưng trên người huyết khí như nước thủy triều, cực kỳ chọc người chú mục. Thủ lĩnh đại thúc ngươi săn được thịt để ăn không có. Rất nhanh, một bên một tên dường như châu ngẽ thông thường khỏe mạnh cậu bé, khoác trên người một kiện thú quần áo, tràn đầy chờ mong nhìn về phía hắn. Sau lưng bọn họ, còn có mười nhiều không sai biệt lắm đại hài đồng, từng cái đều là trong mắt mang vẻ mong đợi. Đương nhiên, các ngươi thủ lĩnh đại thúc lúc nào cho các ngươi này chút tham ăn tiểu gia hỏa đói quá cái bụng. Trong những tiểu tử này, thủ lĩnh cười ha ha nói, nhất thời chọc cho những hài đồng này vui vẻ kêu to lên. Tốt, các ngươi đi chơi đi, ngày hôm nay chúng ta Ngự Thiên bộ lạc khách tới người, buổi tối cho các ngươi ăn đủ, bất quá muốn đem ngày hôm nay luyện thể công khóa hoàn thành mới có thể. Biết, thủ lĩnh đại thúc, buổi tối có thịt ăn. Buổi tối có thịt ăn nha. Rất nhanh. Đám này tiểu gia hỏa liền lần nữa hướng bộ lạc chỗ sâu chạy đi, trông trước mắt hưng phấn chạy đi tiểu gia hỏa, Tiêu Thần đôi mắt trong khiếp sợ nhưng là không có tiêu tán. Bởi vì hắn nhưng là phát hiện, trước mắt những hài đồng này tuy rằng còn không có chính thức bước lên võ đạo tu luyện một đường, thế nhưng trên người huyết khí như khói, thân thể cường độ coi như là sánh vai luyện huyết cảnh võ giả cũng không thua nhiều lắm, thậm chí còn muốn so trong thế giới hiện thật luyện huyết cảnh võ giả, còn muốn cường hành. Bởi vì hôm nay mãng hoang đại địa có rất ít võ giả chân chính chuyên chú tu luyện thân thể, thế nhưng chỗ này xa lạ thời không, hắn thấy đến vô luận là đại nhân còn là còn hai đồng, đều rèn luyện thân thể, đi lên thân thể luyện thể đường. Hơn nữa, hắn còn phát hiện trong đó có như thế một hai vị hài đồng trên người, có nhàn nhạt huyền ảo quý tích lượn lờ, đây rõ ràng là muốn huyền ảo nhập môn lúc cảnh tượng. Một vị còn chưa có bắt đầu tu luyện chiến khí, thậm chí bất quá là mười nhiều tuổi hài đồng, dĩ nhiên đem muốn lĩnh ngộ huyền ảo, đây tuyệt đối là muốn chấn động đại hoang sự tình. Bộ lạc chỗ sâu, có một tòa nhà đá so sánh với trong bộ lạc vui đùa ầm ĩ, nơi này hiện ra cực kỳ yên tĩnh, nhà đá trước có hai gốc cổ mục, trên cây có dị quả phiêu hương. Đường cong dưới cây giả, có một vị lão nhân, một thân thô lậu áo da thú, nhìn qua cao tuổi, thế nhưng mang cho Tiêu Thần một loại khó có thể nói rõ khí cơ, giống như hắn lần đầu tiên nhìn thấy đương đại thần hầu cung cung chủ như vậy. Thế nhưng so với đương đại thần hầu cung cung chủ khí tức, càng thêm tang thương u tĩnh, dường như trước mắt lão giả liền là một tòa phong bi. Lúc này lão nhân đang đánh mài một cây hắc thiết tiễn, này là tượng sư dùng phổ thông tinh thiết chú tài chế tạo đi ra tiễn phôi, còn có góc cạnh, cực kỳ thô ráp, rất khó bảo trì chính xác. Mà lão giả liền này dạng cầm một cành hắc thiết tiễn đánh bóng, động tác mười phần thông thả, mỗi một lần đánh bóng đều cực kỳ tỉ mỉ, thiết tiễn cùng hòn đá ma sát lúc, Tiêu Thần rõ ràng cảm ứng được có một cổ nhạt màu vàng nhạt huyền ảo chậm rãi hướng hắc thiết tiễn trong thâm nhập. Lúc này Tiêu Thần rốt cuộc minh bạch thủ lĩnh theo như lời thiết tiễn ra chỉ nguyên nhân. Người tới. Lão nhân ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Thần, không có nửa điểm kinh ngạc, ánh mắt bình tĩnh giống như hồ sâu giữa nước suối, gợn sóng không kinh, từ lâu đã biết Tiêu Thần đến. Tiền bối. Mấy trượng ở ngoài, Tiêu Thần không mình hành lễ, hắn bước lên thần vương đài, nộ đạo bản tâm, cuối cùng nhưng là xuất hiện ở đây vị trước mặt lão nhân, có lẽ người trước mắt liền là đã từng vị cường giả kia. Cùng nhau đi tới, ngươi thấy cái gì? Lão nhân hướng Tiêu Thần cười cười, lên tiếng hỏi. Bất quá khi Tiêu Thần vừa muốn lên tiếng kể rõ lúc, lão giả nhưng là khoát khoát tay, tiếp theo lên tiếng nói rằng, bản thân cảm ngộ mới có thể trực chỉ bản tâm, không thể nói, không thể nói. Giúp ta đem này chút thiết tiễn mài rũa một chút, này chút thiết tiễn chính là phổ thông chú tài sở chú tạo, có nhiều lắm góc cạnh, đến nỗi có thể đạt đến loại nào uy lực, liền muốn xem ngươi làm sao đánh bóng rèn luyện. Sau đó, lão nhân nhường ra bên người một khối địa phương, có một khối mài thạch, một đống mấy chục chi vừa thành hình hắc thiết tiễn, Tiêu Thần khẽ gật đầu, kề bên lão giả ngồi xuống. Cầm lên một chi hắc thiết tiễn bắt đầu đặt ở mài thạch trên đánh bóng đứng lên, có quan sát lão nhân cử động, hắn đồng dạng là bắt đầu điều động sở cảm ngộ huyền ảo, hướng trong tay hắc thiết tiễn quán chú huyền ảo. Bang! Bất quá sau một khắc một tiếng vang nhỏ, trong tay hắc thiết tiễn không chịu nổi huyền ảo quán chú, vỡ nát thành mấy đoạn. Tiêu Thần thần sắc cũng không có bất cứ ba động gì, đồng dạng lão giả thậm chí ngay cả đầu đều không có nâng lên. Hắc thiết tiễn chú tài phẩm cấp thật sự là quá thấp, muốn nhượng hắn thừa thụ ở thiên địa huyền ảo quan chú, nhất định phải trưởng khống tốt một cái độ, hoặc là một cái cân đối. Bang! Bang! Bang! Rất nhanh, Tiêu Thần trước mặt mấy chục căn hắc thiết tiễn, liền vỡ nát hơn một nửa, sau đó Tiêu Thần thả xuống trong tay hắc thiết tiễn, ánh mắt Tiêu Thần lão người trong tay nhìn lại. Mà lão giả không có chút nào lưu ý, trong tay như trước đang không ngừng đánh bóng hắc thiết tiễn. Ông! Một cổ lợi hại màu vàng huyền ảo hết sức dễ dàng bị quán chú tiến nhập hắc thiết tiễn trong, nhất thời để chi này phổ thông mũi tên tràn ngập lợi hại phong mang cảm giác. Ông. Nhưng mà lão giả cũng không có ngừng tay, lại có một đạo màu xanh nhạt huyền ảo diễn sinh, trong chớp mắt nhập mũi tên trong, sau một khắc, sắc bén mũi tên trong lại một loại nhẹ nhàng khí tức, này là phong chi huyền ảo. Ông ông ông. Đem hai loại huyền ảo ra chỉ hắc thiết tiễn trên, lão nhân vẫn không có dừng lại, hỏa chi huyền ảo, sắt lục huyền ảo, có chừng 5 loại huyền ảo, bị lão nhân từng cái quán chú ở hắc thiết tiễn trong. Giờ phút này chi bất quá là phổ thông tinh thiết chế tạo hắc thiết tiễn, phát ra khí cơ, thậm chí Tiêu Thần đều cảm thấy một mạt tim đập nhanh, mỗi gia nhập một loại huyền ảo, hắc thiết tiễn tiễn uy lực liền gia tăng một phần. Liên này dạng, Tiêu Thần trông lão giả đánh bóng hắc thiết tiễn một ngày lại một ngày, đồng dạng hắn cũng buông tay đánh bóng trong tay mình hắc thiết tiễn, ở dưới chân hắn đã trồng chất thật dày vỡ vụn đoạn tiễn. Mà hắn đồng dạng đem một loại huyền ảo dung nhập hắc thiết tiễn trong. Kim chi huyền ảo. Tuy rằng hắn kim chi huyền ảo cũng không có lĩnh ngộ được viên mãn cảnh giới, thế nhưng nguyên bản một cảnh ngay cả hạ phẩm cấp độ cũng không tính hắc thiết tiễn, lúc này nơi buộc phát ra phong mang, nhưng là sánh vai bán linh binh. Thế nhưng ở dung hợp loại thứ hai huyền ảo lúc nhưng là gặp phải phiền phức, bởi vì vô luận như thế nào, làm loại thứ hai huyền ảo đưa vào tiễn thân lúc, nhưng là để hắc thiết tiễn trong khoảnh khắc đứt đoạn. Ngay cả là hắn tinh thần ý chí quán chú hắc thiết tiễn, thế nhưng hắc thiết tiễn phẩm chất thật sự là quá thấp. Có lẽ hắn đợi đến hắn thực lực cường thịnh hơn, vận dụng huyền ảo càng thêm như thường lúc, liền có thể lần nữa quán chú loại thứ hai huyền ảo. Lúc này, hướng phổ thông hắc thiết tiến giữa, quán chú một loại huyền ảo chính là hắn cực hạn. Tiền bối. Cuối cùng, Tiêu Thần nhịn không được bắt đầu lên tiếng. Tuy rằng hắn không biết bị vây nơi nào thời không, thế nhưng hắn lại là có thể cảm ứng được vị trí không gian 5 tháng trôi qua, thời gian lưu chuyển, nhà đá tiền cổ mục, thậm chí đã tỏa sáng 3 lần sinh cơ, tự nhiên cũng khô héo 3 lần. Tiêu Thần liền như vậy theo lão nhân đánh bóng 3 năm hắc thiết tiễn. Tiền bối, đến tột cùng là độc tôn một đạo, nhắm thẳng vào đại đạo, còn là chín mạch tề tiến, mới là đại đạo. 3 năm thời gian, Tiêu Thần một bên đánh bóng hắc thiết tiễn, một bên tự hỏi vấn đề này, độc tôn một đạo, chỉ cần đem nguyên bản lĩnh ngộ huyền ảo hủy bỏ, độc lưu lại một đạo, đến nơi chống ra trọng lâu, tìm được thiên địa linh vật một lần nữa phong phú võ đạo trọng lâu là được. Nếu là cảm ngộ chín loại huyền ảo, là gần chín loại thần thông, tương lai con đường võ đạo, nhưng là tràn ngập vô tận biến số, thậm chí sẽ bị người khác xưng là người điên. Bởi vì muốn lấy chín đạo huyền ảo viên mãn diễn sinh pháp tắc, đây tuyệt đối như lên thiên thông thường chắc trở. Bất quá hắn từ tiến nhập này phiến kỳ dị thời không trong liền đã phát hiện, hắn thấy đến mọi người đều là cảm ngộ nhiều loại huyền ảo. Đây cũng là hôm nay mãng hoang đại địa, những võ đạo đó đường đoạn tuyệt võ giả, tăng cường chiến lực phương pháp, bất quá chỗ này thời không giữa võ giả, lĩnh ngộ huyền ảo càng thêm linh hoạt, vận dụng càng thêm như thường. Nhưng đây chỉ là này chút chú tạo võ đạo trọng lâu có chỗ thiếu hụt võ giả, sau cùng võ đạo cảnh giới không cách nào tấn thăng sau, để thăng thực lực phương pháp, chân chính chú tạo chín phẩm võ đạo trọng lâu võ giả, cuối cùng là muốn hướng vô thượng vương giả xuất phát. Cảm ngộ quá nhiều huyền ảo, sẽ tiêu hao càng nhiều thời gian, đồng dạng còn có thể lần nữa gia tăng tấn thăng vô thượng vương giả độ khó, cho nên hôm nay rất nhiều vô thượng vương giả, ở tấn thăng vương cảnh trước, đều là lĩnh ngộ một đạo huyền ảo, diễn sinh pháp tắc quán chú thần hồn. Lúc này lão giả đình chỉ đánh bóng trong tay hắc thiết tiễn, quay đầu nhìn một cái Tiêu Thần, không nói gì. Ông, ở trong tay hắn, có một đoàn hỏa diễm bay lên, hắc thiết tiễn ở trong hỏa diễm đạt được lại một lần nữa rèn luyện, không ngừng có tạp chất ở trong hỏa diễm hóa thành khói đen. Đồng dạng hắc thiết tiễn cũng từ từ nhỏ đi, do nguyên lai 3 thước từ từ nhỏ đi, hóa thành không đủ nửa thước lớn nhỏ, thế nhưng phẩm cấp nhưng là gấp bội tăng lên. Ông, lão nhân không có ngừng tay. Rèn luyện hoàn tất hắc thiết tiễn tiễn có một tia lưu quang long lánh, mà lão người trong tay nhất thời có từng đạo huyền ảo hiện hóa mà ra, địa thủy phong hỏa, giết chóc, thậm chí có màu bạc không gian ba động, đó là không gian huyền ảo. Liên như vậy một cổ não toàn bộ bị lão giả quán chú đến rèn luyện sau hắc thiết tiễn trong, ước chừng 9 loại huyền ảo, dung hợp ở một cành không đủ nửa thước tên dài giữa. Ông, nhất thời này cành tư bất quá là phổ thông chú tài sở chú tạo hắc thiết tiễn, nơi buộc phát ra khí cơ thẳng đuổi bán vương binh. Này. Tiêu Thần trong mắt có kinh hãi, nguyên bản tối hắc thiết tiễn ban đầu lúc, ở lão người trong tay cũng bất quá khó khăn dung nhập 5 loại huyền ảo, thế nhưng trải qua lại một lần nữa rèn luyện, lại là có thể dung nạp 9 loại huyền ảo. Một thanh niên mang thất long châu càn quét dị giới. Chương 889, hiểu ra bản tâm thần vương truyền thừa. Chương 889, hiểu ra bản tâm thần vương truyền thừa. Rất nhanh, lão nhân đem này chỉ lập lòe rất nhiều màu sắc mũi tên đưa cho Tiêu Thần, lúc này nguyên bản hắc thiết tiễn từ lâu đã đại biến răng rắc. Này là chất thuế biến. Tiền bối. Tiêu Thần bỗng nhiên đứng dậy tiếp quá này cành hắc thiết tiễn, chờ đợi lão nhân tiếp lấy trong ngôn ngữ. Biết ngươi vì sao có thể đi tới nơi này sao? Lão nhân không trả lời Tiêu Thần ngôn ngữ, ngược lại là hỏi ngược lại. Vạn bối ở thần hầu cung thần vương đài trên vấn đạo minh tâm, nhưng là không biết vì sao, một trận hoảng hốt sau, liền xuất hiện tại tiền bối trước mặt. Tiêu Thần thành thật trả lời nói. Vấn đạo minh tâm. Lão nhân lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần nhẹ ngữ. Ngươi đã từng minh bạch mình bản tâm, tìm được thuộc về mình đại đạo sao? Vạn bối ngu dốt, trong lòng có liên lụy, lo trước lo sau, khó có thể quét dọn trong lòng sương mù. Tiêu Thần đồng dạng là hồi đáp. Ngươi xem ta Ngự Thiên Bộ lạc tộc nhân làm sao? Tiêu Thần hướng chu vi nhà đá thạch động nhìn lại, có võ giả ở cổ mục giữa xuyên toa bận rộn, vô luận nam nữ lao hấu, đều có nồng nặc huyết khí, hoặc là đang đánh ngao thân thể, hoặc là ở cảm ngộ huyền ảo. Mỗi cái nội tình bất phàm. Tiêu Thần lời này cũng không có nói dối, Ngự Thiên Bộ lạc võ giả, tuy rằng không nhiều, thế nhưng này chút năm tháng, hắn từ lâu đã hiểu biết, bất luận là trắng niên, hài đồng, thậm chí là phụ nhân, đều là tu luyện luyện thể một đạo, thân thể huyết khí tràn đầy, thậm chí so với cái khác cùng thế hệ võ giả sinh mệnh vòng tuổi đều cực kỳ kéo dài. Nội tình làm sao đến? Lão giả lại hỏi. Mỗi ngày rèn thân luyện thể mà gia tăng. So với trong tay ngươi hắc thiết tiễn thì như thế nào? So với hắc thiết tiễn? Tiêu Thần trong mắt có nghi hoặc, nhìn về phía trong tay hắc thiết tiễn, lúc này nửa thức dài, có vô tận phát ra một cổ cực mạnh khí cơ. Lão nhân không nói gì, phân biệt lại đưa cho Tiêu Thần mấy cành hắc thiết tiễn, bất quá này chút hắc thiết tiễn, có liền là còn chưa đánh bóng hắc thiết tiễn, có đã là đánh bóng tốt, có đánh bóng tốt sau, đã quán chú huyền ảo, thậm chí trong đó nơi quán chú huyền ảo số lượng có khác nhau. Thế nhưng phát ra khí thế nhưng là từ từ tăng cường, mà khí thế mạnh nhất, chính là tiêu thần trong tay này một cảnh, đồng dạng là trải qua liệt hỏa tất cả rèn luyện nung khô. Đọc T.E.G. Lão giả lúc này thanh âm biến đến trịnh trọng lên, nguyên bản dáng tươi cười càng là thu liễm. Đạo tại mình tâm. Như thế nào mình bản tâm, chính là mình mong muốn đến loại cảnh giới nào thực lực. Lúc này tiêu thần không ngừng dư vị lão nhân ngôn ngữ, bản thân đến tột cùng muốn đạt đến loại cảnh giới nào. Đã từng hắn vừa đi tới nơi này phiến đại địa, dung nhập này phiến mãng hoang lúc, hắn nghe được rất nhiều tộc nhân theo như lời, trọng lâu cảnh đại võ giả, có thể cho một tòa bộ lạc sinh sôi ngàn năm mà không dứt, hắn liền muốn trở thành trọng lâu cảnh võ giả. Sau lại tấn thăng đến trọng lâu cảnh giới, thấy càng thêm rộng rãi đại địa, biết vô thượng vương giả chấn áp ước vạn giảm đại địa, vĩ lực xuyên qua tinh hà, hắn đã nghĩ giống như mình cũng phải trở thành vô thượng vương giả. Mà những năm gần đây hắn liền là đang từ từ hướng vô thượng vương cảnh leo. Thế nhưng nghe thấy lao nhân ngôn ngữ, tiêu thần trầm tư, vô thượng vương giả chính là hắn chân chính suy nghĩ trong lòng muốn đạt đến cảnh giới thực lực sao. Hắn tu luyện võ đạo, rèn luyện chiến thể, không chính là vì thu được càng cường đại hơn thực lực. Vô thượng vương giả chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, trên thực tế nói trắng liền là một cái võ đạo cảnh giới, một cái võ đạo đến này một cái cấp độ diễn sinh xưng hảo. Mà muốn đạt đến cảnh giới này, hoặc là thực lực như vậy, liền cần không ngừng mà để thăng bản thân sinh mệnh cấp độ, rèn luyện bản thân thân thể chiến thể, để thăng bản thân chiến khí cảnh giới. Xem tiêu thần xa vào trầm tư, lão giả không có mở miệng lần nữa, đồng dạng không có lần nữa đánh bóng hắc thiết tiễn, liền như vậy nhìn kỹ tiêu thần. Ngự thiên thần vương. Đây là một cái vang dội cổ kim xưng hào, đồng dạng là để chư thiên bách tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi phong hào, điều này đại biểu một cái truyền thừa, ngự thiên vừa ra, điều này làm cho chư thiên bách tộc sinh sôi nhiều một cái bóng đẻ, lái đi không được bóng đẻ. Coi như là hôm nay ngự thiên thần vương đã không ở, thế nhưng hắn nơi hoàn thiện thần hầu đến thần vương khí vận truyền thừa phong hào, nhưng là ở nhân tộc giữa đời đời truyền thừa xuống. Hoàng giả chính là chư thiên cấm kỵ, để một chủng tộc vô địch với một cái thời đại cường giả. Nhưng là bởi vì ngự thiên thần vương xuất hiện, loại này vô địch tình huống thiếu chút nữa bị đánh phá. Lấy vương giả chi thân nghịch phạt hoàng giả, điều này làm cho nhân tộc diễn sinh càng mạnh nội tình, tuy rằng không đến mức hủy diệt chư thiên bách tộc, nhưng là lại để nhân tộc có đầy đủ nội tình, vương vàng chiếm giữ toàn bộ mãng hoang đại địa, ngay cả là dị tộc đời đời trinh phạt không dứt, vẫn như cũ không cách nào trở về mãng hoang đại địa. Thế nhưng hoàng giả đã được gọi là cấm kỵ, cũng đủ để nói rõ hoàng giả vĩ ngạn, vương giả nghịch phạt hoàng giả. Căn bản là thuộc về nghịch thiên cử chỉ. Muốn nghịch thiên phạt hoàng, khí vận tới người là một mặt, về phương diện khác này cũng nói này danh vương giả tự thân thực lực, tuyệt đối thấp hơn xúc tích thâm hậu đến tột đỉnh, lúc này mới có thể có năng lực đi được chuyện nghịch thiên. Chính như tiêu thần suy đoán, lão nhân chính là ngự thiên thần vương, tiêu thần bước vào thần vương đài, ngộ đạo minh tâm, kích phát lưu lại ở thần vương đài trên, ngự thiên thần vương nơi lưu lại ân ký. Võ không bờ bến. Tiêu thần như vậy đứng, lần nữa xa vào trong trầm tư. Ước chừng quá mấy ngày, cuối cùng trong mắt hắn có tinh mang lần nữa lượn lờ, trong miệng có lẩm bẩm tiếng vang lên. Võ không bờ bến, nếu là hoàng giả liền là võ đạo điểm cuối, tuyên cổ năm tháng trước đây, nơi xuất hiện thần linh, tuy rằng biến mất, thì như thế nào đi giải thích, đến tột cùng là loại cảnh giới nào. Tiêu thần khỏe miệng cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn tinh tế trở về muốn tiến vào này phiến kỳ dị thời không trong, nơi kinh lịch hết thảy. Theo gặp phải thủ lĩnh chờ bốn vị võ giả bắt đầu, cảm thụ được trên người bọn họ khí thế. Đến thấy một bang hài đồng, rồi đến mài tiễn 3 năm, cùng cả cái ngự thiên bộ lạc cùng nghỉ lại mấy ngày nay, dường như trước mắt đây hết thảy đều là lao nhân ở có ý dẫn đạo hắn. Bao quát mài tiễn, phổ thông tinh thiết chế tạo mũi tên, rót vào huyền ảo càng nhiều, phát ra khí cơ càng mạnh, nhưng mà loại này cường thế khí cơ, cuối cùng sẽ bởi vì quán chú huyền ảo số lượng, mà đạt đến tinh thiết nơi cực hạn chịu đựng. Cho nên liền cần một lần nữa đem hắc thiết tiễn chế tạo, để thăng hắn phẩm cấp, như vậy liền có thể quán chú càng nhiều huyền ảo. Hắc thiết tiễn làm vật dẫn, quan chú huyền ảo liền là để thăng thực lực phương pháp. Này dường như võ giả tu luyện chính là một cái đạo lý, muốn để thăng chiến lực nhất định phải không ngừng đánh bóng thân thể mình, chỉ có cường đại hơn chiến thể, mới có thể chịu tải thực lực mạnh hơn. Vạn bối thụ giáo, thế gian không có không duyên cớ được tới thực lực, muốn để thực lực của chính mình cường thịnh hơn, nhất định phải bỏ ra càng nhiều. Tiêu thần hướng lao nhân không mình hành lễ nói rằng, nộ đạo nộ tâm, suy nghĩ cẩn thận dĩ nhiên là thông. Nhìn thấy tiêu thần hình dạng. Lão nhân lộ ra vẻ mỉm cười. Dám hỏi tiền bối. Rất nhanh, tiêu thần thanh âm lần nữa vang lên. Lão phu chính là ngự thiên. Hiển nhiên lão nhân hiểu rõ tiêu thần tìm cách, lộ ra mỉm cười nói. Hô. Cứ việc trong lòng từ lâu đã có suy đoán, thế nhưng Tiêu Thần như trước khó có thể bình phục kích động trong lòng, trước mặt vị này, xem mười phần yên tĩnh tưởng hòa lão nhân, dĩ nhiên là danh chấn chư thiên bách giới Ngự Thiên Thần Vương, một cái đã từng nghịch phạt quá cấm kỵ hoàng giả vĩ nhân. Tiên bối, tại sao lại như thế, mà vãn bối vì sao lại sẽ đến chỗ này? Tiêu Thần thanh âm vang lên, đối mặt trước mắt Ngự Thiên Thần Vương, dù cho hắn biết lúc này bản thân liền thân ở hắn nơi biến ảo thế giới giữa. Nhưng là cùng Ngự Thiên Thần Vương so với, hắn thực lực không đáng giá nhắc tới, giống như con sâu cái kiến cùng cự long giữa chênh lệch. Lão phu cũng không có chết trận, mà là tọa hóa. Lão người thanh âm nhàn nhạt, tiếp theo nói rằng, ngươi nơi thấy bất quá là năm đó ta nơi để lại ở Ngộ Đạo Đài trên nơi tụ lại tàn hồn, diễn sinh hình chiếu, đến nỗi ngươi vì sao đi tới nơi này, là bởi vì ngươi bước lên Ngộ Đạo Đài, dẫn động đã từng tàn hồn cảm ứng, cho nên tiến nhập này phiến thời không. Đến nỗi tọa hóa, người cuối cùng có hai tay buông xuôi lúc, coi như là hoàng giả đều có hoàng giả hoàng hôn năm tháng, đến nỗi trong truyền thuyết thần linh, tuy rằng không biết đó là loại nào vĩ ngạn cảnh giới, thế nhưng từ lâu đã biến mất ở trong năm tháng. Chỉ bất quá tu luyện thực lực càng cao, sinh mệnh chi luân liền là càng thêm cường thịnh, tự nhiên sẽ sống được lâu một chút, có thể sống mấy vạn năm, đang bình thường võ giả trong mắt cũng tương đương với khác loại trường sinh. Lão nhân dáng tươi cười biến đến càng thêm sán lạn mà tường hòa, dường như Tiêu Thần cái này đến từ sau lại năm tháng võ giả, để hắn này sợi lưu lại tàn hồn một lần nữa phát ra sinh cơ. Tiên bối, như thế nào thần hầu, như thế nào thần vương? Đối mặt hoàn thiện thần hầu đến thần vương đường, mở ra khí vận chi đạo mặt khác một con đường lão nhân, Tiêu Thần tự nhiên quên không được muốn thỉnh giáo. Thần hầu giống như võ đạo cảnh giới chuyên kỳ, vương giả chờ võ đạo cảnh giới tên gọi như nhau, chính là ngươi nơi chịu tải khí vận đến tầng thứ này nơi có xương hào mà thôi. Thần vương liền là thần hầu tiến giai, giống như võ giả theo truyền kỳ cảnh giới, tấn thăng đến vương giả như nhau. Bất quá đó là võ đạo cảnh giới tấn thăng, mà này là khí vận tấn thăng. Lão giả bắt đầu hướng Tiêu Thần nhẹ giọng lẩm bẩm thì thầm. Ông. Sau một khắc, lão nhân xuất thủ, một cây ngón trỏ điểm ở Tiêu Thần nơi mi tâm, trong nháy mắt, Tiêu Thần tâm linh thế giới giữa, liền hiện ra một đạo màu vàng tím hào quang. Hào quang chính là từng viên cổ xưa chữ triện cấu thành, rậm rạp chẳng chịt. Phát ra một cổ khó có thể nói rõ huyền ảo khí cơ, hư huyễn mở mịt. Này là, Tiêu Thần trong mắt có một mạt khiếp sợ, này rậm rạp chẳng chịt văn tự đủ có mấy chục trên trăm văn tự, Tiêu Thần chỉ là cảm ngộ đến trong đó một tia, liền đã minh bạch này hào quang giữa đến tột cùng là cái gì. Này dĩ nhiên là lão nhân năm đó nơi thôi diễn đi ra thần hầu đến thần vương tầng chú giải, theo thần hầu mãi cho đến thần vương đỉnh phong cấp độ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh vận dụng cùng truyền thừa. Đây là năm đó lão phu nơi thôi diễn đi ra khí vận gia chỉ phương pháp. Chịu tải khí vận tới người, nhờ vào khí vận, vượt cấp mà chiến, thậm chí nghịch thiên phạt hoàng. Giờ khắc này Tiêu Thần trong mắt, lão nhân không còn là như vậy hiền hòa, ngược lại là tản mát ra một loại bá đạo khí tức, loại khí tức này trấn áp cửu thiên hoàn vũ, hoành đẩy bát hoang. Chương 890, thân thể thành hoàng cửu trọng đăng thiên. Chương 890, thân thể thành hoàng cửu trọng đăng thiên. Ước chừng quá 10 hơi thở nhiều thời gian, Tiêu Thần vẫn không có dẹp loạn xuống kích động trong lòng. Này nhưng là chân chính Ngự Thiên Thần Vương nơi thôi diễn khí vận vương hầu đường, có thể nói là thân truyền. Ở bên ngoài, mặc dù nói Ngự Thiên Thần Hầu đem như vậy truyền thừa truyền đạo nhân giới đại địa, thế nhưng như vậy năm tháng xuống, đời đời tương thừa, sớm đã không phải là ban đầu như vậy hình dạng. Lão phu năm đó thôi diễn ra có khác với khí vận chiến danh ở ngoài khí vận thần hầu đường, chính là cường thịnh lúc, võ đạo đạt đến mức tận cùng chi cảnh, vì vậy có thể có nghịch thiên phạt hoàng cử chỉ. Đem bí pháp giao cho Tiêu Thần sau, Ngự Thiên Thần Vương hít sâu một hơi, tiếp nói rằng, đem như vậy bí pháp truyền bá đại hoang sau, đến lúc tuổi già lão phu chuyên tâm bế quan, ý đồ lần nữa thôi diễn xuất khí vận thần vương sau đường, thế nhưng khí vận thật sự là quá mức mờ mịt vô ngần, ngay cả là hoàng giả đều không thể dò hoàn toàn, ngay cả lão phu bế quan 10 vạn năm, cuối cùng vẫn là cắm ở khí vận thần vương cảnh giới, không còn có thôi diễn ra đường lui, cuối cùng không cam lòng tọa hóa. Cái gì? Khí vận thần vương sau còn có khí vận đường? Tiêu Thần trong mắt kinh hãi. Đây quả thực vượt qua hắn tưởng tượng, vô thượng vương giả đỉnh phong gia trì thần vương phong hào, có thể nghịch thiên phạt hoàng, nếu là sau còn có khí vận cảnh giới, đem là loại nào khủng bố cảnh giới. Lão phu gọi là khí vận thần hoàng, thế nhưng tung hắn 10 vạn năm quãng đời còn lại, đều không có đem này thần hoàng đường thôi diễn đi ra. Lão giả trong mắt lóe lên một mạt xuống dốc, ngay cả là tàn hồn hội tụ mà thành, thế nhưng Tiêu Thần như trước cảm ứng được lão nhân trong lòng này mà tiếc nuối. Thật còn có đường. Tiêu Thần ngâm khẽ, khí vận huyền ảo. Từ cổ chí kim, có khả năng lĩnh ngộ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là chí cường đường, có lẽ đồng dạng cũng là một cái tuyệt lộ. Vậy tiên bối vì sao không đem đến tiếp sau suy đoán phương pháp truyền xuống, để ta nhân tộc hậu bối đem ngài tâm nguyện truyền thừa tiếp, có lẽ có một ngày sẽ có võ giả kế thừa ngài nguyện vọng, thôi diễn ra chân chính thần hoàng đường. Tiêu Thần nói đến lấy có này nghi vấn, bởi vì hắn chú tạo phong hào thần hầu lúc, chỉ là cảm ứng được thần vương đường, đến nỗi sau liền đã đoạn tuyệt. Nói cùng không nói thì thế nào, tự lao phu tọa hóa chi bắt đầu, như vậy dài dằng dặc trong năm tháng, lại có bao nhiêu thần hầu sinh ra, lại có bao nhiêu thần hầu tấn thăng thần vương, lại có bao nhiêu người có thể đủ đi tới thần vương đỉnh phong, đi thêm lịch thiên phạt hoàng cử chỉ. Này, lão giả ngôn ngữ nhưng là đem Tiêu Thần hỏi cũng, bởi vì có phong hào thần vương cường giả, chính là nhân tộc đại bí, dưới mắt lấy hắn thực lực, còn chưa đủ tư cách biết, hôm nay nhân tộc có bao nhiêu vị phong hào thần vương tồn tại. Thần hầu tiến giai thần vương rồi đến thần vương đỉnh phong cũng không phải dễ dàng như vậy, thậm chí coi như là tiến giai đến thần vương, đối với võ giả đến nói cũng đã đoạn tuyệt con đường phía trước, bởi vì bọn họ không có tuyệt cường thực lực, không có tư cách đi chịu tải như vậy bàng bạc khí vận. Nếu là mạnh mẽ đi chịu tải, chỉ có thể là hồn phi phách tán, không có cái khác kết quả. Lão nhân hướng Tiêu Thần nhẹ giọng nói rằng, giống như này cành hắc thiết tiễn thông thường, chất liệu quyết định hắn có khả năng chịu tải nhiều ít loại huyền ảo, muốn chịu tải càng nhiều huyền ảo, nhất định phải tiến hành rèn luyện, biến đến càng thêm hoàn mỹ, phẩm cấp càng cao, mới có thể có năng lực chịu tải càng nhiều huyền ảo gia trì. Muốn thu được càng cường đại hơn thực lực, nhất định phải được qua càng nhiều đau khổ, những lời này đồng dạng là dùng thích hợp với võ giả. Vãn bối thụ giáo. Tiêu Thần không người lần nữa thi lễ. Đồng dạng hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận tương lai mình đường, hắn muốn cảm ngộ 9 loại khí vận huyền ảo, bước vào vương giả chi lộ, sau cùng phá tan 5 bước, tấn thăng vô thượng cảnh. Người nơi đi luyện thể đường, ngưng luyện tam nguyên chính là luyện thể cổ pháp, cực kỳ xa xưa, nếu là có thể trải qua huyết nguyên biến, hàng nguyên biến, sau cùng hôn nguyên biến mà không ngã xuống, vậy do mượn thân thể liền có thể trở thành hoàng giả, thực lực thẳng đuổi mãng hoang sơ kỳ lúc những mãng hoang đó đại hung, đã từng có can đảm hoành kích thần thú mãng hoang đại hung. Đến nỗi lĩnh ngộ 9 đạo huyền ảo, trải qua 9 lần diễn sinh pháp tắc quán chú thần hồn, đồng dạng là thuộc về chiến khí tu luyện cổ pháp, xưng là cửu trọng đăng thiên, 9 đạo huyền ảo viên mãn diễn sinh pháp tắc, thành vương sau sẽ có 9 đạo pháp tắc hộ thân. Đáng tiếc thành vương khó khăn, muốn được cổ pháp cửu trọng đăng thiên, càng là khó khăn càng thêm khó khăn, cho nên sau lại võ giả từ từ đem loại phương pháp này buông tha, độc tôn một loại huyền ảo pháp tắc. Nhưng là bọn hắn căn bản không minh bạch, võ giả tại sao lại chú tạo 9 trọng trọng lâu, 9 làm thiên địa cực số, nếu là chỉ lĩnh ngộ một đạo huyền ảo pháp tắc, sở chú liền 9 trọng trọng lâu không phải là uổng phí sao? Hướng võ đạo trọng lâu giữa là cấn thiên địa linh vật, càng là thật là tức cười. Võ đạo trọng lâu là một tên võ giả võ đạo tu luyện căn bản, dĩ nhiên tùy ý là cấn cái khác linh vật. Lão nhân trong mắt có một mạt bất mãn, mà Tiêu Thần trong mắt chỉ có vẻ khiếp sợ, đại hoang giữa đêm này chút muốn lĩnh ngộ 9 đạo huyền ảo, diễn sinh pháp tắc võ giả xưng là người điên, thế nhưng hắn làm sao cũng thật không ngờ, này dĩ nhiên là chiến khí tu luyện cổ pháp cửu trọng đăng thiên. Thân thể thành hoàng, cửu trọng đăng thiên. Một là rèn luyện thân thể cổ pháp xưng hảo, một là tu luyện chiến khí cổ pháp xưng hảo. Ngươi cho là lão phu năm đó hoành kích dị tộc hoàng giả, thậm chí đem đánh cho trọng thương, chỉ là bằng vào mượn khí vận tới người sao? Lão giả thật sâu liếc mắt nhìn Tiêu Thần, nói rằng, nếu không phải tự thân nội tình hùng hậu, làm sao được nghịch thiên cử chỉ? Đây cũng là ngươi vì sao có thể tỉnh lại lão phu lưu lại thần hồn, tiến nhập chỗ này bí cảnh nguyên nhân, bởi vì ngươi thân thể bước lên cổ pháp tu luyện, chiến khi đã cô động 8 loại huyền ảo, lão phu không muốn để cho một tên bước lên 2 cổ pháp tu luyện võ giả bởi vì đại hoang đồn đại mà buông tha. Nói đến đây, lão nhân lần nữa thật sâu liếc mắt nhìn Tiêu Thần, lập tức nói rằng, huống chi ngươi cơ duyên cũng không đơn giản, ngươi nơi đó có để lão phu cảm thấy tim đập nhanh vật tồn tại. Lão nhân chỉ Tiêu Thần Chu Thiên Khí Hải vị trí, nơi đó vừa lúc là Sơn Hà ấn hóa thành võ đạo trọng lâu lâu cơ vị trí. Tiêu Thần trong mắt tràn ngập chấn động, hắn phát hiện có một ít xem này chút đã từng tu luyện tới này phiến thiên địa đỉnh phong cấp độ võ giả, ngay cả là ngã xuống không biết cỡ nào cửu viễn năm tháng. Thế nhưng dù cho chỉ là còn lại một sợi tàn hồn tồn tại, như trước có khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Muốn lấy được thực lực mạnh hơn, nhất định phải trả giá càng nhiều, nhìn như là ở cho mình chế tạo gông xiềng, thế nhưng võ đạo vốn là đang không ngừng siêu việt tự mình, đánh vỡ trói buộc gông xiềng, người đem phải nhận được càng nhiều. Đa tạ tiền bối chuyên đạo. Tiêu Thần lần nữa thi lễ. Lúc này, Tiêu Thần khỏe miệng nhưng là nổi lên mỉm cười, ánh mắt càng phát kiên định, hôm nay hiểu rõ bản tâm, sở cầu bất quá là đỉnh phong chiến lược. Tự nhiên là làm sao có thể thu được thực lực mạnh nhất, liền tu luyện như thế nào. Võ giả tu hành, vốn là nghịch thiên hành sự, bồi hồi ở trong lúc sinh tử, ở bàng hoàng giữa đặt bước, không có thông thiên đại đạo, đường là bản thân từng bước đi ra. Tiêu Thần ánh mắt càng thêm sáng lên, lần này bước vào thần vương đài, hiểu rõ bản thân ngày sau con đường võ đạo, càng là dẫn động sơ đại thần vương hiển hóa, bị kéo vào này phương thời không, thu được nhất nguyên thủy khí vận huyền ảo phương pháp, quả nhiên là thu hoạch phong phú. Thần Vương Đài. Tiêu Thần tâm thần bị kéo vào chỗ xa lạ thời không, tuy rằng một mộng mấy năm, thế nhưng ngoại giới hắn chân thân ngồi xếp bằng ở Thần Vương Đài trên, nhưng chỉ là đi qua một ngày lâu. Màu vàng tím khí tức như thác nước thông thường rũ xuống, bao phủ Tiêu Thần thân thể, trên đỉnh đầu có khánh vân lượn lờ, khí vận trên có hai đóa liên hoa chập chờn, năm màu thải hà lượn lờ. Đồng dạng tới muốn nhìn một chút Tiêu Thần vị này tân tấn thần hầu tiềm lực cái khác thần hầu, đồng dạng là không có ly khai, bởi vì Tiêu Thần đợi ở Thần Vương Đài trên, đã ước chừng đi qua một ngày thời gian. Nay đã đủ gây nên bọn họ hứng thú, huống chi, Tiêu Thần không chỉ là dẫn động đại biểu tiềm lực các loại dị tượng, càng là dẫn tới Thần Vương Hiển Thánh, thu được sơ đại thần vương tặng, cơ duyên như thế đủ để cho tất cả mọi người trông mà thèm. Ông, cuối cùng yên lặng một ngày Tiêu Thần, trên người lần nữa có dị động, trên người có ba động lượn lờ mà ra. Một đóa hư huyễn liên hoa hình chiếu, theo trong cơ thể hắn bay lên. Ông. Trong khoảnh khắc, nguyên bản đỉnh đầu khánh vân trên tam hoa thiếu hụt một đóa hoa, trong nháy mắt bổ túc. Chân chính tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Này. Cảnh tượng như vậy, nhất thời chọc cho Thần Vương Đài trước mấy vị thần hầu, há mồm ra, nhưng là khiếp sợ không phát ra được tiếng tới. Chưa từng nghe nói qua, đại biểu tiềm lực tam hoa tụ đỉnh, còn có sau lại bổ túc tình huống, lẽ nào này một ngày ngắn ngủi, Tiêu Thần tiềm lực liền bổ túc. Xem ra tiểu gia hỏa này hiểu ra tự mình đạo tâm, là đem trong lòng rất nhiều huyễn tưởng chẳng diệt, tự nhiên là đạo tâm vững chắc, tìm được thuộc về mình võ giả đường. Đồng dạng Bích Huyết lão nhân cùng Thần Hầu cung cung chủ, cũng có một mạt giật mình, bất quá một lát sau, Bích Huyết lão nhân nhưng là lên tiếng nói rằng: "Chính như Bích Huyết lão nhân nói, Tiêu Thần chặt đứt trong lòng huyễn tưởng, vững chắc đạo tâm, nguyên bản bởi vì bản tâm mà sản sinh bóng đè bị chẳng diệt, có minh xác tu luyện phương hướng, nguyên bản thiếu hụt thất một phần tiềm lực, tự nhiên là bị bù đắp lại đây." Lẽ nào hắn muốn chín đạo tề tu? Mặc dù có này vậy dị tượng, thế nhưng Tiêu Thần bên người như trước có 8 loại đại đạo huyền ảo ẩn hiện, tự nhiên là bởi vì Tiêu Thần lĩnh ngộ 8 loại huyền ảo mới có thể bị hấp dẫn, cảnh tượng như vậy vẫn là bị bọn họ để ở trong mắt. Người điên! Người điên! Chín đạo đồng tu, liền cần đem 9 loại huyền ảo đều lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ, điều này muốn so với những võ giả khác dùng nhiều 9 lần thời gian, hơn nữa diễn sinh huyền ảo lúc, càng là cần kinh nghiệm 9 lần pháp tắc quán chú thần hồn. Đây quả thực là đem bản thân ép lên tuyệt lộ. Có ý tứ, thật không ngờ ta thần hầu cũng đã thật lâu không có sinh ra mới thần hầu, này vừa xuất hiện liền gây ra như vậy lớn động tĩnh, đại chấn động, cổ pháp tu luyện một đạo, đã thật lâu không có gặp qua, dĩ nhiên xuất hiện ở một tên hậu bối trên người. Lên tiếng chính là một người trung niên võ giả, nơi mi tâm có một đoàn màu vàng tím nhân luân, người khác có thể rất rõ ràng thông qua nhân luân ba động, liền có thể biết tên võ giả này phong hảo. Chương 891, chỉnh lý thu hoạch đệ tử nguy cơ. Chương 891, chỉnh lý thu hoạch đệ tử nguy cơ. Kinh Lôi. Này là một vị lão bài phong hào thần hầu, đã tu luyện mấy nghìn năm, nghe đồn thần hầu phong hào cũng đã diễn sinh đến thượng phẩm cấp độ, thực lực ở vào vương giả chi lộ bước thứ tư, vượt qua luân hồi thần hồn cướp, còn kém diễn sinh pháp tắc quán chú thần hồn. Bất quá bước này có đại hung hiểm, pháp tắc chính là chống đỡ toàn bộ thế giới vận chuyển đại đạo, muốn quán chú võ giả bản thân thần hồn, trong đó hung hiểm có thể nghĩ, càng không nói đến Tiêu Thần như vậy điên cuồng. Lại muốn chín đạo tề tu, quan chu chín lần, này đây quả thực là đang tìm chết. Làm lão bài nửa bước vương giả, kém một bước liền muốn quan chu pháp tắc, Kinh Lôi thần hầu tâm trong tự nhiên minh bạch chín đạo tề tu độ khó, thậm chí có thể nói này là một cái tuyệt lộ. Mãng hoang đại địa, từ cổ chí kim, tu luyện cổ pháp chín đạo tề tu không phải là không có, thế nhưng chân chính thành công lại có bao nhiêu, đương nhiên phàm là chín đạo tề tu đại thành võ giả, chiến lực tất nhiên là chấn động chư thiên. Không biết thần vương hiển thánh, để hắn được cái gì dạng cơ duyên, lại có thể bù đắp nguyên bản chỗ thiếu hụt một phần tiềm lực. Lại có một tên thần hầu lên tiếng nói rằng, hiển nhiên Tiêu Thần nơi sản sinh dị tượng gây nên bọn họ hứng thú, thần hầu cũng đã có rất lâu năm tháng, không có như vậy để người chấn động sự tình. Thần Vương Hiển Thánh A, thần hầu cung trong lần trước Thần Vương Hiển Thánh, theo ghi chép còn là ở 3 vạn năm trước Nguyệt Hầu, đồng dạng là tu hành chiến khí cổ pháp, đồng dạng là kinh diễm tuyệt mới, diễn sinh rất nhiều dị tượng. Tiêu Thần xuất hiện, dẫn động rất nhiều võ giả trong lòng hồi ức, bất quá vừa này danh vừa sinh ra thần hầu, tiếng nói vừa xuất khẩu, chỉ thấy đến chu vi tất cả võ giả ánh mắt hướng bản thân trông lại, nhất thời chặt ngậm miệng không ở ngôn ngữ. Thậm chí liền thần hầu cung cung chủ ngoài thân cái bóng đều chợt lay động, dường như có khí cơ hướng lên tiếng thần hầu tìm kiếm. Thậm chí giờ khắc này Tiêu, Thần Vương Đài trước khí cơ đều biến đến ngưng trệ xuống. Nguyệt Hầu. Thần hầu cung một cái đề tài cấm kỵ, đó là một vị có 102 cùng thế hệ thiên tài võ giả. Bất quá 100 tuổi, bằng vào khắp nơi bách tộc chiến trường chém giết vô số dị tộc, vì nhân tộc lập xuống đại công, bị sắc phong làm thần hầu, phong hào Lạc Nguyệt. Này là Đông Hoang đại địa một nhân tộc địa vực tên, Lạc Nguyệt vực. Này dường như hôm nay Tiêu Thần như vậy, lấy nhân tộc địa vực làm phong hào, hoàng hậu thông thường. Đồng dạng tràng cảnh, bước vào thần vương đài, diễn sinh rất nhiều dị tượng, thậm chí dẫn tới thần vương hiển thánh, đồng dạng tu luyện chiến khí cổ pháp, muốn nạp 9 loại đại đạo huyền ảo vì mình thân, tấn thăng tuyệt thế vương giả. Chỉ thiếu một bước, vẹn vẹn chỉ thiếu một bước xa, liền là tối hậu quan đầu, thất bại trong gang tấc. 9 loại huyền ảo diễn sinh pháp tắc quán chú thần hồn, đã hoàn thành 8 lần quán chú, còn kém một lần cuối cùng, nhưng là thần hồn nghiền nát, không cách nào kinh lịch 8 lần pháp tắc tẩy lễ, hồn phi phách tán. Ma Nguyệt Hầu chính là đương đại thần hầu cung cung chủ duy nhất con cháu. Đây đối với thần hầu cung cung chủ Chu Nhật Thần Vương đến nói, nhưng là trong lòng đại đau nhức. 3 vạn năm trước, hắn sớm đã là trở thành thần hầu cung cung chủ, thậm chí lấy được phong thần vương càng là muốn vượt qua xa cái này 5 tháng, duy nhất con cháu, làm cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, siêu việt hắn vị này phụ thân, đi lên dung hợp 9 loại huyền ảo cổ pháp tu luyện, nhưng là để hắn đau mất huyết mạch duy nhất. Một lúc lâu sau, Chu Nhật Thần Vương cái bóng không ở ba động, nhất thời để Chu Vi Thần Hầu cùng vô ý thức thở phào một cái. Cũng được, thanh niên nhân không biết vương giả chi lộ khủng bố, đợi đến biết trong này sợ hãi, chỉ phải bỏ ra nhất định đại giới vẫn có thể đủ đem sở cảm ngộ huyền ảo tán đi, ăn chút rẻ dỗ cũng tốt. Bích Huyết lao nhân nhẹ giọng nói rằng, đối với 9 đạo tề tu hắn cũng không thế nào xem tốt, bởi vì con đường này quá khó khăn, giống như là một cái tuyệt lộ thông thường, gần như liền là thập tử vô sinh, không công để nhân tộc thiên tài võ giả bỏ mạng ở kiếp nạn ở dưới. Đây cũng là vì sao 9 đạo tề tu cổ pháp, càng ngày càng ít võ giả tu luyện nguyên nhân, thậm chí còn trải qua dài dằng dặc 5 tháng, toàn bộ mãng hoang đại địa đều ít có võ giả biết như vậy tu luyện chi pháp. Hóa thành hôm nay lưu truyền rộng rãi võ đạo tu luyện nói đến, có thể dùng cái khác thiên địa linh vật dung nhập võ đạo lâu đài trong, làm tấn thăng cảnh giới cơ sở. Trên thực tế, đồng dạng có tâm cao khí ngạo võ giả, sẽ chọn nếm thử tu luyện cổ pháp, cần phải sánh vai cổ nhân, thế nhưng cuối cùng phát hiện con đường này tràn đầy chông gai nguy cơ, do đó không thể không buông tha. Đường là người đi ra, mỗi người đều có tự mình đạo. Thần hầu cung cung chủ cái bóng trong có thanh âm già nua truyền ra, rất nhanh thì biến mất ở trước mặt mọi người. Ông! Đúng lúc này, thần vương đài trên Tiêu Thần, trên người dị tượng cũng bắt đầu tăng dã, này chút dị tượng đại biểu hắn tiềm lực, đương nhiên tiềm lực cũng vẹn vẹn chỉ là tiềm lực, nói rõ có khả năng tu luyện tới cao tầng thứ, nếu lúc trên đường ngã xuống, chỉ có thể trách bản thân thời vận không tốt. Hô! Sau một khắc, nguyên bản sản sinh dị tượng hoàn toàn tiêu tán, mãnh liệt huyết khí cũng toàn bộ đều một lần nữa thu nhập Tiêu Thần thể nội, gần như nơi này đồng thời, Tiêu Thần mở ra hai mắt, hắn thấy ở trước mặt hắn, có mấy vị võ giả, chính tại nhìn kỹ bản thân. Một phen cảm ngộ, nhưng là mang cho hắn một loại thiên toàn địa chuyển cảm giác, thần vương đài, vấn tâm đường, song tu cổ pháp, thân thể cùng chiến khí cùng chung đồng tiến, bằng vào hai loại cổ pháp, để hắn theo biên hoang hoàng vù chi địa, từng bước một đi cho tới bây giờ Đông Hoàng vực. Hôm nay càng là thu được sơ đại thần vương cảm ngộ chỉ dẫn, tuy rằng có thể thu được siêu việt cùng giai cường giả lực lượng, thế nhưng cũng không hẳn không phải là một cái tuyệt lộ. Gặp qua Bích Huyết tiền bối, các vị thần hầu, nhanh chóng điều trị một lần tâm tình, Tiêu Thần nhảy lên một cái. Theo thần vương đài trên nhảy xuống, đi tới Bích Huyết lão nhân trước người một trượng chỗ, đối diện trước võ giả không mình hành lễ. Tiểu gia hỏa, thế gian vạn vật, cũng không ngươi suy nghĩ như đơn giản như vậy, thanh niên nhân chúng quy có một tia lòng dạ, cần phải cùng thiên so với cao, này 10 phần bình thường. Nhìn thấy Tiêu Thần ngộ đạo hoàn thành, Bích Huyết lão nhân lộ ra vẻ mỉm cười, có thể nói thần hầu cung mỗi một vị thần hầu, thiên phú cũng không so với vương giả hậu duệ kém, thậm chí còn muốn cường thịnh, hắn cũng không muốn Tiêu Thần bước lên cổ pháp tu luyện này tuyệt lộ. Cho nên lúc này hắn lên tiếng khuyên đến. Coi như là lão phu năm đó cũng có người như vậy lòng dạ, muốn đi cổ lộ, tìm tiền bối, thế nhưng ở 5 tháng tẩy lệ dưới, cũng minh bạch thế gian các loại sự, có thật nhiều không thể cưỡng cầu, thế gian có vạn pháp, coi như là độc tôn một đạo đồng dạng có thể đứng hàng đỉnh phong cảnh giới. Nghe Bích Huyết lão nhân khuyên đến, Tiêu Thần có thể cảm thụ được lão nhân trong lòng này mà thân thiết, này là đối với hậu bối võ giả bảo vệ, cũng không có khác tâm tư. Một lát sau, Tiêu Thần không chần chờ nữa lên tiếng nói rằng, đa tạ tiền bối, vạn bối tâm ý đã quyết. Trong Tiêu Thần kiên định mà lóng lánh trong suốt ánh mắt, không có chút nào né tránh nhìn mình, Bích Huyết lão nhân xem ba hơi thở thời gian, sau cùng thở dài một tiếng, không nói gì thêm, đi ra ngoài. Bích Huyết lão nhân đi rồi, Tiêu Thần cùng trước mặt thần hầu từng cái hô nói ân cần thăm hỏi, trừ Hàn Thiên thần hầu cùng Lạc Mục thần hầu ở ngoài, còn có 4 vị thần hầu, Kinh Lôi thần hầu, Tử Ngu thần hầu, Sơn Nhạc thần hầu, Phong Lôi thần hầu. Lúc này mấy người đều là đối với Tiêu Thần có một tia hiếu kỳ, dù sao Tiêu Thần tuổi tác thật sự là quá mức tuổi trẻ, thậm chí ngay cả bọn họ tuổi tác số lẻ cũng không bằng. Hôm nay càng là đi lên chiến khí cổ pháp con đường tu luyện, về phần đang dẫn tới thần vương đài hiển thánh, đến tuột cùng thu được loại nào cơ duyên, mấy người đều là thức thời cùng không có lên tiếng đặt câu hỏi, này là thuộc về từng người cơ duyên. Một canh giờ sau, Tiêu Thần trở lại bản thân thần hầu phủ đệ. Lần này thần vương đài một chuyến, nhưng là để hắn có chút thố phòng không kịp, căn bản không có nghĩ đến sẽ phát sinh tình cảnh như thế, nhìn thấy đã không biết ngã xuống bao lâu sơ đại thần vương, tuy rằng bất quá là để lại ở thần vương đài tàn hồn, diễn sinh một loại huyễn cảnh. Thế nhưng ở lưu lại vĩ lực dưới, lại là căn bản để hắn khó có thể phát giác một tia kẽ hở, giống như thế giới chân thật thông thường. Lúc này hắn khoanh chân yên tĩnh nằm, chính tại chỉnh lý sơ đại ngự thiên thần vương, nơi quán chú ở trong đầu hắn tin tức, có quan hệ với phong hào thần hầu tin tức. Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu. Ngay tại Tiêu Thần chỉnh lý, có quan hệ với phong hào thần hầu các loại bí ẩn lúc, hắn ngũ đệ tử trải qua một phen trốn đông trốn tây, sờ bò lăn đánh, đã tiến nhập Lạc Long Sơn mạch 80 vạn dặm nơi. Lạc Long Sơn mạch làm vắt ngang ở Đông Hoang cùng Nam Ly đại địa giữa một tòa đường danh giới, tự nhiên là rộng lớn vô cùng, thậm chí không có võ giả có can đảm xuyên qua quá Lạc Long Sơn mạch, tự nhiên khó có thể chân chính biết được sơn mạch chỗ sâu đến tột cùng có cỡ nào rộng lớn. Trên thực tế coi như là vô thượng vương giả cũng không dám đơn giản xuyên qua Lạc Long Sơn mạch, Lạc Long Sơn mạch có thể nói hung thú thiên đường, sơn mạch chỗ sâu có chân chính thú vương tồn tại, đó là đã trải qua hóa hình thiên kiếp, chân chính hóa hình thành người hung thú vương giả. Cùng nhân tộc vô thượng vương giả chính là đồng nhất cái cấp độ. 80 vạn dặm chỗ sâu Lạc Long Sơn mạch, trên thực tế đồng dạng là Lạc Long Sơn mạch bên ngoài nơi, thật sự là bởi vì Lạc Long Sơn mạch quá lớn, như nhân tộc bộ lạc phân thú mãng hoang đại địa thông thường, Lạc Long Sơn mạch hung thú, đồng dạng là chiếm nơi làm vương, có từng người săn bắn khu vực. Chỉ còn lại một mai khí vận ngọc phù, nếu là ở gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể kích phát chỉ xích thiên nhai lệnh bài, trở về bộ lạc. Một gốc cổ mục dưới, có thật dày chừng mấy trượng rêu xanh. Nếu là không nhìn kỹ, căn bản khó có thể phát hiện này thật dày rêu xanh dưới, tiềm tàng một con màu xám ma hùng. Xích Viêm Thanh Loan xảo huyệt nên liền ở chỗ này, đến tột cùng ở đâu đây? Hoàng Tiếu Thiên cùng Kim Văn Ma Hùng hòa làm một thể, ngũ quan vận cùng một chỗ, lúc này hắn đã không có nguyên bản vui cười, giành lấy là một mặt ngưng trọng, không ngừng nhìn kỹ cảnh vật chung quanh. 80 vạn dặm nơi, đã là 4 sao hung thú địa bàn, cho dù là một con bình thường nhất 4 sao hung thú, đều có thể đơn giản đem hắn thôn phệ. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể có 5 sao hung thú lao ra. Đối với hung thú đến nói thiên đường, thế nhưng đối với Hoang Tiếu Thiên đến nói liền là phủ đầy nguy cơ bãi tha ma, hơi thất thần, liền có thể sẽ chết thân ở chỗ này. Mất đi Xích Viêm Thanh Loan tung tích, Hoang Tiếu Thiên dùng đần nhất phương pháp, đó chính là chờ đợi Xích Viêm Thanh Loan xuất hiện lần nữa, bởi vì này khắp nơi nguy cơ cổ lâm chỗ sâu, lấy hắn thực lực bây giờ căn bản là nửa bước khó đi. Chương 892, Thần Bí Đại Trận Huyền Không Bí Cảnh. Chương 892, Thần Bí Đại Trận Huyền Không Bí Cảnh. Ở Hoang Tiếu Thiên ẩn thân với rêu xanh bên trong, cực lực thu liễm trên người mình khí tức lúc, đồng dạng hắn sư đệ bộ Thương Hải, cũng gặp phải nguy cơ, bị nhốt với một chỗ đại điện ẩn giấu trận pháp trong. Huyền Không Hầu Bộ. Nay tòa mấy vạn năm trước lấy trận lập tộc đại bộ lạc. Huyền Không Hầu Bộ, trong một đêm, cả tộc trăm vạn bộ chúng hư không tiêu thất, thậm chí toàn bộ lạc sinh biến cố, hộ tộc đại trận cơ nhận đến ảnh hưởng nào đó, không biết kinh lịch loại nào biến cố. Đem Huyền Không Hầu Bộ chu vi 200 dặm bên trong, cùng mãng hoang đại địa tách ra, hóa thành bí cảnh. Nhưng mà Huyền Không Hầu Bộ võ giả, nhưng là quỷ dị biến mất vô tung vô ảnh, không có ghi chép Huyền Không Hầu Bộ võ giả, đến tột cùng là kinh lịch cái dạng gì kiếp nạn. Bí cảnh chiếm địa vực thực tế cũng không lớn, bất quá phương viên 200 dặm tả hữu, thế nhưng đã từng Huyền Không Hầu Bộ chu vi cảnh tượng, bởi vì trận pháp tác dụng, dĩ nhiên hoàn chỉnh bảo lưu lại. Nghe đồn trong Huyền Không Hầu Bộ cường thịnh nhất thời đại kia, biên hoang vực chỉnh thể thực lực, muốn so hôm nay cường thịnh không ít, có ít nhất mấy tòa không kém gì Huyền Không Hầu Bộ nhân tộc chiến bộ, thế nhưng hôm nay đã sớm trải qua chôn vùi ở năm tháng sông dài trong. Đã hóa thành bí cảnh, tự nhiên thiếu không được võ giả tới tìm tòi bí mật, tìm kiếm cơ duyên, dù sao một tòa hầu bộ có nội tình, đủ để cho phổ thông võ giả nóng mắt. Vạn năm tới nay, hấp dẫn rất nhiều biên hoang vực võ giả tới tìm tòi bí mật, trải qua này chút năm tháng quật. Giờ phút này tọa Huyền Không bí cảnh từ lâu đã bị đếm không hết võ giả tìm kiếm một lần lại một lần. Ở bí cảnh trung ương nhất chỗ, cũng là đã từng Huyền Không Hầu Bộ trung ương nơi, này là một ngôi đại điện, cứ việc bị đại trận sở hóa bí cảnh vây quanh, thế nhưng này tòa làm bằng đá đại điện như trước ở năm tháng ăn mòn dưới, biến đến có tàn phá. Ông, lúc này tòa đại điện này ở ngoài, có một đạo không gian sóng gợn diễn sinh, nếu không phải là bởi vì này đạo rung động thông thường không gian sóng gợn, người khác từ đây chỗ trải qua căn bản sẽ không rắc tòa đại điện này đồng dạng là có cấm chế. Mà này đạo cấm chế chính là theo đại điện nội bộ truyền ra, bởi vì có võ giả đang công kích đại điện, bất quá dường như nhưng là không hề thu hoạch. Nay bị khốn nhập đại điện người, chính là tiêu thần đệ tử Bộ Thương Hải. Hắn phụng tiêu thần chi mệnh, tiến nhập huyền không bí cảnh đã có 5 ngày thời gian, bằng vào ẩn hồn thiên phú, này tòa không gian đại đa số đại trận đều đối hắn khó có thể lên cảm ứng, cho nên hắn ở bí cảnh trong coi như không có gì thông thường, liền như vậy đơn giản trực đạt bí cảnh chỗ sâu. Năm đó huyền không hầu bộ lấy trận pháp lập tộc, bộ lạc trong tự nhiên là có trận pháp tồn tại, cho tới bây giờ như trước có thật nhiều trận pháp ở vận chuyển. Thậm chí một ít nghiền nát trận pháp, cùng cảnh vật chung quanh còn có cái khác thừa tố tổ hợp cùng một chỗ, hình thành mặt khác trận pháp. Bộ Thương Hải dùng chưa tới nửa ngày, liền tiến vào huyền không bí cảnh khu vực trung tâm, mà bị vây ở trong đại điện này nhưng là có mấy ngày. Đây tột cùng là loại nào trận pháp? Lúc này Bộ Thương Hải nhíu mày, bị nhốt tòa đại điện này mấy ngày, để trong lòng hắn đồng dạng có chút cấp bách lên. Tòa đại điện này thoạt nhìn là đã từng huyền không hầu bộ một tòa phổ thông đại điện, ở bên ngoài xem, cũng không có gì chỗ kỳ lạ. Mấy ngày trước, tiến nhập chỗ này bí cảnh sau, Bộ Thương Hải dò xét lần toàn bộ bí cảnh, đều là không thu hoạch được gì, thế nhưng ngay tại mới vừa gia nhập tòa đại điện này, dị biến nổi lên, thậm chí hắn ẩn hồn chi thân đều bị bài trừ. Bị nhốt mấy ngày, Bộ Thương Hải ở trong điện đồng dạng là hiện một ít khác nhau, có chút rách nát đại điện trong, tường đá trên, mơ hồ có từng đạo vết tích, thế nhưng thời gian lâu lắm, này chút vết tích đã biến đến có chút pha tạp không rõ ràng. Ra không được đại điện, không thể tránh được dưới, hắn chỉ có thể bắt đầu quan sát trên vách đá vết tích. Này là trận pháp pháp quyết. Tuy rằng hắn cũng không phải trận pháp sư, thế nhưng sư huynh đệ mấy người, cùng Thiên Phương một khối tu luyện võ đạo những năm gần đây, mưa dầm thấm đất cũng biết một ít trận pháp thường thức. Biết cũng không phải hiểu, huống chi là mơ hồ không rõ ràng pháp quyết, mấy ngày nay hắn nếm thử các loại phương pháp, đều khó khăn lấy đi ra đại điện, thậm chí là nơi mang theo chỉ xích thiên nhai các truyền tống lệnh bài, đều bị đại điện trận pháp cho ngăn cách. Ở chung quanh hắn còn có mấy bộ hài cốt, thậm chí có ngay cả thú bào đều mục nát, chỉ còn lại rách mướp hài cốt, thấy không rõ khuôn mặt. Những này đều là bị nhốt chết ở trong đại điện này võ giả. Đại sư huynh nói qua tất cả trận pháp vận chuyển đều có ba động, cho dù là thiên giai đại trận cũng sẽ không ngoại lệ. Kinh lịch mấy ngày phiền táo, Bộ Thương Hải cuối cùng biến đến yên lặng xuống, hắn khoanh chân ngồi ở đại điện trong, bắt đầu dùng tinh thần ý chí không ngừng đảo qua đại điện. Tuy rằng bất quá là trọng lâu cảnh 4 trọng thiên cảnh giới, thế nhưng hắn tinh thần ý chí bởi vì thần hồn thiên phú, từ lâu đã đạt đến tôn giả cấp độ. Tinh thần ý chí một lần tiếp một lần đảo qua đại điện chu vi, muốn cảm ứng đại điện trong ba động, liền này dạng liên tiếp đi qua 3 ngày, Bộ Thương Hải cũng chưa hề di động, tinh thần khô kiệt lúc, sẽ lấy ra một mai bổ hồn đan ăn vào. Ông, một cổ như có như không tinh thần ý chí, không ngừng đảo qua đại điện, không có buông tha bất kỳ một chỗ góc. Cuối cùng 5 ngày sau, Bộ Thương Hải hiện đại điện trong xuất hiện một tia ba động, chỗ này ba động 10 phần yếu ớt, hơn nữa cũng không phải hướng trong điện diễn sinh, mà là hướng đại điện ở ngoài truyền lại ba động. 10 ngày sau, ba động đúng hẹn mà tới, lần nữa diễn sinh, đồng dạng là hướng đại điện ở ngoài truyền lại. Đây là đang hướng ngoại giới thu nạp năng lượng, duy trì đại trận vận chuyển sao. Đợi cho cổ ba động này biến mất, Bộ Thương Hải mở ra hai mắt, đôi mắt trong có một mặt như thích phụ trọng, tiêu hao 10 ngày thời gian, hắn cuối cùng hiện đại điện trong trận pháp ba động. Tiếp xuống hắn cũng không có cấp bách, mà là đang chờ đợi dưới một lần đại trận truyền lại ba động thời khắc, bất kỳ một tòa đại trận vận chuyển, có lẽ là nhờ vào tinh thạch lực lượng, có lẽ là có cái khác năng lượng cung ứng, bằng không thì không cách nào dài thời gian vận chuyển. Thấy chu vi tàn phá thi hải, có thể tưởng tượng ra tòa đại trận này đã vận chuyển không ngừng 5 tháng, tự nhiên là cần bổ sung năng lượng, bằng không không cần người làm bài trừ, đại trận bản thân sẽ chia lìa sụp đổ này. Cảm thụ được đại trận ba động, Bộ Thương Hải đồng dạng thở phào một cái, nhìn một cái chu vi võ giả hải cốt, những này đều là bị nhốt chết đại điện người. Hắn mặc dù là trọng lâu cảnh võ giả, tuy nói đã ít gốc, hơn nữa trên người nơi mang theo nguyên thạch đan dược, có lẽ có thể chống đỡ một năm nửa năm, thế nhưng một lúc sau, không có nguyên thạch đan dược bổ sung, huyết khí cuối cùng sẽ khô kiệt, đó là một con đường chết. Lại quá 5 ngày thời gian, Bộ Thương Hải ăn vào bổ hồn đan cùng những đan dược khác, đem bản thân chiến khí cùng thần hồn điều trị đến trạng thái tốt nhất, chờ đợi này cổ ba động đến lần nữa. Lúc này ở trên người hắn có một cổ tinh thần ý chí lượn lờ mà ra, đem cả người bao vây, ẩn hồn thiên phú bày ra, thậm chí cả người đều mang cho người một loại hư huyễn cảm giác. Ông! Cuối cùng, nay cổ ba động đúng hẹn mà tới, bắt đầu hướng đại điện ở ngoài truyền lại. Ta cũng không tin. Chớp mắt giữa, Bộ Thương Hải đứng dậy, hắn mở lời thổ khí, nhất thời cả người hóa thành một đạo bóng đen, nên này cổ truyền lại ba động phương hướng, đụng vào. Ông ông ông! Nguyên bản bình tĩnh đại điện, nhất thời dường như nổ ra nổi trào thông thường, tuôn ra ông minh chi thành, diễn sinh ra một cổ bạo liệt ba động, mà Bộ Thương Hải đụng vào này cổ ba động, nhất thời cảm thấy có một cổ tuyệt cường hấp lực, muốn đem hắn tinh khí thần toàn bộ hút khô. Quắc. Sau một khắc, bộ thương hải bạo quát, nuốt vào mấy viên bổ hồn đan, nhất thời có từng cổ một tinh thần ý chí kích động, theo trong cơ thể hắn ra, không ngừng đón nhận ba động, triệt tiêu ba động nơi truyền lại tuyệt cường hấp lực. Đúng như hắn đoán muốn như vậy, cổ ba động này chính là từ ngoại giới thu nạp năng lượng, không ngừng duy trì tự thân vận chuyển. Trở lại, từng cổ một tinh thần ý chí không ngừng từ trên người bộ thương hải kích đi ra, liên tiếp 9 đạo tinh thần cuộn sóng, 9 cổ hồn lực nhập vào cơ thể mà ra, cùng này cổ ba động diễn sinh hấp lực triệt tiêu. Ông, bất quá lúc này hắn nhưng là giác, còn là coi thường này cổ quỷ dị ba động, không nghĩ tới nhìn như nếu ẩn nhược không gợn sóng động, trong đó ẩn chứa hấp lực, quá hắn tưởng tượng. Ngay cả là hắn tuân ra 9 lần tinh thần ba động công kích, thế nhưng này cổ hấp lực như trước dường như triều dâng thông thường nổ ra. Nguyên bản bình tĩnh ba động, bị hắn công kích mà triệt để kích nổ. Ẩn hôn sát. Đối mặt như vậy ba động, nguy cơ dưới, bộ thương hải bạo bản thân công kích mạnh nhất. Hư không dập dờn, đây là hắn hôm nay tu vi dưới trạng thái một kích mạnh nhất, chiến khí mãnh liệt, huyết khí như nước thủy triều, phối hợp ẩn hồn thiên phú, không có chút nào bảo lưu, hướng quần quận đến ba động triều dâng đánh tới. Vâng. Có tiếng nổ vang truyền đến, nguyên bản bất quá là như ẩn như hiện hấp lực ba động, dĩ nhiên hóa thành thực chất hóa biển gầm thông thường, cuồn quyển lên vô biên sóng lớn, thoáng cái đem hắn công kích thôn phệ, phân giải làm nhất nguyên thủy năng lượng. Này! Điều này làm cho bộ thương hải sắc mặt biến đến vạn phần xấu xí, hắn công kích đều là hóa thành thần bí đại trận vận chuyển năng lượng, này còn như thế nào cho phải? Không tốt! Mà giờ khắc này hắn đã bất chấp cái khác, bởi vì cuồn cuộn đến ba động, hướng hắn thôn phệ đến, như thực chất hóa ba động. Lúc này dĩ nhiên đổi thành 5 màu thần sắc, có trong suốt ở trong đó chạy xuôi, như sóng biển thông thường cọ rửa xuống. Mơ hồ giữa, hắn lại phát hiện này cổ sóng chiều sau, có một cái mấy trượng lớn nhỏ màu trắng bạc vòng xoáy, trong đó có một mạt lục ý thoáng hiện, tựa hồ là một cánh cửa hộ. Này là sóng chiều sau môn hộ tràng cảnh hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng, dường như liền là tiến nhập một chỗ không gian thông đạo, ở cổ nguyên bộ lạc liền có tồn tại, cho nên hắn cũng không xa lạ gì. Bí cảnh. Bộ thương hải kinh hô, dĩ nhiên là tiến nhập một tòa bí cảnh thông đạo, lẽ nào này ba động không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng, chính là duy trì trước mắt bí cảnh vận chuyển. Ông, tuyệt cường hấp lực, cuốn lên bộ thương hải, nhập phía sau màu trắng bạc môn hộ trong. Chương 893, huyền không di tộc đệ tử cơ duyên. Chương 893, huyền không di tộc đệ tử cơ duyên. Cổ lão sơn mạch, xanh ngắt cổ mục, có một mảnh lục ý tràn trề, tuy rằng trong không khí có mãng hoang chi khí, thế nhưng càng nhiều chính là tường hòa. Yên tĩnh. Không có mãng hoang đại địa trong, này chút trải qua vô số năm tháng sát phạt nơi lắng động xuống sát khí, toàn bộ trong không gian đều thấu một cổ bàng bạc sinh cơ, dường như một tòa để vô số nhân tộc hướng tới thế ngoại nơi thông thường. Đây là bộ thương hải nơi thấy bí cảnh. Bí cảnh không lớn chỉ có bất quá trăm dặm đại phủ đầy thanh thảo hoa tươi, lục ý tràn trề, khắp nơi đều có sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Một tòa thanh sơn bất quá 300 trượng, sơn trước có một cái bốn lượn nước sông chảy qua, không có đầu nguồn. Cũng không có đầu cùng, liền như vậy hai đầu thâm nhập không gian bí cảnh trong hỗn độn. Phóng nhãn nhìn lại, tuy rằng toàn bộ không gian cũng không phải đặc biệt bằng phẳng, thế nhưng căn cứ địa thế, có từng khối ruộng đất bị khai khẩn đi ra, ruộng đất giữa có màu xanh lục trồi linh tinh ló đầu ra. Thậm chí sơn ra giữa, có khỏa gia thú lao nhân cùng phụ nhân ngồi xổm đồng ruộng, tỉ mỉ xử lý này chút ruộng đất. Ruộng giữa phần lớn đều là một ít phổ thông linh mễ, thượng phẩm giai rất ít, chỉ có số rất ít linh điển. Trong đó nơi đào tạo cũng bất quá là nhân giai linh mễ. Duy nhất thanh sơn dưới, chính là tụ cư nơi, có lẽ tinh thạch phòng lẫn nhau dựa vào, xem hắn quy mô cũng không lớn, miễn cưỡng có mấy nghìn người quy mô. Bí cảnh không gian, dựa vào diễn sinh lúc pháp tác độc lập vận chuyển, tuy rằng trong đó thiên địa huyền ảo không được đầy đủ, thế nhưng như trước có một chút cơ bản đại đạo ở chống đỡ bí cảnh vận chuyển. Ừ, đến từ xa xôi hô hoán, đem bộ thương hải tỉnh lại, hắn mở ra hai mắt, trông hướng bốn phía. Màu đen tường đá, màu đen bàn đá, còn có một chút đơn giản lọ đá, dưới thân chính là một cái giường đá, mặt trên cửa hàng một cái rách mướp da lông, còn mang một tia mùi tanh tưởi khí tức. T. Muốn nhúc nhích thân thể bộ thương hải, trong khoảnh khắc cũng hít một hơi khí lạnh, toàn thân một cổ trùy tâm đến xương đau đớn lập tức từ các nơi dâng lên, dường như trong cơ thể hắn mỗi một thốn gân cốt, da thịt, đều dường như là bị vạn kiến phệ cắn thông thường. Trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện mình tinh thần ý chí càng là suy yếu đến mức tận cùng chi cảnh. Thậm chí ẩn hồn thiên phú đều khó khăn lấy lần nữa hiển hóa, dường như đang bị tuyệt cường hấp lực hút vào lúc, đem trong cơ thể hắn tinh khí thần hút khô thông thường. Hô hô hô. Từng ngụm thở khí thô, có hạt đậu lớn nhỏ mồ hôi hột nhỏ xuống, bộ thương hải bất đắc dĩ chỉ có thể bảo trì lúc này không ở nhúc đích, bởi vì hắn căn bản khó có thể khống chế thân thể mình ngồi xuống, thật sự là trên người thương quá nặng. Lúc này, đối với mình nơi tồn hoàn cảnh hết sức tò mò, thật không ngờ dĩ nhiên sẽ cuốn vào một tòa bí cảnh, xem đến lúc này thân ở hoàn cảnh, hiển nhiên này tòa bí cảnh có võ giả sinh hoạt, hơn nữa đem bản thân cứu lên, nói rõ cũng không có ác ý. Bất quá huyền không bí cảnh trong lại có một tòa không gian bí cảnh tồn tại, hơn nữa cũng không có bị người khác biết được, nhưng là để hắn cảm thấy giật mình. Ung ung. Đúng lúc này, nhà đá cửa đá bị đẩy ra, một vị vóc người còn xuống lão nhân đi tới, đồng dạng là màu xám áo da thú bảo, cũ nát giày rơm. Khoe mắt ánh mắt đảo qua, bộ thương hải đơn giản dò tên lão giả này thực lực, khó khăn đạt đến luyện huyết cảnh giới. Lúc này lão giả trong tay bưng một con thạch chén, trong chén có một cổ dược hương bao phủ. Ngươi tỉnh. Nhìn thấy bộ thương hải ánh mắt trong suốt, lão giả lên tiếng nói rằng. Ngươi đã hôn mê thời gian thật dài, là trong tộc võ giả ở bên ngoài hoang dã giữa hiện ngươi. Lão nhân đem bộ thương hải nâng dậy, cầm trong tay nước thuốc phóng tới bên miệng hắn, đây bất quá là một ít phổ thông chữa thương thảo dược vò nước thuốc. Muốn trị liệu thương thế hắn nhưng là hiện ra có chút không đủ, bất quá lúc này toàn thân hắn bị thương nặng, tinh thần ý chí hủy hoại, căn bản không cách nào mở ra hắn không gian chữa vật, đem bên trong thuốc chữa thương cầm ra, chỉ có thể đem trước mắt lao giả nơi bưng tới thảo dược nước nuốt xuống. Thật nhiều năm không có ngoại lai tiến nhập bọn ta sinh hoạt tộc địa. Xem bộ thương hải uống cạn dược thảo nước, lão giả cũng không có ly khai, ngược lại là làm ngồi vào một bên, lên tiếng nói rằng. Đa tạ lão trượng cứu tri ân. Bộ thương hải thanh âm có chút phù phiếm. Nghe vậy, lão giả xua tay, lần nữa lên tiếng nói rằng, đáng tiếc chúng ta này nhất mạch, cùng mãng hoang đại địa đoạn tuyệt mấy vạn năm, bất quá là dựa vào đơn giản một chút cái ăn, kéo dài hơi tàn xuống, bị nhốt nơi đây, cho nên đã không có quá tốt linh dược. Nếu không có như thế, làm sao sẽ chỉ là lấy ra này chút phổ thông dược thảo chữa thương cho ngươi? Dám hỏi lão trượng, này là nơi nào? Cuối cùng bộ thương hải vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Đây là ta huyền không tộc nơi kéo dài hơi tàn nơi. Lão giả thanh âm 10 phần bình thản, cũng không có bởi vì hắn vấn đề, mà sản sinh cái khác ba động. Quả nhiên, bộ thương hải trong lòng suy đoán bị nghiệm chứng, biên hoang vực thịnh truyền, huyền không hầu bộ hủy diệt, cả tộc săn bằng. Lúc này lại có chân chính huyền không hầu bộ võ giả đứng ở trước mặt hắn. Bí cảnh trong không có ngày sáng đêm tối, thủy chung đều là hôi mông ngông, thanh sơn trên bộ thương hải đứng dậy, điều trị một đoạn thời gian, hắn sắc mặt như trước có một tia tái nhợt, cũng may đã có thể đi lại. Mặc dù không có ngày sáng đêm tối, thế nhưng bộ thương hải đoán mình đã tại đây chỗ bí cảnh trong không gian ngốc khoảng chừng 5 ngày thời gian, đồng thời hắn cũng đem chỗ này trong không gian một ít tình huống hiểu rõ ràng. Huyền không di tộc. Tạm thời như vậy xưng hô này tòa bí cảnh không gian trong võ giả đi. Bộ thương hải khỏe miệng nổi lên một cười khổ, hắn dĩ nhiên đi tới nơi này dạng một chỗ không gian, đối với sinh hoạt tại không gian trong này chút huyền không di tộc đến nói, năm đó huyền không hầu bộ đến tuột cùng sinh kiếp nặng gì, bọn họ đồng dạng từ lâu đã không nhớ ra được quá rõ, chỉ có số ít còn lại ghi chép đời đời miệng miệng tương truyền. Chỉ nhớ rõ bọn họ căn là ở bên ngoài, hôm nay khoảng cách năm đó bọn họ tiền bối trốn vào này tòa bí cảnh không gian trong. Sớm đã qua quá dài thời gian, mà chỗ này bí cảnh thật sự là quá nhỏ, sản xuất hữu hạn, căn bản khó có thể cung dưỡng tiến nhập người sinh sôi. Bọn họ vội vàng tiến nhập bí cảnh tránh né tai nạn, nơi mang theo vật tư đồng dạng hữu hạn, thiếu khuyết đầy đủ tài nguyên, đầu tiên là này chút bị thương nặng võ giả liên tiếp ngã xuống. Sau đó tới bọn họ nhưng là hiện, bí cảnh trong có hạn chế, đồng dạng không đủ để chống đỡ võ giả tu luyện, chậm rãi trong đó cường giả cũng tọa hóa mà đi. Bí cảnh hạn chế để huyền không bộ lạc di dân môn số lượng không ngừng giảm thiểu, dù cho hôm nay bọn họ đã đem toàn bộ bí cảnh không gian mở đến mức tận cùng, cho tới bây giờ toàn bộ bí cảnh trong không gian tộc dân số lượng như trước không đủ 3.000 người, hình thành một cái tương đối cân đối tộc dân số lượng. Hơn nữa toàn bộ bí cảnh trong không gian võ đạo trình độ cũng nhận đến cực lớn hạn chế, người mạnh nhất cũng bất quá chỉ có thể tu luyện tới luyện huyết cảnh đỉnh phong cảnh giới, đi lên liền khó hơn nữa lấy tấn thăng. Bất quá huyền không hầu bộ vốn là lấy trận lập tộc bộ lạc. Làm huyền không hầu bộ di tộc, năm đó núp nhập mảnh không gian này lúc, tự nhiên là đem toàn bộ bộ lạc trận đạo truyền thừa, mang nhập bí cảnh, y đồ đồng sơn tái khởi. Nhưng là bọn hắn tiền bối nhưng là thật không ngờ, tiến nhập này tòa bí tịch sau, bọn họ hậu nhân liền không còn có ra ngoài quá, bị sinh sôi vây ở bí cảnh dài dằng dặc 5 tháng. Ra không được. Đây chính là bọn họ nơi phải đối mặt vấn đề. Những năm gần đây không phải là không có những võ giả khác, tiến nhập bí cảnh trong, không khỏi là dường như huyền không di tộc thông thường. Khốn thủ bí cảnh trong. Đây cũng là vì sao huyền không hầu bộ hủy diệt này chút năm tháng tới nay, vẫn không có võ giả hiện huyền không hầu bộ còn có tộc dân lưu lại nguyên nhân, bởi vì coi như là hiện thì như thế nào, tin tức căn bản truyền lại không đi ra. Bộ đại ca. Một đạo ngâm khẽ vang lên, bộ thương hải quay đầu. Này là một tên thiếu nữ, tuổi tác không đủ 20, so với hắn tuổi tác nhỏ một chút, hắn dưỡng thương mấy ngày nay, thiếu nữ đồng dạng ở phụ trách chiếu cố hắn. Chính là thông qua thiếu nữ kể rõ, hắn mới biết được huyền không di tộc rất nhiều bí ẩn, thậm chí thiếu nữ còn mang vào nhập bộ lạc trong truyền thừa nơi, có năm đó tiến nhập bí cảnh lúc nơi mang vào một ít trận pháp truyền thừa. Có ngọc giản, có mộc giản, bất quá mộc giản đã mục nát, huyền không bộ lạc tộc nhân đem một lần nữa điêu khắc ở hòn đá trên. Tại đây võ đạo tu luyện đều nhân vì tài nguyên thiếu bị hạn chế, càng không nói đến tu tập trận pháp cần tinh thạch, thế nhưng này chút huyền không hầu bộ tộc nhân tin tưởng vững chắc cuối cùng có một ngày có thể đi ra bí cảnh, cho nên trận đạo truyền thừa thủy chung dường như thánh vật thông thường bảo tồn hoàn hảo. Bộ đại ca, gia gia đã chuẩn bị dược thảo, cho ngươi trở về bôi thuốc. Thiếu nữ tên gọi Huyền Tân, ở thiếu nữ nâng đỡ, bộ Thương Hải hướng cách đó không xa nhà đá đi đến, trên thực tế tuy rằng thương thế hắn còn không có khôi phục, thế nhưng đã có thể mở ra bản thân không gian chữ vật, cũng đã lấy ra đan dược căn vào, thế nhưng đối với lao giả hảo ý hắn cũng không có cự tuyệt. Nhìn một cái này phiến bí cảnh không gian, thậm chí đứng ở này đỉnh núi trên, liền có thể liếc mắt trông đến bí cảnh sát biên giới nơi, như vậy địa phương nhỏ, thật sự là để người áp lực. Bộ Thương Hải cười khổ, phụng sư mệnh tới huyền không hầu bộ lịch lãm, có lẽ bản thân sư tôn đều sẽ không nghĩ tới bản thân sẽ có như vậy gặp gỡ. Huyền không hầu bộ trận pháp truyền thừa bị long đong vạn năm mấy tháng, đồng dạng là cổ nguyên bộ lạc cần. Thế nhưng trước lúc này, cần hắn có thể đi ra bí cảnh, mới có thể đem cơ duyên như thế mang về bộ lạc. Đông Hoàng vực thần hầu cung. Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở đại điện trong, hắn tự nhiên sẽ không rõ ràng bản thân đệ tử bộ Thương Hải sẽ có như vậy gặp gỡ. Trên thực tế huyền không hầu bộ một chuyến, cũng bất quá là hắn vì mình đệ tử lựa chọn định một cái nhiệm vụ mà thôi. Theo thần vương đài trở về, đã qua 5 ngày thời gian. Hắn ở cảm ngộ ngự thiên thần vương nơi truyền thừa cho hắn thần vương truyền thừa, bất quá trong đó ẩn chứa cảm ngộ thật sự là quá mức thâm ảo. Hơn nữa khí vận huyền diệu mờ mịt, cứ việc có ngự thiên thần vương chú giải, vẫn như cũ để hắn có một loại tối nghĩa khó hiểu cảm giác. 5 ngày thời gian, trừ tìm kiếm đoạt được đến thần vương truyền thừa, đồng dạng tiếp đai mấy vị cái khác tới thăm thần hầu, lẫn nhau sướng trò chuyện một phen. Chứ ở cảm ngộ huyền ảo ở ngoài, Tiêu Thần đồng dạng là ở cắt tỉa sở học mình, thần vương đài hắn hiểu ra tự mình đạo tâm. Không cầu cái khác, chỉ cầu đỉnh phong chi cảnh thực lực. Chương 894, cắt tỉa huyền ảo tĩnh tâm ngưng thần. Chương 894, cắt tỉa huyền ảo tĩnh tâm ngưng thần. Tiếp xuống liên tiếp nhiều ngày, Tiêu Thần đều chưa đi ra đại điện, mà là tuyển trạch cắt tỉa sở học mình, từ đầu tới đuôi cắt tỉa một lần. Hôm nay hắn đã là trọng lâu cảnh 8 trọng thiên viên mãn chi cảnh võ giả, thân thể cổ pháp, huyết nguyên 8 thành chi cảnh, đến nỗi chiến khí tu vi, mặc dù nói đồng dạng là cổ pháp tu luyện, thế nhưng so sánh với thân thể một đạo nhưng lại như trước có chút không đủ. Tám trọng thiên cảnh giới, lĩnh ngộ tám trọng huyền ảo, thế nhưng này chút huyền ảo lĩnh ngộ so lẹ không đồng đều, nói thí dụ như thổ chi đạo dày nặng huyền ảo, vừa mới nhập môn mà thôi. Trước kia lúc, cảm ngộ huyền ảo, làm được liền là tấn thăng võ đạo chiến khí cảnh giới, cũng không có thâm nhập đi lĩnh ngộ, mà bây giờ cũng đến nên một lần nữa cắt tỉa thời gian. Lúc tới ngày nay, lấy chính hắn tu vi, khoảng cách đi lên vương giả chi lộ đã không xa, trọng lâu chín trọng thiên viên mãn. Sau đó bước vào vương giả chi lộ, đây đối với võ giả mà nói, đem là một đạo đường danh giới. Hôm nay mãng hoang đại địa võ giả tu luyện, đại đa số đều là độc tôn một đạo huyền ảo, diễn sinh pháp tắc, đồng dạng cũng có tu luyện hai đạo huyền ảo, diễn sinh pháp tắc võ giả. Càng ngộ huyền ảo càng nhiều, diễn sinh pháp tắc càng nhiều, tự nhiên là thực lực càng mạnh, trả giá cùng đạt được thành có quan hệ trực tiếp, thế nhưng coi như là lĩnh ngộ nhiều loại huyền ảo, cũng sẽ có cái độ. Chân chính tuyển trạch chín đạo tề tu võ giả nhưng là ít lại càng ít. Đối với tất cả võ giả đến nói, chín đạo đồng tu giống như là một cái tuyệt lộ thông thường. Mà ở trước kia, Tiêu Thần cũng không có chăm chú đi tự hỏi quá vấn đề này, thẳng đến bước lên thần vương đài, ngộ đạo vấn tâm, vấn đề này mới đạt được hắn coi trọng. Ông, một đạo ông minh, Tiêu Thần trong tay có một mạt tinh mang long lánh, một con không đủ nửa thước dài tiểu tiễn xuất hiện trong tay hắn. Chính là ở chỗ thời không trong, ngự thiên thần vương nơi đánh bóng cảnh hắc thiết tiễn. Trong đó rót vào ngự thiên thần vương sở cảm ngộ chín đạo huyền ảo. Nay canh tiểu tiễn tồn tại, cũng vừa vặn là Tiêu Thần khó có thể hiểu ra địa phương, rõ ràng chỗ thời không chính là ngự thiên thần vương tàn hồn diễn sinh cảnh tượng huyền ảo, thế nhưng này cảnh tiểu tiễn lại bị hắn theo ảo cảnh trong mang ra, đây căn bản không cách nào giải thích. Nay phiến huyễn cảnh tới cùng là chân thật còn là hư huyễn, căn bản để hắn khó có thể phân rõ. Cuối cùng chỉ có thể cảm thán ngự thiên thần hầu vĩ lực, ngay cả là tọa hóa. Nơi lưu lại tàn hồn thủ đoạn vẫn là quá hắn tưởng tượng. Bình thường hắc thiết tiễn, bởi vì quán chú nhiều loại huyền ảo, thực lực có chất biến hóa, tiếp theo trải qua lại một lần nữa chế tạo, ước chừng dung nạp 9 loại huyền ảo, hóa thành sánh vai bán vương binh tồn tại. Lúc này Tiêu Thần đồng dạng đã hiểu được đạo lý trong đó, đây là một cái rất đơn giản nhận chi. Chính như Ngự Thiên Thần Vương nói, lấy người so với tiễn, sao mà tương tự, võ giả thân thể giống như trước mắt này cảnh hắc thiết tiễn thông thường, chính là một cái dung nạp huyền ảo vật dẫn. Lĩnh ngộ huyền ảo càng nhiều, nơi có uy lực dĩ nhiên là càng mạnh, mà muốn biến đến càng mạnh, liền muốn lĩnh ngộ càng nhiều huyền ảo, muốn lĩnh ngộ càng nhiều huyền ảo, nhất định phải có càng cường đại hơn thân thể làm vật dẫn, này vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Cổ pháp thân thể thành hoàng đường, chế tạo cường đại nhất thân thể vật dẫn. Cổ pháp cửu trọng đăng thiên đường, tụ hợp cường đại nhất huyền ảo dung hợp. Thậm chí Tiêu Thần suy đoán, hôm nay nhân tộc phong hào thần vương, bởi vì nơi phương thức tu luyện, coi như là đạt đến vô thượng vương giả đỉnh phong, cũng khó mà lại dường như ngự thiên thần vương như vậy, được nghịch thiên phạt hoàng cử chỉ. Bởi vì bọn họ tự thân nội tình, không đạt được đã từng ngự thiên thần vương như vậy cao độ, tự nhiên không cách nào chịu tải như vậy bàng bạo khí vận phong hào lực lượng. Ông! Ông! Ông! Tiêu Thần hồn hải trong có màu sắc không ngừng hội tụ, hồn hải mãnh liệt rít gào, tám đạo màu sắc như ẩn như hiện, những sắc thái này chính là lĩnh ngộ huyền ảo nơi là cấn huyền ảo ấn ký. Như thế đồng thời, ở chung quanh thân thể hắn có huyền ảo bắt đầu hội tụ, cùng hồn hải giữa huyền ảo là cấn hòa lẫn. Đen kịt như mực sắt lục đạo quỹ, có nồng nặc sát phạt chi khí, hội tụ trong thiên địa sát phạt, trên thực tế sát khí càng là nồng nặc nơi, sát lục huyền ảo uy lực sẽ càng thêm cường đại. Sát lục huyền ảo cũng là Tiêu Thần lĩnh ngộ loại thứ nhất huyền ảo. Ở vừa tấn thăng luyện huyết cảnh không lâu liền lĩnh ngộ sát lục huyền ảo, sau lại cơ duyên xảo hợp dưới, sát lục huyền ảo đột nhiên tăng mạnh, đạt đến viên mãn chi cảnh. Ông. Lúc này đen kịt như mực huyền ảo theo hắn như ẩn như hiện huyền ảo giữa lượn lờ mà ra, dường như một cái đen kịt trường long, ở Tiêu Thần dưới sự khống chế, bắt đầu hướng đồng thời hóa thành đinh ốc trạng thái. Tiêu Thần như muốn ngưng thật, huyền ảo viên mãn, diễn sinh pháp tắc thành, vương giả thành. Huyền ảo khoảng cách pháp tắc nhìn như liền là kém một bước. Nhưng là trong nhưng là có muôn vàn khó khăn. Trên thực tế, muốn đem huyền ảo một lần là xong trực tiếp diễn sinh ra pháp tắc, căn bản là thiên phương dạ đàm, cần trải qua dài thời gian thuế biến mới có thể thành công. Mà ở này huyền ảo lột xác thành pháp tắc đoạn thời kỳ này, huyền ảo không có chân chính hóa thành pháp tắc, xưng là ngụy pháp tắc. Tiêu Thần chính là muốn đem hắn cảm ngộ sát lục huyền ảo, nếm thử diễn hóa trở thành ngụy pháp tắc, bất quá hiển nhiên cũng không có thành công. Đen kỳ sát lục đạo quỹ ở hướng một chỗ áp xúc lúc, chỉ là chống đỡ ba hơi thở thời gian, này huyền ảo đạo quỹ liền vỡ nát, một lần nữa trở về trong hư không. Cuối cùng Tiêu Thần buông tha muốn đem ngưng tụ thành ngụy pháp tắc tìm cách, bắt đầu cắt tỉa bản thân sở cảm ngộ tám loại huyền ảo. Ông ông ông. Kim chi đạo sắc bén huyền ảo, màu vàng đạo quỹ như ẩn như hiện, bất quá cũng không hoàn toàn, hôm nay chỉ là lĩnh ngộ được tiểu thành đỉnh phong chi cảnh. Mộc chi đạo sinh cơ huyền ảo, màu xanh lục đạo quỹ có sinh cơ bừng bừng giật tán, đồng dạng là cũng không hoàn toàn. Bất quá nhưng là so với kim chi đạo quỹ muốn lâu một chút. Có lẽ là bởi vì Tiêu Thần tu luyện hoàng kim chiến thể, càng là đi lên thân thể cổ lộ, sinh cơ tràn đầy, huyết khí như biển, tuy rằng hắn cũng không có tận lực đi cảm ngộ, thế nhưng một chi sinh cơ huyền ảo như trước lĩnh ngộ được đại thành chi cảnh. Thủy chi đạo trí nhu huyền ảo, chạm lam sắc đạo quỹ long lánh trong suốt, nước trí nhu nhưng có thể khắc vạn vật, thượng thiện ngược thủy, lợi vạn vật mà không tranh, thủy chi trí nhu huyền ảo bị hắn lĩnh ngộ được tiểu thành chi cảnh. Hỏa chi đạo liệt diễm huyền ảo, sinh hồng như hà, một cái hoàn chỉnh đạo quỹ vết tích, hỏa chi đạo đã bị hắn lĩnh ngộ được viên mãn chi cảnh, tán nóng rực bạo ngược khí cơ. Thổ chi đạo dày nặng huyền ảo, huyền hoàng mênh ngông, địa thế khôn hậu đức tái vật, toàn bộ mãng hoang đại địa đều có đất nơi cấu thành, mênh ngông dày nặng chi khí, chỉ là gần nửa đoạn đạo quỹ, liền tán một cổ dày nặng mênh ngông cơ hội. Phong chi đạo độ huyền ảo, màu xanh nhạt đạo quỹ, hiện ra cực kỳ nhẹ nhàng, không ngừng đồng bền. Tuy rằng phong chi đạo đứng hàng ngũ hành chi đạo ở ngoài, thế nhưng đồng dạng là cấu thành toàn bộ mãng hoang vạn đạo cơ bản đại đạo. Tuy rằng Tiêu Thần làm tấn thăng chiến khí cảnh giới, cảm ngộ huyền ảo là cấn võ đạo thần thông, thế nhưng Tiêu Thần tại tuyển trạch cảm ngộ huyền ảo lúc, cũng không phải tùy ý đi cảm ngộ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi đạo, chính là cấu thành toàn bộ thế giới cơ bản đại đạo pháp tắc. Trên thực tế mãng hoang đại địa trừ ngũ hành đại đạo ở ngoài, còn có một loại thuyết pháp, đó chính là địa thủy phong hỏa bốn đại cơ bản huyền ảo. Bất quá tuyên cổ năm tháng tới nay như vậy tranh luận cũng không có dừng nghỉ quá, chỉ có xem võ giả từng người nhận chi. Mà Tiêu Thần đem này hai loại thuyết pháp theo như lời huyền ảo, đều là lĩnh ngộ hoàn toàn, mặc dù là cơ sở, thế nhưng so sánh với cái khác một ít thiên môn đại đạo, càng thêm dễ dàng đi lĩnh ngộ, có thể để võ giả càng thêm phù hợp toàn bộ mãng hoang đại địa. Trừ lần đó ra, lôi chi hủy diệt huyền ảo, từ điện ngân quang, chu tà diệt ma, đồng dạng là cảm ngộ đến viên mãn chi cảnh. Tám đại huyền ảo tề tụ, ba loại huyền ảo viên mãn, năm loại huyền ảo cần cảm ngộ, còn có thừa lại hạ tối hậu một loại huyền ảo cần phải đi tuyển trạch. Hôm nay đã quyết định hai loại tu luyện đều là tuyển trạch cổ pháp, tự nhiên cần ngưng thực bản thân võ đạo căn cơ, thân thể một đạo, lấy hỗn độn khí lưu trú tạo thân thể, tự nhiên là không cần lo lắng, nơi lo lắng liền là chiến khí huyền ảo tu luyện. Ở chỗ thời không trong, Tiêu Thần thấy Ngự Thiên bộ lạc võ giả, vô luận là nam nữ lao hấu, đối với huyền ảo trưởng khống dường như tự thân tay chân thông thường linh hoạt, ở trong tay bọn họ huyền ảo không còn là như vậy cứng nhắc, dường như liền là cùng bọn họ là một thể. Diễn sinh ngụy pháp tắc sau khi thất bại, Tiêu Thần nếm thử cảm ứng chu vi huyền ảo tán đi ra thần vận, nỗ lực cùng huyền ảo sản sinh liên hệ. Bất quá ở ngày nay, Tiêu Thần mới giác bản thân trước kia tu luyện con đường là như vậy dã, tuy rằng dựa vào lục lọi đi cho tới bây giờ cảnh giới, thậm chí là chiến lược không kém. Nhưng là trong lại tồn tại các loại tệ đoan, có lẽ ở trọng lâu cảnh trước nhìn không ra cái gì, thế nhưng một ngày bước lên vương giả chi lộ, loại này tệ đoan sẽ triệt để đoạn tuyệt hắn tấn thăng vương giả chi cảnh, sai một ly. Hôn hải trong, tám loại huyền ảo hội tụ một chỗ, đây chính là hắn đối với các loại huyền ảo cảm ngộ. Hắn bên ngoài cơ thể nơi hội tụ huyền ảo đồng dạng là bởi vì hồn hải giữa cảm ngộ mới hội tụ mà ra. Hủy diệt, sát lục, hai loại viên mãn huyền ảo ở hồn hải giữa dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Tiêu Thần hít sâu một hơi, kiến thức thời không trong Ngự Thiên bộ lạc võ giả huyền ảo dung hợp, càng là kiến thức Ngự Thiên thần vương chín loại huyền ảo dung hợp. Điều này làm cho Tiêu Thần chấn động trong lòng, đồng thời cũng biết mình trên lệch nơi. Ngưng, hồn hải trong một đạo đen kịt huyền ảo đạo quỹ, một đạo tử điện ngân quang bắt đầu thong thả dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Đây là hắn ở hồn hải giữa thôi diễn, cùng không phải chân chánh điều động ngoại giới huyền ảo dung hợp lẫn nhau. Ông, hai loại huyền ảo dung hợp là một nửa, cơ hồ là trong một sát na chia lìa sụp đổ này, ở hồn hải giữa sản sinh ngập trời sóng lớn. Dung hợp thất bại. Huyền ảo dung hợp là võ giả gia tăng thực lực phương pháp, những võ đạo đó đường đoạn tuyệt võ giả đều là sẽ đi lĩnh ngộ nhiều loại huyền ảo, tiếp đó thông qua huyền ảo dung hợp tới để thăng bản thân chiến lực. Hô. Cuối cùng đi qua rất lâu, Tiêu Thần mở ra hai mắt, tán đi chu vi hội tụ huyền ảo đạo quỹ, diễn sinh ngụy pháp tắc, dung hợp huyền ảo, đối với hôm nay hắn đến nói vẫn còn có chút lực có không đủ. Thở ra một hơi thật dài, Tiêu Thần không ở miễn cưỡng bản thân, hắn phát hiện mình có chút nóng nảy, kinh lịch chỗ thời không huyễn cảnh, mang đến cho hắn quá lớn chấn động, mất đi bình thường tâm. Chương 895, chuẩn bị trở về chiến công đổi. Chương 895, chuẩn bị trở về chiến công đổi. Bình tâm tĩnh khí. Trải qua một canh giờ điều tức, Tiêu Thần trong lòng nơi sản sinh sao động bị đè xuống, cả người triệt để yên lặng xuống, vô luận là toàn thân khí huyết, còn là huyền ảo chi khí, đều là thu liễm hết sạch. Dường như một tên phàm nhân thông thường, nguyên bản bởi vì theo thần vương đài xuống, mà sản sinh một ít dị tượng cảm giác, đồng dạng là biến mất hết sạch, giống như một khối quang bảo ngọc, che lấp ánh sáng, thu liễm thần huy. Đó cũng không phải nội tình hao hết, trăng sáng bị long đong, mà là một loại tích lũy cùng xúc thế. Chờ mong ẩn dưỡng càng thâm hậu hơn nội tình. Giống. Rất nhanh, có một đạo màu vàng thân ảnh xông vào trong đại điện, tiểu thiên mã như một đạo kim sắc lưu quang, đi tới Tiêu Thần trước người, nó đồng dạng là cảm ứng được Tiêu Thần tỉnh lại. Tiểu gia hỏa, chúng ta cũng nên trở về bộ lạc, không biết chiến thần cung một lần nữa mở ra, đến tột cùng thế nào. Tiêu Thần trông tiểu thiên mã, khẽ cười nói. Cái này trở về sao? Tiểu thiên mã nâng lên màu vàng đầu lớn, miệng lớn đang mở, có non nớt thanh âm vang lên. Trước đi một chuyến chiến công điện, nhìn một chút có thể hay không cho Thanh Giao Tôn Giả tìm được trị liệu thương thế linh dược, tiếp đó liền trở về bộ lạc. Thanh Giao Tôn Giả, chính là nhận đến dị tộc vương giả đợt công kích cùng, cứ việc chỉ là một chút xíu vương giả khí cơ lan đến, thế nhưng đều không phải là phổ thông dược thảo, có thể trị liệu. Tuy rằng Tiêu Thần biết làm sao luyện chế đan dược, thế nhưng không có cần linh dược, đồng dạng là cũng vô pháp mở lò luyện đan. Những năm gần đây cổ nguyên bộ lạc mặc dù đang thu thập, thế nhưng như trước còn kém loại linh dược. Chiến công điện là cả Đông Hoang đại địa nhân tộc võ giả huy hoàng chiến công địa phương, nhân tộc chiến công đều là đẫm máu chém giết dị tộc đến, không có chút nào giả tạo. Dị tộc võ giả huyết cốt liền là thuộc về nhân tộc chiến công, chưa từng có không trải qua chém giết, không hộ vệ nhân tộc mà đạt được chiến công người. Chiến công là võ giả công hân, không có bất kỳ một vị võ giả sẽ đi dở trò bị bợm, bởi vì đây là võ giả sỉ nhục. Tiêu Thần thân ảnh theo thần hầu cung đi ra, chuẩn bị đi chiến công điện. Đến nỗi tiểu thiên mã đã đưa đến Sơn Hà ấn trong thế giới. Hắn chuẩn bị đi chiến công điện, đổi hết bảo vật sau, liền tức khắc đứng dậy trở về cổ nguyên bộ lạc, cách hắn ly khai bộ lạc đã có không ngắn thời gian. Đồng dạng thần hầu cung cũng không hạn chế thần hầu tự do, chỉ cần cách mỗi trăm năm thời gian trở về thần hầu cung một lần là được, đương nhiên trăm năm thời gian, đối với Tiêu Thần hôm nay tuổi tác, như trước hiện ra còn vô cùng dài dằng dặc. Đến nỗi nơi thu hai danh người theo đuổi, Tiêu Thần cũng không có để cho bọn họ theo. Mà là để cho bọn họ ở lại Đông Hoàng vực, hôm nay hắn đã thu được hư không tinh thạch, Cổ Nguyên bộ lạc hư không na di đại trận, mở ra lúc đã không xa, mà Cổ Nguyên bộ lạc tự nhiên cần hai danh cường giả tọa trấn hư không đại trận. Chiến công điện, ở vào Đông Hoàng cung quyền sở hữu đông nam góc, khoảng cách Thần Hầu cung có 10 vạn nhiều xa. Lấy Tiêu Thần hôm nay cảnh giới, muốn vượt qua 10 vạn dặm đại địa căn bản không cần quá dài thời gian, thế nhưng nơi này chính là Đông Hoàng cung, cũng không thể không kiêng kỵ như vậy theo trong hư không lướt qua. Bằng không nếu là dẫn tới một vị lão quái vật trong lòng không thích, hậu quả quá vậy có thể nghĩ, loại này sự tình ở năm xưa trong năm tháng cũng không phải không có sinh quá. Cũng may Tiêu Thần có thần hầu lệnh, này tấm lệnh bài đồng dạng là đại biểu Đông Hoàng cung trên danh nghĩa trưởng lão thân phận, có này tấm lệnh bài, ở Đông Hoàng cung trong tự nhiên là cực vì phương tiện, hắn vô cùng dễ dàng liền bước lên một con giao long, hướng chiến công điện lướt đi. Chiến công điện không có trong tưởng tượng như vậy uy nghiêm, ngược lại là một bộ mười phần yên tĩnh khí tức. Điều này làm cho đến chiến công điện Tiêu Thần nho nhỏ kinh ngạc một lần, chiến công điện cũng không phải trong tưởng tượng đại điện, mà là một mảnh chiếm nơi cực kỳ lớn viện lạc, trong đó chính là từng tòa tiểu viện tổ hợp mà thành. Toàn bộ chiến công điện chỉ sinh trưởng một loại của mục, tên là lạc tâm thụ. Lạc tâm thụ, lạc tâm hoa, hoa rơi tâm ngưng khí tan dã. Đây cũng là vì sao toàn bộ chiến công điện hiện ra mười phần yên tĩnh nguyên nhân. Ngay cả là huyết khí xung thiên, sát phạt chi ý lăng nhân võ giả, tiến nhập chiến công điện, đều sẽ bị này lạc tâm hoa tán đi ra yên tĩnh chi khí lây, biến đến bình tĩnh trở lại. Cùng thần hầu cung so với, chiến công điện hiện ra 10 phần náo nhiệt, người đến người đi, hơn nữa đã qua võ giả, thực lực đều là 10 phần cường thịnh, thậm chí có mấy vị võ giả, ngay cả Tiêu Thần đều khó khăn lấy cảm ứng hắn trên người khí cơ, chỉ cảm thấy hỗn độn một mảnh, hiển nhiên là nửa bước vương giả. Nhân tộc võ giả săn giết dị tộc, thu được chiến công, tới chiến công điện đổi tài nguyên, Tiêu Thần trước mắt này tòa chính là Đông Hoang đại địa chiến công trung quy điện, ở nhân giới các đại địa vực nhân tộc tổ đỉnh, còn có chiến công phân điện, cũng không phải tất cả võ giả đều có năng lực tới Đông Hoang vực. Tiến nhập chiến công điện, Tiêu Thần trực tiếp hướng một tòa không có võ giả tiến nhập sân nhỏ hạ xuống, toàn bộ chiến công điện đại viện lạc, chính là có rậm rạp chẳng chịt mấy ngàn đồng dạng tiểu viện cấu thành, như vậy liền có thể làm cho mấy nghìn danh võ giả đồng thời tiến hành chiến công đổi. Tiểu viện trong thạch phòng, mặc dù không có đại điện nguy nga, nhưng cũng không mất khí thế, giống như bộ lạc trong phổ thông nghị sự đại điện thông thường, bàn đá ghế đá, trên chỗ ngồi một người trung niên võ giả. Màu xanh đen da thú bảo, khí chất trầm ổn, mày rậm mắt hổ, căn bản không như là một tên chiến công điện quản sự, hơn nữa thực lực cũng để cho Tiêu Thần ghé mắt, chín trọng thiên truyền kỳ cường giả. Tiêu Thần hơi ngưng thần, lập tức liền phản ứng kịp, đạp tiến bước nhập nhà đá, trong lòng không ngừng mà suy đoán, trước mắt võ giả đến tột cùng là bản thân tiên thiên chú tạo chín phẩm võ đạo trọng lâu, còn là kế thừa tiền bối di tàng, luyện hóa trọng lâu mà tấn thăng truyền kỳ. Bất quá coi như là luyện hóa võ đạo trọng lâu mới tấn thăng truyền kỳ, nếu là cả chiến công điện này mấy nghìn tòa tiểu viện đều có truyền kỳ cường giả tọa chấn, đây tuyệt đối là một cổ khủng bố lực lượng. Mời ngồi. Nhìn thấy Tiêu Thần tiến nhập nhà đá, ngồi ở trên này danh truyền kỳ võ giả, thân thủ ý bảo Tiêu Thần ngồi xuống, rất nhanh thì có những võ giả khác đưa lên linh trà, giống như kết bạn thông thường, căn bản không như là chiến công đổi nơi. Bản thân chính là chỗ này chiến công đổi chỗ quản sự hàn thoại. Nhìn thấy Tiêu Thần ngồi vào chỗ của mình, này danh quản sự lập tức lần nữa lên tiếng nói rằng, không biết các hạ muốn đổi cái gì bảo vật, hay hoặc là võ đạo điện tịch. Bản thân cần đổi trị liệu vương giả thương thế linh dược. Lập tức Tiêu Thần cũng không trì hoãn nữa, đón đến tiếp nói rằng, trị liệu vương giả thương thế linh dược. Tiêu Thần ngôn ngữ để này danh hàn thoại quản sự hơi lăng một lần. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu Thần thực lực cảnh giới. Đối với hắn như vậy cảnh giới, nhưng là cần trị liệu vương giả nơi tạo thành thương thế linh dược, nhưng là mười phần kinh ngạc. Tu luyện âm hàn thuộc tính pháp tắc dị tộc vương giả nơi tạo thành thương thế, các hạ có thể hay không biết đến tột cùng là một tộc kia dị tộc vương giả, huyết tộc vương giả lệnh âm hàn, quỷ tộc vương giả lệnh tà ác, ma tộc vương giả càng là khủng bố đến cực điểm, hai người đều có, cho nên đối với trị liệu dị tộc vương giả nơi tạo thành thương thế linh đan tự nhiên có khác nhau. Hàn Toại đem bên trong một chút khác biệt từng cái tự thuật cho Tiêu Thần. Bất quá rất nhanh Tiêu Thần liền đã nghe được, này danh quản sự ngộ giải bản thân ngôn ngữ, cho là mình cần linh đan, trị liệu vương giả thương thế linh đan giá trị, Tiêu Thần phỏng trừng bằng vào trong tay mình chiến công trị coi như là toàn bộ tính trên, đều khó khăn lấy đổi được. Mà tuyển dụng luyện chế thành linh đan linh dược, tự nhiên là cần trả giá chiến công trị liền thiếu nhiều, nếu là có thể thu được cây non, đặt ở Sơn Hà ấn thế giới giữa bồi dưỡng, đó chính là càng thêm có lợi. Hàn quản sự, tại hạ cần táng vương hoa, khô mục mặc liên, cựu tinh thiên lam thảo ba loại linh dược. Lập tức Tiêu Thần nói lần nữa. Tiêu Thần theo như lời này ba loại linh dược, có thể nói đều là thiên giai giữa cực kỳ hi hữu linh dược, trước hết đề cập táng vương hoa thậm chí có tấn thăng đến dược vương tiềm lực. Nhưng là muốn tấn thăng đến trở thành chân chính dược vương, nhưng là cần cơ duyên, đó chính là tắm rửa vương huyết, hấp thu chân chính vương huyết, cuối cùng hóa thành dược vương, vì vậy có táng vương hoa tên. Đương nhiên tiêu thần cần chỉ là phổ thông táng vương hoa, tắm rửa vương huyết táng vương hoa, coi như là đem hắn toàn bộ cổ nguyên bộ lạc toàn bộ đều đắp trên, cũng không đổi được. Khô một mặc liên, thiên giai trung phẩm linh dược, bị quy nạp với kỳ vật hàng, chính là sinh trưởng với một loại cực kỳ hiếm thấy cây khô trên. Loại này cây khô trải qua chín sinh cựu tử, sau cùng cây khô trong sẽ hình thành một mai ẩn chứa sinh tử chi khí kết tinh. Khô một mặc liên liền từ nơi này mai sinh tử chi khí kết tinh giữa sinh ra, tử khí giữa ẩn chứa sinh cơ, mỗi một phiến mặc liên cánh hoa, đều có thể để võ giả khô một phùng xuân. Linh dược phẩm cấp phân chia, liền là căn cứ linh dược sinh trưởng đến niên đại, còn có linh dược sinh trưởng tiềm lực tới phân chia, tiêu thần lựa chọn 3 loại linh dược đều là bất phàm, chính là trời sinh linh dược cao cấp, có sinh trưởng đến thiên giai tiềm lực. Liền lấy một gốc phổ thông huyết sâm đến nói, phổ thông huyết sâm có thể sinh trưởng đến ngàn năm, có thể tính làm địa giai hạ phẩm linh dược, thế nhưng nếu như này huyết sâm cơ duyên xảo hợp dưới sinh trưởng đến 9000 năm phần, như vậy nó liền thuộc đến thiên giai thượng phẩm linh dược hàng, nếu là có thể sinh trưởng đến vạn năm, đó chính là dược vương. Đương nhiên bình thường huyết sâm căn bản sinh trưởng không đến như vậy năm tháng, đạt đến nhất định niên đại sau, thể nội dược lực liền sẽ không lại có mảy may tăng trưởng, thậm chí còn sẽ khô héo. Đến nỗi linh dược sinh trưởng hắn tiềm lực, liền lấy táng vương hoa đến nói, coi như là một bội cây giống, đồng dạng có thể hóa thành đến thiên giai linh dược hàng, nếu là tiên thiên tắm rửa vương huyết, như vậy thì là một gốc dược vương, bởi vì nó có trở thành dược vương tiềm lực. Cựu tinh thiên lam thảo, thiên giai trung phẩm linh dược, có thể sinh trưởng đến 8000 niên đại, toàn thân hành lam, sinh 9 lá, mỗi một lá trên đều có 9 quả tinh. Loại linh dược này, ở đại hoang giữa hiếm thấy, trên thực tế giá trị muốn so nó giai vị còn phải cao hơn không ít. Gần như liền là có thể gặp không thể cầu. Cũng may thanh giao tôn giả thương thế bất quá là hơi chút bị dị tộc vương giả khí cơ lan đến gần, nếu là thật chính nhận đến vương giả công kích, muốn trị liệu thương thế, phải tìm kiếm chân chính dược vương mới được. Đối với tiêu thần há mồm nói ra ba gốc linh dược, cũng để cho hàn quản sự hơi kinh hãi, đương nhiên hắn cũng minh bạch bản thân lĩnh ngộ sai ý tứ. Các hạ theo như lời linh dược, chiến công điện đều có. Rất nhanh, hàn quản sự bừng tỉnh, lên tiếng hồi đáp. Chương 896 Linh dược khó được công pháp bí ẩn. Chương 896, linh dược khó được công pháp bí ẩn. Các hạ cần 3 loại linh dược, đều là tiên thiên thuộc tính linh dược, đều có lớn lên thành thiên giai linh dược tiềm lực, thậm chí táng vương hoa có cơ duyên có thể trở thành chân chính dược vương, cần chiến công trị tự nhiên nhiều hơn một chút. Hàn quản sự 10 phần hiểu biết đối tiêu thần lên tiếng nói rằng, không biết tổng cộng cần bao nhiêu chiến công trị. Nghe vậy tiêu thần hồi đáp, hắn đã làm tốt trả đại giới chuẩn bị. 3 loại linh dược lấy táng vương hoa làm tối. Lấy sinh trưởng đến ngàn năm táng vương hoa làm thí dụ, cần 5 vạn chiến công trị. Khô một mặc liên lấy diễn sinh cánh hoa làm phẩm cấp, 9 phẩm mặc liên 9 vạn chiến công trị, 6 phẩm mặc liên 6 vạn chiến công trị, đồng dạng chiến công điện có vỡ vụn mặc liên cánh hoa, mỗi phiến mặc liên cánh hoa 1 vạn chiến công trị, đài liên thấp nhất 3 vạn chiến công trị. Cựu tinh thiên lam thảo, thiên giai trung tầng, đã sinh trưởng đến 8000 năm phần, cần chiến công trị 2 vạn. Hàn quản sự môi nói ra một câu nói, tiêu thần trong lòng đều phải rung rung một lần. Đợi đến nói xong, tiêu thần cũng không khỏi không cảm khái, này chút thiên địa linh vật giá trị thật sự là quá lớn, chém giết một tên dị tộc tôn giả viên mãn cảnh giới cường giả, mới có thể thu được 1000 chiến công trị, muốn góp đủ một gốc linh dược chiến công trị, cần dược chém giết mười mấy tên dị tộc tôn giả mới có thể. Không biết nghìn năm trở xuống táng vương hoa giá trị nhiều ít. Đè xuống kích động trong lòng, tiêu thần lên tiếng hỏi, táng vương hoa loại linh dược này đã có thể quy nạp đến thiên địa kỳ vật hàng, giống như tiêu thần trong tay tử tinh thông thiên đằng thông thường. Không cần dùng 5 tháng để cân nhắc chúng nó giá bao nhiêu giá trị. Mặc dù như thế, cây non cùng trưởng thành giữa, giá trị vẫn như cũ có một chút chênh lệch, bởi vì có chút linh dược đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu 10 phần cao, muốn bồi dưỡng đến thành dược cần phải bỏ ra nhất định đại giới. Lấy táng vương hoa làm thí dụ, sinh trưởng đến ngàn năm táng vương hoa, liền đã qua cây non kỳ, đào tạo đứng lên cũng biến thành dễ dàng một chút, coi như là võ giả nhổ trồng sống suất cũng tương đối cao, tự nhiên giá trị muốn cao một chút. Mà tiêu thần có sơn hà dược điển, muốn đào tạo linh dược, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, tự nhiên không muốn tiêu hao 5 vạn chiến công trị đi đổi lấy một gốc táng vương hoa. Các hạ là muốn táng vương hoa cây non. Hàn quản sự nghi ngờ nói, táng vương hoa cây non giá trị muốn tương đối thấp một ít, một gốc chỉ cần 2 vạn chiến công trị. Mặc dù như thế, hàn quản sự vẫn là lên tiếng nói rằng, tiêu thần tới tiến hành chiến công đổi, tự nhiên là dựa theo đổi người ý nguyện hành sự, đến nỗi tiêu thần thu được táng vương hoa cây non sau làm sao. Thì không phải là hắn nơi phải quan tâm vấn đề. Ta cần một gốc táng vương hoa cây non, một tòa cây khô hắc liên đài liên, cộng thêm một đóa hắc liên cánh hoa, đến nỗi cựu tinh thiên lam thảo cần một gốc trưởng thành. Rất nhanh tiêu thần chọn xong bản thân cần linh dược, đối hàn quản sự lên tiếng nói rằng, hắc ngọc mặc liên đài liên cần mấy phẩm đài liên, 6 phẩm đài liên 3 vạn chiến công trị, 9 phẩm đài liên 4 vạn chiến công trị, thập nhị phẩm khô một mặc liên đài liên 6 vạn chiến công trị. Hàn quản sự nhìn một chút Tiêu Thần hỏi tiếp. Cây khô đài liên chỉ cần thu được đầy đủ sinh tử chi khí, hoặc là sinh tử kết tinh, liền có thể một lần nữa bồi dưỡng được cây khô hắc liên liên hoa biện, khác nhau phẩm cấp đài liên nơi bồi dưỡng được liên hoa biện, tự nhiên là dược lực có khác nhau. 6 phẩm đài liên. Cuối cùng Tiêu Thần tuyển trạch 6 phẩm cây khô đài liên, không khác chiến công trị không đủ, chỉ là đổi vài quặng linh dược, khiến cho hắn này mấy năm tới nay thu hoạch được chiến công trị tiêu hao hết. Tổng cộng 8 vạn chiến công trị. Ông. Rất nhanh, Tiêu Thần lấy ra bản thân chiến công lệnh bài, bị Hàn quản sự vạch tới 8 vạn chiến công trị, còn lại không đủ 1 vạn chiến công, vốn là muốn đổi những bảo vật khác Tiêu Thần, cũng không thể không dập tắt tâm tư. Một lát sau, Hàn quản sự xuất hiện lần nữa, trong tay có 3 con hộp ngọc giao cho Tiêu Thần. Tiêu Thần đem 3 con hộp ngọc một vừa mở ra, sau đó thỏa mãn gật đầu, đem thu nhập Sơn Hà ấn trong thế giới. Có Lưu Ly đem nuôi trồng ở Động Thiên Dược Điền trong, có Động Thiên Dược Điền, Tiêu Thần thu được này 3 loại linh dược, liền có thể coi đây là cơ sở đại lượng đào tạo, như vậy tính được, lần này chiến công đổi còn coi là đáng giá được. Cất xong linh dược sau, Tiêu Thần cũng không có ly khai, trong mắt có một đạo tinh mang hiện lên, lập tức lên tiếng hướng Hàn quản sự hỏi, dám hỏi các hạ võ đạo tu luyện điển tịch làm sao đổi. Võ đạo điển tịch đổi, đồng dạng là căn cứ điển tịch giai vị tới phán định giá trị, lấy địa giai hạ phẩm võ đạo điển tịch làm thí dụ, cần 10 vạn chiến công trị. Võ đạo điển tịch chính là một tòa bộ lạc phát triển căn bản, chính là chú tạo nội tình nơi, trong đó giá trị Tiêu Thần tự nhiên có tính ra, thế nhưng cũng thật không ngờ sẽ cần như vậy số lượng chiến công trị, này còn chỉ là địa giai hạ phẩm võ đạo điển tịch. Chiến công điện nơi đổi điển tịch, mỗi một bộ đều là đồng phẩm giai giữa tinh phẩm. Cho nên đối với tương đối với ngoại giới đến nói hiện ra đổi giới cách có chút cao. Địa giai trung phẩm võ đạo điện tịch, cần 20 vạn chiến công trị, địa giai thượng phẩm võ đạo điện tịch, cần 30 vạn chiến công trị, đến nỗi địa giai giữa đứng đầu công pháp, thậm chí có thể diễn sinh đến thiên giai cấp độ võ đạo công pháp, cần 50 vạn chiến công trị.